Trưởng quầy nhìn Nhậm Kế Duyên móc ra bọn họ cửa hàng đặt hàng bằng chứng, nghi hoặc nhìn Nhậm Kế Duyên hai mắt, hắn nhưng cho tới bây giờ không nhớ rõ cái này Nhậm Kế Duyên đã tới bọn họ cửa hàng, chẳng lẽ là ở mặt khác phân phô định sao? Nhưng là nhà mình cửa hàng chủ nhân cùng Nhậm gia không phải đối thủ một mất một còn sao? Vì sao những cái đó cửa hàng sẽ tiếp thu hắn đặt hàng? Chương 144 giao hàng. Chương 144 giao hàng. Tuy rằng một bụng nghi vấn, nhưng là liền thân là trưởng quầy nghiêm cẩn thái độ, hắn vẫn là mở ra quầy thượng bằng chứng nghiêm túc đích xác nhận lên. Nhìn thấy Nhậm Kế Duyên lấy ra bằng chứng, thật là chính mình cửa hàng lấy hóa bằng chứng, trưởng quầy nhìn Nhậm Kế Duyên liếc mắt một cái, nói, Nhậm công tử thỉnh chờ một lát, ta lập tức làm người đi lấy hóa. Nói liền phải phân phó một bên tiểu nhị đi lấy hóa. Nhìn thấy kia tiểu nhị xoay người muốn đi, Nhậm Kế Duyên mở miệng ngăn lại hắn nói, ai? Chứ không nên gấp gáp, ta nơi này nhưng không chỉ có điểm này hóa muốn lấy. Đang ở cửa hàng người đều nghi hoặc nhìn hắn thời điểm, Nhậm Kế Duyên cho bên người gã sai vặt một cái ánh mắt, kia gã sai vặt liền vội vàng đem chính mình trên người sở hữu bằng chứng đều đem ra, nhất nhất bại ở trưởng quầy trước mặt. Kia gã sai vặt mỗi lấy ra một trương bằng chứng liền kiêu ngạo xem kia trưởng quầy liếc mắt một cái, nhìn trưởng quầy sắc mặt một chút trở nên khó coi, đến cuối cùng đem sở hữu bằng chứng đều bày ra tới, trưởng quầy sắc mặt có thể nói là mặt trầm như mực. Kia gã sai vặt đem sở hữu bằng chứng đều lấy ra tới xong rồi, giống như cung kính nói, trưởng quầy muốn hay không nghiệm một nghiệm, này đó bằng chứng thật giả. Lúc này vây quanh ở một bên xem náo nhiệt người liền có chút minh bạch là chuyện như thế nào. Xem ra là Nhậm Kế Duyên cấp Kỷ gia cửa hàng đào một cái hố, cũng không biết này Kỷ gia là như thế nào mắc mưu. Trưởng quay nhìn hắn vẻ mặt cười gian, công chính nói, bằng chứng thật giả, tự nhiên là muốn nghiệm. Bởi vì Nhậm công tử lấy hóa thật sự là có chút nhiều, ta muốn hỏi một câu, này đó hóa đều là Nhậm công tử đính sao? Đang nói lời này đồng thời, trưởng quay cấp bên cạnh tiểu nhị đệ một cái ánh mắt, làm hắn đi đem quý quản sự mời đi theo. Nhìn cái kia tiểu nhị rời đi, Nhậm Kế Duyên cũng không có làm người ngăn đón. Này giao không gia hóa chính là giao không gia hóa, chẳng lẽ Kỷ Ngôn lại đây là có thể giải quyết việc này sao? Không, này sẽ chỉ làm Kỷ Ngôn đi theo mất mặt thôi. Nhậm Kế Duyên trên mặt đắc ý càng rõ ràng vài phần, nghe được trưởng quầy nửa câu sau lời nói, hắn lộ ra một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng, ha hả cười nói, đương nhiên không phải, có rất nhiều đều là Nhậm mỗ bằng hữu mời ta tới đại lấy. Như thế nào? Trưởng quầy có cái gì khó xử sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Trưởng quầy nghe đến đó liền minh bạch, xem ra là Nhậm Kế Duyên liên hợp người khác tới nơi này đặt hàng, bày bọn họ một đạo. Nhìn quầy thượng bãi mười mấy trương bằng chứng, lại thô thô nhìn một chút mặt trên mức, chỉ sợ cái này Nhậm Kế Duyên là cảm thấy bọn họ hôm nay giao không ra hóa mới như vậy kiêu ngạo đi. Cũng không biết chủ nhân rốt cuộc tính toán như thế nào ứng đối. Bên cạnh tiểu nhị nhìn trên bàn bằng chứng có chút há hốc mồm, này đó đều là bọn họ cửa hàng tiếp được đặt hàng sao. Bọn họ cửa hàng căn bản không có nhiều như vậy hóa. Tiểu nhị có chút sốt ruột, cái này trưởng quầy đảo vẫn là ổn được, hắn dù sao cũng là cái này cửa hàng lão nhân, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, điểm này nhi sự tình còn không đến mức làm hắn hoảng loạn. Nếu là Nhậm Kế Duyên tính kế bọn họ chủ nhân bên kia hẳn là sớm phải tới rồi tin tức mới là. Hiện giờ Nhậm Kế Duyên đều đã tới lấy hóa, chủ nhân bên kia còn không có động tĩnh, cũng liền đại biểu này chủ nhân sớm có đối sách, bọn họ sợ là không cần lo lắng giao hàng sự tình. Hiện tại liền xem quý quản sự lại đây nói như thế nào. Trưởng quay nhìn Nhậm Kế Duyên, ấn quy củ nói, cái này nhưng thật ra không có gì khó xử, chúng ta đều là lấy bằng chứng lấy hóa, nếu là bằng chứng ném chỉ cần tự mình lại đây nơi này đem phía trước bằng chứng tiêu rớt, lại lấy một khắc trương bằng chứng trở về là được. Cho nên Nhậm công tử đừng lo, chỉ là Nhậm công tử hóa có chút nhiều, thanh đối lên hội phí chút canh giờ, còn thỉnh Nhậm công tử chờ một lát trong chốc lát. Nói liền lấy ra cửa hàng sổ sách bắt đầu thẩm tra đối chiếu lên. Trưởng quầy lời này nói tích thủy bất lậu, mỗi một cái cửa hàng lấy hóa đều là yêu cầu thẩm tra đối chiếu. Nhậm Kế Duyên hôm nay muốn lấy hóa số lượng lại đại, tự nhiên cũng là muốn so số lượng nhỏ hóa cẩn thận một ít. Một bên xem náo nhiệt người lúc này nhưng thật ra càng có hứng thú, nếu nói lúc trước Nhậm Kế Duyên kiêu ngạo làm cho bọn họ cho rằng Kỷ gia bị Nhậm gia tính kế, lúc này nhìn thấy cái này trưởng quầy chấn định tự nhiên, nhưng thật ra lại cảm thấy tình huống khó bề phân biệt. Xem náo nhiệt người đều là không sợ sự đại. Hiện giờ có một hồi trò hay có thể xem bọn họ tự nhiên cũng là luyến tiếc đi rồi, hảo chút chuẩn bị rời đi người đều đứng ở một bên chờ chế dễ ước. Nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh ở Kỷ gia cửa hàng trước cửa, rất nhiều qua đường người cũng vây quanh lại đây xem náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, Quý Ngôn tập cùng Kỷ Ngôn liền tới đây. Nhìn thấy Kỷ Ngôn cũng lại đây, trưởng quầy vội vàng nên lại đây, chủ nhân, quý quản sự. Kỷ Ngôn đối với trưởng quầy gật gật đầu, quay đầu tới liền nhìn đến Nhậm Kế Duyên vẻ mặt cười gian đứng ở một bên nhìn hắn. nhìn hắn ánh mắt dường như hắn bất quá là một khối thi thể dường như. Kỳ Ngôn lược quá hắn ánh mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, như thế nào? Nhậm công tử thế nhưng tự mình tới lấy hóa sao? Ta còn tưởng rằng ngài sẽ làm bên người hạ nhân lại đây lấy đâu. Kỳ Ngôn đem hạ nhân hai chữ cắn đến có chút trọng, thực rõ ràng chính là đem những cái đó vì hắn làm việc người trở thành Nhậm Kế Duyên chó săn. Quả nhiên những lời này làm Nhậm Kế Duyên trên mặt nhiễm tức giận, nhìn Nhậm Kế Duyên ẩn ẩn có chút tức giận sắc mặt, Kỳ Ngôn cảm thấy một trận khoái ý. Hắn còn tưởng rằng cái này Nhậm Kế Duyên có bao nhiêu đại bản lĩnh, nguyên lai hắn cũng là như vậy tảng không được tâm tư người. Lúc này, Kỳ Ngôn càng là cảm thấy chính mình trước kia xem trọng hắn. Nhậm Kế Duyên nghe được hắn mới vừa rồi nói, liền biết hắn đã biết những người đó là hắn phái lại đây. Bất quá không có quan hệ, mặc dù là Kỳ Ngôn đã nhận ra cũng vô dụng, Kỳ gia không có khả năng ở 10 ngày trong vòng làm ra như vậy nhiều trang giấy. Nay một ván, Kỳ Ngôn thua định rồi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Nhậm Kế Duyên ấn xuống trong lòng tức giận, âm hiểm cười đến, chuyện lớn như vậy như thế nào có thể làm những cái đó hạ nhân tới đâu. Ta chính là nghe nói Kỳ gia tạo giấy thập phần nhanh chóng, rất muốn kiến thức Kỳ gia tạo giấy phương pháp rốt cuộc có gì đặc biệt, có thể làm hành nội người đều như vậy khen ngợi. Kỳ Ngôn cười nói, Nhậm công tử chẳng lẽ là nói giỡn, ta Kỳ gia tạo giấy nhanh chóng thật là thật. Nhưng là muốn từ trên giấy liền trực tiếp nhìn ra ta Kỳ gia tạo giấy chi thuật, Nhậm công tử sợ là còn không có bổn sự này đi. Nhậm Kế Duyên cùng Kỳ Ngôn chi gian đối thoại mùi thuốc súng 10 phần, một bên xem náo nhiệt người càng là tò mò hôm nay trận này trò khôi hài rốt cuộc sẽ như thế nào phát triển đi xuống. Nhậm Kế Duyên xem Kỳ Ngôn đến lúc này còn ở cường trang chấn định, hừ lạnh một tiếng. Kỳ công tử, ngươi liền không cần lại ở chỗ này kéo dài thời gian. Bản công tử hôm nay chính là nhắc tới hóa, ngươi không chạy nhanh đem hóa cho ta, ngược lại ở chỗ này cùng ta nhàn thoại là ý gì? Chẳng lẽ, Kỳ gia không có cách nào giao hàng sao? Nhậm Kế Duyên cuối cùng một câu, nói có chút âm trầm, dường như liệu định Kỳ Ngôn giao không ra hóa tới giống nhau. Vây xem người nhìn Nhậm Kế Duyên nói như vậy, đều đồng thời nhìn Kỳ Ngôn, chẳng lẽ Kỳ Ngôn thật sự không có cách nào giao hàng? Tuy rằng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, đây là Nhậm gia tính kế Kỳ gia. Nhưng là các hành có các hành quy củ ở, nếu là hôm nay Kỳ Ngôn giao không ra hóa, chỉ sợ thật là muốn danh dự quét rác. Nhìn thấy Nhậm Kế Duyên nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn đem ra mặt xé rách, Kỳ Ngôn trên mặt cười. Chiêu trưởng quay lại đây, nói, cấp Nhậm công tử hóa thẩm tra đối chiếu hảo sao. Chương 145 giao ra đây. Chương 145 giao ra đây. Trưởng quay do dự nhìn Kỳ Ngôn liếc mắt một cái, Kỳ Ngôn hồi cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Trưởng quay lĩnh hội đến Kỳ Ngôn ý tứ, đúng sự thật nói, hồi chủ nhân, đã thẩm tra đối chiếu hảo. Nhìn thấy trưởng quay nói thẩm tra đối chiếu hảo, sợ hãi Kỳ Ngôn có sinh ra cái gì chuyện xấu, Nhậm Kế Duyên đoạt lời nói, Kỳ công tử. Nếu trưởng quầy nói thẩm tra đối chiếu hảo, chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu nghiệm hóa? Nhìn thấy hắn như vậy gấp không chờ nổi, Kỳ Ngôn cười nói, Nhậm công tử, hôm nay như thế nào như vậy nóng vội đâu? Nóng vội chính là ăn không hết nhiệt đậu hủ. Nhậm Kế Duyên cho rằng Kỳ Ngôn sợ hãi, cười từng bước ép sát, nói, bản công tử hôm nay còn có chuyện quan trọng muốn làm tự nhiên sốt ruột, Kỳ công tử nếu biết ta sốt ruột liền không cần lại ở chỗ này cọ tới cọ lui, giao hóa chúng ta cũng hảo từng người làm từng người chuyện này. Hiện giờ Kỳ công tử chính là cái người bận rộn, Nhậm Mộ cũng không dám trì hoãn ngài công phu. Nhậm Kế Duyên lời này liền phúng mang thứ, nói Kỳ Ngôn toan lời nói. Nhìn thấy Nhậm Kế Duyên thật sự nóng nảy, Kỳ Ngôn cũng không hề trì hoãn, theo hắn ý tứ tới là được. Nếu hắn cứ như vậy vội vã xấu mặt, hắn cần gì phải ngăn đón hắn đâu. Vì thế, Kỳ Ngôn quay đầu, đối Quý Ngôn tập nói, nếu Nhậm công tử có việc gấp muốn làm, chúng ta liền không cần trì hoãn Nhậm công tử canh giờ. Quý bá, đi đem hóa lấy ra đi. Chờ Nhậm công tử nghiệm hóa chúng ta cũng nên trở về hảo hảo chuẩn bị ăn Tết sự. Tốt xấu năm nay thật là vội chút, cũng nên sớm chuẩn bị ăn Tết sự tình mới là. Quý Ngôn tập lên tiếng, liền chiêu mấy cái tiểu nhị đi nhà kho nhận hàng. Ở một bên xem diễn người, nhìn Quý Ngôn tập dứt khoát chiêu người đi nhà kho, càng là xem không hiểu hiện giờ tình thế. Mới vừa rồi Kỷ công tử không còn kéo Nhậm Kế Duyên cùng hắn nhàn thoại sao, như thế nào lúc này lại là như vậy dứt khoát làm người đi nhận hàng. Chẳng lẽ Kỷ Ngôn mới vừa rồi chỉ là ở vui đùa? Một bên xem diễn người xem không hiểu, ngồi ở đối diện trà lâu thượng nghiêm bá nhìn Quý Ngôn đánh tới nhà kho lại là cười, Kỷ công tử chẳng lẽ là học tiểu thư tính tình, lại là như vậy thích chơi đùa. Nhìn nghiêm bá tràn ngập tinh thần phấn chấn trong mắt đều nhiễm ý cười, chứ mụ mụ nói, ngươi đem ta từ ngàn hạc ốc kéo qua tới, nói mang ta tới xem diễn, chính là để cho ta tới xem các ngươi trêu chọc Nhậm Kế Duyên A. Nghiêm bá ha hả cười nói, chẳng lẽ này ra diễn khó coi sao? Trương mụ mụ chừng hắn một cái, cười nói, vốn là biết kết quả sự tình, còn có cái gì đẹp. Lời nói là nói như vậy, Trương Mụ Mụ lại là thiên đầu nhìn chằm chằm bên kia Nhậm Kế Duyên biểu tình biến hóa. Nghiêm Bá ha hả cười nói, mặc dù là biết kết quả, ta nhìn Nhậm ra người ăn mệt, cũng cảm thấy thông khoái. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Năm đó Nhậm ra dẫm lên Cố gia thượng vị, mấy năm nay Nghiêm Bá mỗi khi thấy Nhậm ra người kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt liền cảm thấy ghê tởm. Tuy nói Nghiêm Bá ngày thường cực có thể che giấu chính mình cảm xúc, ngần ấy năm hắn cũng chưa từng ở bất luận kẻ nào trước mặt biểu lộ quá chính mình tâm tư, nhưng là hiện giờ ở người trong nhà trước mặt hắn nhưng thật ra không nghĩ nhịn. Nghiêm Hối Tịch cũng là nhìn ra Nghiêm Bá tâm tư, nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, cười đối hắn nói, phụ thân, Nhậm gia ăn mệt thời điểm còn nhiều lắm đâu. Chờ đến tiểu thư ra tay sửa trị bọn họ thời điểm mới càng đẹp mắt, chúng ta hiện giờ hà tất cùng bọn họ đấu cái này khí. Lại nói tiếp cái này Nhậm gia cũng bất quá chính là bị người lợi dụng còn không tự biết ngu xuẩn, chính là không đáng làm phụ thân sinh trận này khí. Nhậm gia cùng Cố gia sự tình này kinh thành bên trong ai không biết, Nghiêm Hối Tịch lại là Cố gia người hầu. Tuy rằng Nghiêm Bá bọn họ không nói, nhưng là hắn cũng là nhớ rõ này đó làm cho bọn họ một nhà chia lìa nhiều năm hận, cho nên hiện tại nhìn Nhậm gia người ăn mệt, hắn cũng là thập phần sung sướng. Bất quá này còn không phải toàn bộ, bọn họ chân chính địch nhân cũng không phải là Nhậm gia, mà là cái kia từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ quá mặt phía sau màn làm chủ. Nghiêm Bá thu liễm trong mắt hận ý, quay đầu tới, nhìn Nghiêm Hối Tịch liếc mắt một cái. Ha ha ha, không hổ là ta nhi tử. Đối, Nhậm gia ngày sau còn có rất nhiều nếm mùi đau khổ, chúng ta không nóng nảy. Thấy hắn lại tại đây giáo dục chính mình nhi tử, Trương Mụ Mụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Muốn vững vàng, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Chờ tới khi nào tiểu thư ra tay, chúng ta lại liên quan dẫm lên bọn họ chủ tử sau lưng hai chân mới thật là gọi người cảm thấy thông khoái. Nghiêm Hối Tịch tự nhiên biết Trương Mụ Mụ nói chính là hắn, hắn nhất giấu không được trong mắt cảm xúc, chỉ sợ chính mình lúc này ánh mắt đã tôi đầy hận ý đi. Nghĩ, Nghiêm Hối Tịch vội vàng một rũ mi giấu đi chính mình cảm xúc, lại ngẩng đầu khi, trong mắt một mảnh thanh minh ý cười, nơi nào còn có vừa rồi hận không thể đem người bầm thây vạn đoạn thống hận. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch một mảnh thanh minh ánh mắt, Trương Mụ Mụ cười một chút, vẫn là chính mình nhi tử hiểu chuyện biết thu liễm chính mình cảm xúc, không giống đối diện cái này không hiểu chuyện lao nhân. Chỉ chốc lát sau, Quý Ngôn Tập liền mang theo tiểu nhị đem Nhậm Kế Duyên định hóa nâng lại đây. Nhậm Kế Duyên nhìn chính mình bằng chứng thượng đồ vật một chồng bãi ở chính mình trước mặt, có chút không phục hồi tinh thần lại. 3-4 vạn lượng trang giấy cũng không phải là một chút, lúc này này cửa hàng đều sắp bãi đầy. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Kỷ gia có thể lấy ra nhiều như vậy giấy tới? Hắn rõ ràng cùng mặt khác mấy cái xưởng chủ nhân thương lượng quá, nhiều như vậy trang giấy căn bản không có khả năng ở 10 ngày trong vòng làm ra tới. Mặc dù là Kỷ gia có tồn kho cũng không có khả năng có nhiều như vậy, đây là có chuyện gì? Nhậm Kế Duyên bên người gã sai vật hiện giờ đã là ngây người, nhìn Kỷ gia thế nhưng đem hóa lấy ra tới chỉ có thể không thể tin tưởng nhìn kia một chồng chồng giấy ở chính mình trước mặt càng bãi càng nhiều. Mấy cái gã sai vật liếc nhau đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Nuốt khẩu nước miếng lại lần nữa nhìn chằm chằm trước mặt tuyết trắng trang giấy. Sao có thể? Nhìn Nhậm Kế Duyên đoàn người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, trưởng quầy cung kính nói, Nhậm công tử, đây là ngươi yêu cầu sở hữu hóa. Không biết ngài hay không yêu cầu kiểm kê một chút. Vây xem người cũng là lần đầu tiên dùng một lần nhìn đến nhiều như vậy trang giấy, chung quanh một mảnh tiếng kinh hô. Nhậm Kế Duyên nhìn Kỷ Ngôn vẻ mặt phong khinh vân đạm, liền biết chính mình bị hắn chơi. Hoán hận nói, nghiệm. Đương nhiên muốn nghiệm. Không nghiệm chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Cái này Kỷ Ngôn cũng dám tính kế hắn, hắn nhất định phải cho hắn tìm ra cái sai lầm tới, làm hắn danh dự quét rác. Kỷ Ngôn nhìn Nhậm Kế Duyên trên mặt giấu không được hận ý, trong lòng một trận cười lạnh. Hắn nhưng thật ra hy vọng hắn nghiệm, đương trường nghiệm, ngày sau Nhậm Kế Duyên liền không có cái gì lý do có thể lật lọng căn hắn. Hiển nhiên trưởng quầy cũng biết đạo lý này, trực tiếp đem chướng mục đưa cho Nhậm Kế Duyên mặc cho bọn hắn kiểm kê trang giấy số lượng. Nhậm Kế Duyên bên người gã sai vật nhìn bọn họ muốn kiểm tra thực hư này một phòng trang giấy, trên mặt đều là khổ ha ha, nhiều như vậy trang giấy muốn cái gì thời điểm mới có thể kiểm kê xong a? Nhìn gã sai vật trên mặt biểu tình, trưởng quầy liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Kỳ thật bọn họ hành nội nghiệm giấy trước nay đều sẽ không đi số trang giấy số lượng, mà là dùng cân trực tiếp cân, nếu là thiếu cân lượng liền thêm nữa là được, nói cách khác này đó trang giấy chỉ khả năng nhiều, không có khả năng thiếu. Chương 146 phía sau màn. Chương 146 phía sau màn. Chỉ là này đó gã sai vật đều là Nhậm Kế Duyên người bên cạnh, Nhậm gia vừa mới đặt chân tạo giấy ngành sản xuất không lâu, này đó ở Nhậm Kế Duyên bên người gã sai vật cũng là không hiểu này trong đó môn đạo, cho nên nhìn nhiều như vậy trang giấy bày ra tới làm cho bọn họ kiểm kê, lập tức liền trợn tròn mắt. Chỉ là Kỷ gia cửa hàng người cũng sẽ không như vậy hảo tâm nói cho bọn họ nên như thế nào kiểm kê trang giấy, những người này ngày thường làm nhiều việc ác, giao huấn bọn họ một chút cũng không có gì. Huống chi, bọn họ lại không có hướng bọn họ xin giúp đỡ, hắn cần gì phải đi làm cái này lạ người tốt. Một ít tới mua giấy hành nội nhân nhìn này đó gã sai vặt một chương số, âm thầm cười, nhưng không ai đi nhắc nhở bọn họ. Này Nhậm ra người luôn luôn kiêu ngạo, tự bọn họ khai tạo giấy cửa hàng tới nay đắc tội không ít hành nội nhân, lúc này tự nhiên là không có người sẽ nhảy ra giúp bọn hắn nói chuyện. Có như vậy một hồi cũng làm rất nhiều tính toán cùng Nhậm ra thân cận hành nội nhân dừng lại bước chân, liền Thiếu Đông gia cũng không biết nên như thế nào kiểm kê trang giấy cửa hàng, bọn họ muốn như thế nào cùng bọn họ làm buôn bán. Phải biết rằng các ngành các nghề xuất sắc cửa hàng nói đến cùng cũng là dựa vào thực lực thủ thắng, liền Thiếu Đông gia đều là như vậy cửa hàng lại có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Mặc dù là Nhậm gia có trên quan trường quan hệ cũng chịu không nổi như vậy háo a. Nhậm Kế Duyên còn không biết hắn hành vi làm rất nhiều người đối Nhậm gia tạo giấy cửa hàng thất vọng rồi, cũng không biết chính mình hiện tại đang ở làm như thế nào chuyện ngu xuẩn. Nhìn những cái đó gã sai vặt khổ ha ha đếm trăng giấy, Nghiêm Hối Tịch nói, như vậy số, đáp số đến ngày tháng năm nào đi, bọn họ thật đúng là bất động đầu óc. Mặc dù là Nghiêm Hối Tịch hiện tại đối tạo giấy này một hàng nghiệp còn không hiểu nhiều lắm, nhưng là nhìn như vậy nhiều trang giấy Nghiêm Hối Tịch cũng biết tuyệt không có khả năng này một chương kiểm kê, này Nhậm gia người thật đúng là đủ xuẩn. Nhìn bọn họ như vậy nghiệp hóa, Trương Mụ Mụ cười nhạo nói, nhìn bọn họ đếm đếm có ý tứ gì, chúng ta vẫn là trở về đi. Ngàn Hạc Úc bên kia còn vội vàng đâu. Nghiêm Hối Tịch nhìn thấy Trương Mụ Mụ phải đi, Hải Nhi đưa ngài qua đi đi. Vừa lúc Hải Nhi cũng phải đi bên kia mấy cái thư quán một chuyến. Phụ thân còn phải ở lại chỗ này sao? Nghiêm Ba gật gật đầu nói tốt hôm nay cùng Kỷ công tử bọn họ uống một chén, các ngươi về trước đi. Buổi tối cũng không cần chờ ta đi trở về. Ngươi cùng mẫu thân ngươi đều sớm chút nghỉ ngơi đi. Trương Mụ Mụ gật gật đầu, lại cẩn thận dặn dò nói, cao hứng về cao hứng, ngươi cũng không cần uống quá nhiều, sớm chút trở về. Rốt cuộc còn có chút thời điểm mới ăn Tết, chúng ta còn muốn vội mấy ngày đâu. Nghiêm Bá nói, hảo, nhớ kỹ đâu, mau đi làm việc đi. Hiện giờ Ngàn Hạc Úc bên kia sự tình chính là không thoải mái. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ trò ửa. Trương Mụ Mụ cười một chút liền mang theo Nghiêm Hối Tịch cùng nhau xuống lầu lên xe ngựa. Nhìn xe ngựa đi xa, Nghiêm Bá mới thu hồi ánh mắt nhìn cửa hàng tình huống. Thiên Vân Hề không biết Kỷ gia bên này tình huống, còn ở thản nhiên tự đắc cùng Dĩ Giao chơi cờ. Tiểu thư, xếp vào ở Vương phủ thám tử tới báo, Bình Tây Vương phủ năm nay đến bây giờ mới thôi đều không có đưa năm lễ đến biệt viện đi, nghĩ đến Vương Phi là minh bạch ngươi ý tứ. Thiên Vân Hề nghiêm túc nhìn bàn cờ, lại rơi xuống một tử tiệt Dĩ Giao cờ lộ. Gật gật đầu nói, thuộc gì thông thuệ, chuyện này ta nhưng thật ra cũng không từng lo lắng quá. Dĩ Giao cười nói, tiểu thư chưa từng lo lắng, nô tỳ chính là ngày ngày nhớ. Vạn nhất Vương Phi không có minh bạch tiểu thư ý tứ, chúng ta cần phải có cái ứng đối mới hảo. Thiên Vân Hề lắc đầu cười cười nói, ngươi nha, chính là hạt nhọc lòng. Dĩ Giao nói, nô tỳ cũng là vì để ngừa vạn nhất sao. Rốt cuộc vẫn là lưu ý tốt hơn. Thiên Vân Hề không nói lời nào, chỉ nhìn bàn cờ nói, ngươi vẫn là đem tâm tư của ngươi đặt ở cờ vây thượng đi. Hồi hồi cùng ta chơi cờ, luôn là thua. Bị Thiên Vân Hề như vậy vừa nói, Dĩ Giao cúi đầu nhìn thoáng qua bàn cờ thượng quân cờ một trận kinh hô. Ta như thế nào lại mau thua? Tiểu thư, ngài liền không thể nhường nô tỳ một ít sao? Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn nàng một cái, còn muốn như thế nào làm? Khai cục ta khiến cho người tam tử. Dĩ Giao hi cười, chơi xấu nói, tiểu thư, ấn ngươi cờ nghệ, hẳn là làm ta mười tử mới hảo đâu. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, làm ngươi mười tử, ngươi xác định ngươi có thể thắng. Dĩ Giao rụt rụt cổ, tiểu thư này không phải nói dẫn sao. Nàng sao có thể thắng được quá tiểu thư. Nghĩ đến đây Dĩ Giao hủ du nói, tính, ta sao vẫn là tiếp theo hạ đi. Bữa tối qua đi, Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Hối Tịch đều đã trở lại, nhưng là Nghiêm Bá lại là không có trở về. Dĩ Giao nhìn Nghiêm Hối Tịch cùng Trương Mụ Mụ lại đây vân an, lại không thấy Nghiêm Bá, cười trêu ghẹo nói, Nghiêm Bá làm gì vậy đi, muốn đêm không về ngủ sao. Nhìn Dĩ Giao trêu ghẹo, Trương Mụ Mụ tà nàng liếc mắt một cái. Ngươi lại là ở nơi nào học được này đó làn điệu, hắn hôm nay cùng Kỷ công tử bọn họ đi uống rượu đi, sợ là muốn vãn chút mới có thể đã trở lại. Thiên Vân Hề nói, như thế nào? Tính kế Nhậm Kế Duyên làm cho bọn họ mấy cái như vậy vui vẻ sao? Nếu là như thế, ta nhưng thật ra không ngại nhiều tính kế hắn vài lần. Trương Mụ Mụ cười nói, tiểu thư nhưng đừng quán bọn họ, rốt cuộc cũng không được đầy đủ là bởi vì này cùng nhau. Lần này Nhậm ra tính kế không thành công tự nhiên hẳn là vui vẻ. Chỉ là chỉ sợ bọn họ hôm nay là đi vì Kỷ gia ở kinh thành độc bá tạo giấy ngành sản xuất đi tụ một tụ. Thiên Vân Hề suy nghĩ một chút, nói, cũng là, trải qua lần này sự tình lúc sau, sợ là không có người sẽ lại dễ dàng đánh Kỷ gia chủ ý. Trương Mụ Mụ nói, đích xác như thế, trải qua lần này sự tình về sau, bọn họ liền biết Kỷ gia đã không phải phía trước Kỷ gia. Có chút mẫn cả người hẳn là đã nhận thấy được Kỷ gia sau lưng có người duy trì. Dĩ Giao khinh thường nói, nhận thấy được cũng không có gì cùng lắm thì, hiện giờ sợ là không có người biết chúng ta lai lịch. Không biết chúng ta lai lịch, chỉ sợ cũng không có người sẽ dễ dàng ra tay thử. Thiên Vân Hề nhìn nàng, bất đắc dĩ cười nói, nhận thấy được Kỷ gia sau lưng có người, cũng không đại biểu cho bọn họ liền sẽ biết sau lưng người là chúng ta. Dĩ Giao nghe lời này, thông minh cười nói, là, nô tỳ minh bạch. Nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy cứ như vậy làm cao thâm khó đoán thế ngoại cao nhân cũng là một loại không tồi thể hội. Nghiêm Hối Tịch nghe lời này, trầm tư một chút mới nói, chẳng lẽ chúng ta cùng Kỷ gia người tiếp xúc, không có người biết sao. Thiên Vân Hề nói, ngươi nhưng thật ra nhạy bén. Nếu là muốn vẫn luôn ở phía sau màn không bị người phát hiện, che giấu hành tung là tất nhiên. Hơn nữa, chúng ta hiện giờ thân phận cũng không hảo quá mức trương dương. Nghiêm Hối Tịch nghe được lời này liền minh bạch, thân là Cố gia người bọn họ hiện giờ thân phận xấu hổ, đích xác không nên quá mức trương dương. Hơn nữa Kỷ gia nguyên bản liền cùng Cố gia có quan hệ, nếu là lúc này bị người biết Kỷ gia là được đến ủng hộ của bọn họ, sợ là sẽ sinh ra không ít thị phi tới. Hiểu rõ gật đầu nói, Hối Tịch thụ giáo. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch như vậy hiểu chuyện, Thiên Vân Hề cười một chút, nói, mấy ngày nay Kỷ gia bên kia sự tình lý đến thanh sao, nhưng còn có cái gì không hiểu. Nghiêm Hối Tịch nói, đa tạ tiểu thư quan tâm, thuộc hạ rốt cuộc bên ngoài kinh thương ngần ấy năm, Kỷ gia bên kia sự tình còn tính lý đến thanh. Chỉ là thư quán bên kia sự tình còn không phải rất rõ ràng, sợ là còn muốn phí chút thời điểm mới có thể làm tiểu thư vừa lòng. Mấy ngày nay tại đây trong phủ ở, Nghiêm Hối Tịch cũng coi như là đã biết Thiên Vân Hề đối bên người người yêu cầu rốt cuộc nghiêm khắc tới rồi cái gì trình độ. Hiện giờ thư quán bên kia tình huống hắn còn không phải thực minh bạch, vẫn là cẩn thận chút hảo. Chương 147 Tuyết U. Chương 147 Tuyết U. Khắc nghề như cách núi, Thiên Vân Hề cũng biết những việc này không có dễ dàng như vậy thăm dò rõ ràng, đạm cười nói, không đổi, từ từ tới. Hiện giờ còn không có dùng đến mấy thứ này thời điểm, chỉ là ngươi muốn ở sang năm mùa xuân đã đến phía trước thăm dò trong đó môn đạo mới có thể không lầm đại sự. Nghiêm Hối Tịch thấy Thiên Vân Hề dường như có đại sự muốn giao cho chính mình. Nửa nói dẫn nói, tiểu thư rốt cuộc tính toán giao cho thuộc hạ cái gì đại sự đâu. Thuộc hạ nghe tổng cảm thấy hình như là cái gì không thể tưởng đại sự giống nhau. Thiên Vân Hề nói, trên đời này sự tình gì đều có, kỳ quái sự tình đùn đùn không dứt, này thiên hạ gian có chuyện gì là không thể tưởng. Nghiêm Hối Tịch cười đáp, vượt qua thuộc hạ năng lực sự tình, chính là thuộc hạ không thể tưởng. Cũng không biết thuộc hạ có thể hay không hoàn thành tiểu thư giao phó. Thiên Vân Hề cười nói, ngươi hiện giờ nhưng thật ra càng thêm xảo quyệt. Biết tới bộ ta nói, không cần lo lắng này đó có lẽ có sự tình, nếu là giao cho chuyện của ngươi ngươi vô pháp đảm nhiệm, ta lại vì sao phải giao cho ngươi. Nghiêm Hối Tịch nghe thấy lời này cũng liền an tâm, hắn không nghĩ cô phụ tiểu thư kỳ vọng. Tuy rằng hắn đi vào nơi này mới bất quá một tháng, nhưng nên hiểu biết đều đã hiểu biết. Hắn biết hắn trước mắt cái này ôn ôn hòa hòa nữ tử rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, hắn muốn trở thành nàng phụ tá đắc lực thực hiện chính mình trả thù. Lại ngồi trong chốc lát nói một ít nhàn thoại, Thiên Vân Hề nói, hảo, cũng đã trưởng. Các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc tân niên hạ cũng là vội vàng, cũng không thể nghỉ đến quá muộn. Như thế, Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ bọn họ liền cùng nhau lui xuống. Là, nô tỳ cáo lui. Thuộc hạ cáo lui. Ngày thứ hai sáng sớm, trong viện liền cãi cọ ầm ĩ. Nghe bên ngoài thanh âm, đang ở trang điểm Thiên Vân Hề quay đầu đi hỏi, Tuyết U, bên ngoài đây là làm sao vậy? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Tuyết U cẩn thận cấp Thiên Vân Hề búi một cái linh xà búi tóc, nhìn thoáng qua bên ngoài, cười nói, mới vừa rồi Lan Duyên lại đây hồi báo, nói là Bình Tây Vương phủ tặng niên hạ lệ lễ lại đây, lúc này đang ở sửa sang lại đâu. Mới vừa rồi tiểu thư còn không có tỉnh, bên kia cũng không có gì thân phận đặc biệt người lại đây, nô tỳ nghĩ tiểu thư đã nhiều ngày mệt nhọc, liền đi thỉnh Dĩ Giao cô nương xử lý những việc này. Tuyết U cũng coi như là tâm tư sáng trong, biết lấy Thiên Vân Hề cùng Hoắc Thanh Giao tình Bình Tây Vương phủ đưa tới đồ vật có thể nhận lấy. Thiên Vân Hề đã nhiều ngày đối này đó vụn vặt sự tình lại không mừng, liền suy đoán Thiên Vân Hề tâm tư làm an bài. Nghe là Bình Tây Vương Phủ tặng năm lễ lại đây, Thiên Vân Hề nói, Bình Tây Vương Phủ. Tuyết U cười nói, là, nghĩ đến hẳn là bởi vì tiểu thư tặng năm lễ cấp Bình Tây Vương Phi, lễ thượng vắng lai, cho nên Bình Tây Vương Phủ bên kia cũng trở về lễ lại đây đi. Kỳ thật Thiên Vân Hề không phải nghi hoặc Bình Tây Vương Phủ vì sao phải tặng lễ lại đây, mà là cảm thấy Diệp Thục Đuôi đã biết thân phận của nàng. Vì tị hiềm năm nay hẳn là sẽ không đưa năm lễ lại đây, cho nên cảm thấy có chút không ổn thôi. Chỉ là nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình không cần phải như vậy khẩn trương. Hoắc Thanh thân là Bình Tây Vương phủ thế tử, tại đây kinh thành bên trong hành tung tất nhiên là giấu không được, có lẽ cũng có người đã biết hắn nhận một cái tỉ tỉ, lúc này thuộc gì trắng trợn táo bạo cho nàng tặng lễ, nhưng thật ra càng có thể đánh mất người khác suy đoán. Nếu thuộc gì đã làm như vậy vậy định là làm tính toán, nếu thuộc gì đã quyết định nàng cũng không có gì nhưng lo lắng, thuộc gì không phải như vậy xúc động người, nàng tất nhiên là có nàng tính kế. Nhìn thấy Thiên Vân Hề trên mặt không có nửa phần vui sướng, Tuyết Ú có chút lo lắng hỏi, tiểu thư, Bình Tây Vương phủ đưa tới lễ có cái gì không ổn sao, nô tỳ có phải hay không làm sai? Thiên Vân Hề nhìn nàng vẻ mặt lo lắng liền biết nàng suy nghĩ cái gì, thu liễm trên mặt biểu tình, lắc đầu ném ra trong lòng nghi ngờ nói, đừng miên man suy nghĩ, không có gì vấn đề chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn thôi, tiếp theo trải đầu đi. Thấy Thiên Vân Hề không có nói tiếp tính toán, Tuyết Ú liền tiếp tục cấp Thiên Vân Hề trải đầu, không hề nhắc tới Bình Tây Vương phủ đưa tới đáp lễ. Thiên Vân Hề trang điểm trải chuốt hảo, có ở trong phòng ngồi hảo một thời gian, sân bên ngoài tiếng ồn ào mới bình tĩnh trở lại, nhìn thấy bên ngoài bình tĩnh, Thiên Vân Hề đột nhiên hỏi Tuyết U. Ngươi mấy ngày nay vẫn luôn cùng Dĩ Giao cùng nhau xử lý phòng thu chi sự, hiện giờ khả năng hiểu được. Tuyết U một bên cấp Thiên Vân Hề thêm trà, một bên nói, Lao tiểu thư quan tâm, hiện giờ cũng coi như là cái biết cái không. Tuyết U từ trước đến nay là cái khiêm tốn, nói chuyện cũng không nói mãn, từ nàng trong miệng ra tới cái biết cái không, sợ là đã thuần thủ. Thiên Vân Hề nhìn nàng hai mắt, ý vị thâm trường nói, vậy là tốt rồi, ta lúc trước còn có chút lo lắng ngươi vô pháp thượng thủ phòng thu chi sự đâu. Ta nghe nói ngươi cùng mặt khác mấy cái nha hoàn gần chút thời gian cũng đi quấn lấy Vân Triệt học công phu đi, nhưng thật ra làm ta yên tâm không ít. Tuyết Ú không có nhận thấy được Thiên Vân Hề ngữ khí không đúng, nhưng là lại không rõ sao lại thế này, chỉ có thể đúng sự thật đáp, là, tiểu thư không cho bọn nô tỳ hầu hạ, bọn nô tỳ cũng chính là học tống cổ thời gian. Không cầu hữu ích, nhưng cầu vô hại thôi. Thiên Vân Hề nhìn nàng điểm mỹ cười, nhưng là chính là cái này điểm mỹ cười lại là mang theo Tuyết U chưa từng có ở Thiên Vân Hề trên người cảm thụ quá lạnh lẽo. Thiên Vân Hề cười nói, ngươi không phải chỉ cầu vô hại, mà là muốn giống Dĩ Giao giống nhau được đến ta thưởng thức đi. Cho nên mới sẽ trở nên như vậy tự chủ trương. Tuyết U nghe thấy lời này sắc mặt đại biến, trên mặt huyết sắc lập tức liền chút hết. Bùm một tiếng liền quỳ xuống, hoảng sợ nói, tiểu thư thứ tội. Nô tỳ chỉ là muốn vì tiểu thư làm việc mà thôi. Cũng không hắn tưởng. Nói Tuyết U đầu thấp đến càng thấp, hoàn toàn chính là dán ở trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Lúc này Tuyết U xem như biết mới vừa rồi cái loại này kỳ quái không khỏe cảm thấy đế từ đâu mà đến. Tiểu thư đây là cảm thấy nàng quá nhiều chuyện, Thái Lan tự chủ chương sao. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không có nửa phần ý cười mặt, cùng Tuyết U cùng đi tìm Vân Triệt học võ Thanh Uyển cùng Lan Nghệ cũng đều quỳ xuống. Toàn bộ trong phòng cũng chỉ có Lan Duyên còn đứng ngoài cuộc, bình yên đứng. Các nàng đều chưa từng gặp qua Thiên Vân Hề sinh khí, trước nay đến viện này vẫn là lần đầu tiên, cũng không quái các nàng sợ hãi. Lan Duyên là thám tử xuất thân, đối loại này cũng không phải hướng về phía chính mình uy áp tự nhiên vẫn là không thế nào sợ hãi, nếu là điểm này uy áp đều khiêng không được như thế nào có thể trở thành một cái thám tử. Thiên Vân Hề nhìn các nàng đều quỳ, cũng không có làm các nàng lên, chỉ là nhìn Tuyết U một hồi lâu mới nói, Tuyết U, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Tuyết Ú nhìn thấy Thiên Vân Hề tuy rằng thái độ lãnh đạm xuống dưới, nhưng là lại không có trách tội, đánh bạo ngẩng đầu lên nói, nô tỳ biết. Nô tỳ chỉ là muốn trở thành tiểu thư tín nhiệm người mà thôi. Tuyết Ú chính mình cũng không biết nàng là khi nào bắt đầu có cái này ý tưởng, có lẽ là Thiên Vân Hề liếc mắt một cái nhìn ra nàng xuất thân thời điểm, có lẽ là Thiên Vân Hề đối nàng nói không cần kiến thức hạn hẹp, cảm thấy nữ tử không tài mới là đức thời điểm, có lẽ là Thiên Vân Hề cho các nàng cơ hội thay đổi chính mình thân phận cùng địa vị thời điểm. Tuy rằng nàng chính mình cũng nói không rõ, nhưng là nàng cảm nhận được bên người hảo chút nha hoàn cũng có cùng nàng đồng dạng ý tưởng. Chương 148 tâm tư. Cho nên nàng liên hợp những cái đó có đồng dạng tâm tư nha hoàn, tìm được cơ hội hướng Vân Triệt thỉnh giáo học tập công phu, một có cơ hội liền tìm Lý Tiên Sinh thỉnh giáo muốn học được càng nhiều đồ vật, còn càng thêm nỗ lực học tập như thế nào xem sổ sách, nàng chỉ là muốn càng tiếp cận Thiên Vân Hề, muốn được đến nàng ưu ái mà thôi. Nàng không dám nói nàng không có nửa phần tư tâm, không có nửa phần hư vinh. Nhưng là nàng là thật sự muốn đai ở Thiên Vân Hề bên người, nàng không nghĩ chính mình đối Thiên Vân Hề tới nói có thể không. Nàng chỉ là tưởng được đến một cái cơ hội mà thôi, một cái có thể đứng ở Thiên Vân Hề phía sau cơ hội. Nhưng là nàng trước nay đều không có nhận thấy được, những việc này đều bị Thiên Vân Hề xem ở trong mắt, nàng căn bản không biết Thiên Vân Hề là khi nào bắt đầu chú ý tới nàng. Mấy ngày này Thiên Vân Hề không có bất luận cái gì biến hóa, đối nàng cũng là giống như trước đây. Nếu không phải hôm nay Thiên Vân Hề đột nhiên làm khó dễ, nàng căn bản không biết Thiên Vân Hề đã đối nàng làm sự tình bất mãn. Thiên Vân Hề như thu ba đôi mắt nhìn nàng một cái, lại chuyển khai. Qua hồi lâu, mới cười một chút, nhìn nàng nói, Tuyết U, ngươi biết như thế nào mới có thể được đến ta tín nhiệm sao? Tuyết U cúi đầu cắn môi, đúng sự thật đáp, nô tỳ không biết. Thiên Vân Hề bưng lên chén trà, hạt một miệng trà nói, không biết. Không biết ngươi còn dám 5 lần 7 lượt thiện làm chủ trương. Tuyết U quỳ trên mặt đất, run giọng nói, nô tỳ chỉ là muốn vì tiểu thư phân ưu mà thôi. Nô tỳ không biết tiểu thư không thích nô tỳ làm như vậy, nô tỳ về sau sẽ không như vậy nữa. Thiên Vân Hề lắc đầu cười nói, ta không phải không thích ngươi làm như vậy, ta từ trước đến nay đều thích nhạy bén nhanh nhạy nô tỳ. Nói tới đây Thiên Vân Hề tạm dừng một chút, chờ đến Tuyết U ngẩng đầu lên nhìn nàng, mới nói tiếp, ta chỉ là không thích rõ ràng năng lực không đủ lại không tự biết, còn chơi tiểu tâm tư người mà thôi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Tuyết U nghe lời này, liền biết Thiên Vân Hề nói chính là chính mình. Không sai, đối với tiểu thư tới nói nàng thật là cái chơi tiểu tâm tư người, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình ở vì tiểu thư phân ưu, cho rằng tiểu thư không biết nàng làm những cái đó sự tình. Thẳng đến mới vừa rồi Thiên Vân Hề đem hết thể nói toạc, nàng mới phát hiện chính mình là cỡ nào thiên chân. Thân là đại nha hoàn lại là thương nhân tiểu quý xuất thân Tuyết U đều là cái này cảm giác, mặt khác nha hoàn càng là không cần phải nói, các nàng là hôm nay mới cảm nhận được chính mình cùng cái này chủ tử rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Loại này đáng sợ không phải bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ sợ hãi, mà là từ trong xương cốt lộ ra tới hàn ý, một loại ngươi làm bất luận cái gì sự đều sẽ bị người nhìn thấu đáng sợ cảm giác. Tuyết U quỳ trên mặt đất có chút thất thần, này trong nháy mắt nàng đột nhiên cảm thấy Thiên Vân Hề cũng là cái vô tình người. Chuyện này nếu là chính mình không có cách nào hảo hảo giải thích, tiểu thư rất có khả năng sẽ đem nàng bán đi ra ngoài. Nàng mở to đại đại đôi mắt nhìn Thiên Vân Hề, cắn môi nói, tiểu thư, nô tỳ thật là thiệt tình muốn lưu tại tiểu thư bên người hầu hạ mà thôi, vọng tiểu thư tha nô tỳ đi. Thiên Vân Hề sao lại không biết Tuyết U tâm tư, nếu là Tuyết U làm những cái đó sự tình không phải thiệt tình vì nàng, chỉ sợ hiện giờ nàng sớm đã là một khối thi thể, nơi nào còn có cơ hội ở chỗ này cùng nàng nói chuyện. Thiên Vân Hề trước nay đều không phải một cái nhân từ người, đối với ở nàng trước mặt tâm tư không thuần người, nàng là trước nay đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiên Vân Hề nhìn Tuyết U, một lát sau mới nói, lưu tại bên người hầu hạ. Ta bên người trước nay cũng không thiếu nô tỳ. Nếu lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Tuyết U cũng đích xác đối nàng trung tâm, Thiên Vân Hề cũng là có tâm sớm bồi dưỡng tân nhân, kia liền cho nàng một cái cơ hội đi. Đến nỗi cơ hội này nàng có thể hay không bắt lấy, liền tính là cho nàng một cái khảo nghiệm đi. Muốn trở thành nàng người, nếu là liền điểm này cơ linh đều không có còn như thế nào vì nàng làm việc. Tuyết U nghe những lời này, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thiên Vân Hề. Tiểu thư nói bên người nàng trước nay cũng không thiếu nô tỳ, tiểu thư đây là không nghĩ muốn nàng sao? Không có khả năng. Tiểu thư nói qua nàng thích trung tâm người, nàng chưa từng có đã làm cái gì phản bội tiểu thư sự tình. Tiểu thư nếu biết nàng ở sau lưng làm những cái đó sự tình, cũng nên đem nàng trung tâm cũng xem ở trong mắt mới là... Chính mình làm việc từ trước đến nay cũng là ổn thỏa, tiểu thư như thế nào đột nhiên không cần nàng, là nàng làm việc khi có cái gì làm sai sao. Tuyết U trong lòng tuy rằng hoảng loạn, nhưng vẫn là nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Thông qua mấy ngày nay ở chung, nàng đối Thiên Vân Hề vẫn là có chút hiểu biết, nàng biết Thiên Vân Hề sẽ không dễ dàng hạ như vậy quyết đoán. Nếu Thiên Vân Hề thật là hạ quyết đoán kia liền nhất định có cái gì nguyên do. Tuyết U ở trong đầu đem mấy ngày nay chính mình đã làm sự tình nhanh chóng qua một lần. Chính là nàng không cảm thấy chính mình mấy ngày nay làm sai quá cái gì, tiểu thư vì sao đột nhiên không cần nàng. Tuyết U nhăn khuôn mặt nhỏ, gấp đến độ nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh. Đột nhiên nàng giống như nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Tuyết U không có từ Thiên Vân Hề trên mặt nhìn đến cái gì cảm xúc, nàng giống như là một hồ bị đông lạnh trụ hồ nước, bất luận cái gì sự tình đều không có biện pháp ở trên mặt nàng nhấc lên một tia gợn sóng. Nhìn Thiên Vân Hề bất biến thần sắc, nàng càng thêm không biết nàng ý tưởng. Nhưng là cũng làm nàng càng thêm xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Do dự trong chốc lát, Tuyết U mím môi, hạ quyết tâm mới nhìn Thiên Vân Hề mở miệng nói, nô tỳ sẽ trở thành tiểu thư muốn, vô luận cái gì. Tuyết U biết nàng chỉ có thể đánh cuộc này cuối cùng một phen, đánh cuộc chính mình hay không có thể đoán được ra Thiên Vân Hề tâm tư. Tuyết U chính mình đều không có phát hiện, chính mình cuối cùng một câu nói ra nói thế nhưng mang theo có thể dễ dàng cảm nhận được khẩn trương cùng run rẩy, như là hạ du quan sinh tử quyết định. Thiên Vân Hề nghe vậy dạng khai lá trà tay hơi hơi một đốn, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tiện đà lại như là không có việc gì người giống nhau tiếp tục uống trà. Thiên Vân Hề trầm mặc, Tuyết U liền cũng là nhìn nàng trầm mặc, trong phòng nô tỳ càng là trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng này cũng chỉ dư lại Thiên Vân Hề trong tay chén trà va chạm khi phát ra nhẹ nhẹ giòn vang. Qua hồi lâu, Thiên Vân Hề buông chén trà cười một chút nói, a, trở thành ta muốn nô tỳ. Tuyết U, ngươi có biết ta muốn như thế nào nô tỳ? Tuyết U nhìn Thiên Vân Hề, trong mắt mang theo chưa bao giờ từng có kiên định. Nô tỳ không biết, nhưng là nô tỳ nhất định sẽ làm được. Tuyết U là cái người thông minh, nàng nhìn ra được cái này trong phủ không thích hợp. Cái này trong viện cũng chỉ có Thiên Vân Hề một cái chủ tử, mặt khác đều là hạ nhân. Thiên Vân Hề chưa từng có nhắc tới quá cha mẹ nàng, trong viện Thiên Vân Hề mang lại đây người cũng chưa từng có nhắc tới quá Thiên Vân Hề sau lưng gia tộc. Từ nhỏ tỷ nhất cử nhất động là có thể nhìn ra tới, tiểu thư người như vậy không có khả năng là tiểu gia tộc ra tới người. Nếu không phải tiểu gia tộc ra tới, tiểu thư cùng trong viện lão nhân lại đều cũng không nhắc tới tiểu thư thân thế, chỉ sợ là tiểu thư thân phận đặc biệt. Nếu tiểu thư đã đi vào này kinh thành, nói vậy cũng là có mục đích của chính mình. Nếu là có yêu cầu đạt tới mục đích, kia nàng liền cần phải có nhân vi nàng hoàn thành những việc này. Tuy rằng Tuyết U ẩn ẩn cảm giác được Thiên Vân Hề phải làm sự tình không có dễ dàng như vậy làm được, nhưng nàng lại là đã nhận định Thiên Vân Hề cái này chủ tử, vô luận như thế nào nàng đều sẽ trở thành nàng muốn người, lưu tại nàng bên người. Chương 149 cơ hội. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, đột nhiên cảm thấy nàng trong mắt kiên định như vậy quen thuộc, giống như là Dĩ Giao hướng nàng tỏ lòng trung thành thời điểm giống nhau, không có nửa phần tạp chất. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn mặt khác mấy cái nha hoàn, nhìn thấy các nàng trong mắt cùng Tuyết U không có sai biệt kiên định, nói, các ngươi cũng là như thế này tính toán sao. Thanh Uyển trước hết phục hồi tinh thần lại, kiên định đáp, là, nô tỳ thật là cùng Tuyết U tỷ tỷ đồng dạng ý tưởng. Tuy rằng không biết tiểu thư rốt cuộc yêu cầu chúng ta làm cái gì, nhưng là ngài là nô tỳ thiệt tình muốn đi theo người, còn thỉnh tiểu thư thành toàn nô tỳ. Nói Thanh Uyển liền trịnh trọng chuyện lạ hướng Thiên Vân Hề hành một cái đại lễ lấy biểu quyết tâm. Mặt khác mấy cái hầu hạ người cũng đều sôi nổi nói theo, quỳ lại nói, thỉnh tiểu thư thành toàn nô tỳ. Thiên Vân Hề thật sâu nhìn các nàng liếc mắt một cái, nói, hảo. Nếu các ngươi như thế tưởng, ta liền cho các ngươi một lần cơ hội. Tuyết Ú cùng mấy cái nha hoàng nghe xong hướng về mặt đất trên mặt lập tức liền triển khai miệng cười, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các nàng mấy ngày nay nỗ lực không có uổng phí, tiểu thư cuối cùng là thừa nhận các nàng. Chỉ là các nàng khẩu khí này còn không có tùng rốt cuộc, Thiên Vân Hề liền đánh vỡ các nàng ảo tưởng. Bất quá, các ngươi phải biết rằng ta bên người chưa bao giờ lưu vô dụng người, nếu là các ngươi không có năng lực trở thành ta phụ tá đắc lực, ta cũng sẽ không cho các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Những lời này liền giống như một chậu nước lạnh tưới ở các nàng trên đầu, toàn thân đông lạnh cái lạnh lẽo. Các nàng đột nhiên liền cảm thấy này noãn các như là đã không có than hỏa ấm áp giống nhau, lạnh đến người run lên. Nghe thấy lời này Tuyết U nhưng thật ra cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn, rốt cuộc đi theo tiểu thư bên người người đều là cái dạng gì bản lĩnh nàng cũng coi như là trong lòng hiểu rõ. Dĩ Giao cô nương hiện tại độc lập xử lý ngàn hạc ốc bên kia chứng mục, mỗi ngày còn muốn cùng Vân Triệt thị vệ đi ra ngoài luyện võ. Trương mụ mụ xử lý ngàn hạc ốc sinh ý, hiện giờ ngàn hạc ốc sinh ý cũng là rõ như ban ngày, Nghiêm Bá càng là ở Kỷ gia bên kia xử lý Kỷ gia sự vụ, bên kia phát sinh sự tình các nàng tuy rằng ở tại hậu viện tin tức không thông, nhưng đối mấy ngày nay Kỷ gia trải qua nguy hiểm cũng là có điều nghe thấy, vừa tới Nghiêm công tử cũng là ở quản Kỷ gia bên kia lại đây. Trương mục đồng thời còn ở học tập mặt khác sự vụ, vì tiểu thư giao cho chuyện của hắn cũng là vội chân không chạm đất. Cho nên nàng từ lúc bắt đầu liền không có tính toán trực tiếp được đến Thiên Vân Hề tín nhiệm, nàng chỉ là muốn một cái cơ hội, gần là một cái cơ hội mà thôi. Thiên Vân Hề nhìn các nàng liếc mắt một cái, nói, nếu các ngươi đã ở học công phu, vậy các ngươi liền tiếp tục học đi. Ta sẽ làm người lại đây chuyên môn dạy dỗ các ngươi, chỉ là này liền không hề là giống như trước giống nhau chơi đùa, lúc này đây các ngươi nếu là học không hảo đã có thể không có dễ dàng như vậy thoát thân. Tuyết U các nàng nhìn thấy Thiên Vân Hề chuẩn các nàng tiếp tục học võ, trong lòng vui vẻ vội vàng tạ ơn nói, cảm tạ tiểu thư, nô tỳ chắc chắn nỗ lực tu tập. Các nàng có cơ hội học võ cũng liền ý nghĩa các nàng sau này có năng lực có thể bảo hộ chính mình, hơn nữa có vũ lực các nàng lưu tại Thiên Vân Hề bên người hy vọng cũng lại càng lớn. Nếu là tiểu thư không hề yêu cầu tại bên người phụ tá người, các nàng cũng có thể làm hộ vệ cùng nô tỳ lưu tại tiểu thư bên người. Thiên Vân Hề nhìn thấy các nàng như vậy cao hứng, ngắt lời nói, đừng cao hứng quá sớm, nếu muốn trở thành ta người, các ngươi lễ nghi, cầm kỳ thư họa đều không thể rơi xuống, không nói cho các ngươi mọi thứ xuất sắc, rốt cuộc cũng muốn có biết một vài, dốc lòng một môn ra này Vân Nguyệt Quán đại môn không thể cho ta mất mặt mới là. Tuy rằng Thiên Vân Hề yêu cầu rất cao, các nàng hiện giờ cũng không thể lại giống như trước kia giống nhau nhẹ nhàng thích ý, nhưng là các nàng biết tiểu thư là tính toán bồi dưỡng các nàng. Đây chính là các nàng ở những người khác ra làm việc thời điểm chưa bao giờ từng hy vọng xa vời quá đồ vật. Như thế nào làm các nàng không cao hứng, không kích động. Mấy cái nha hoàn đều đồng thời lại lần nữa quỳ lạy, vẻ mặt kích động nói, nô tỳ chờ, định sẽ không cô phụ tiểu thư tài bồi. Tuy rằng hôm nay lo lắng hãi hùng hồi lâu, đại trời lạnh quỷ trên mặt đất bị không ít tội, nhưng là viện này nha hoàn đều thập phần cao hứng, tiểu thư cuối cùng là đem các nàng trở thành người một nhà. Ở phòng thu chi rửa sạch trướng Mục Dĩ Giao cũng biết tin tức này, nói, này đó nha đầu nhưng thật ra bản lĩnh, nhanh như vậy phải tới rồi tiểu thư tán thành. Trước đó vài ngày Tuyết U bên kia động tĩnh nàng cũng là biết đến, chỉ là không có nói toạc mà thôi. Nàng biết tiểu thư bên người hiện giờ không có nhiều ít nhưng dùng người, nếu này những nha hoàn có cái này tâm tư khiến cho các nàng chính mình đi tranh thủ, nàng cũng không cần phải đi làm cái kia người xấu, rốt cuộc đây là với tiểu thư hữu ích sự tình. Nếu là các nàng chính mình không có bản lĩnh được đến tiểu thư tín nhiệm, như vậy nàng cứ làm cái kia người xấu chính là. Nếu là liền tiểu thư kia một quan đều quá không được, còn như thế nào đối mặt bên ngoài những cái đó như lang tựa hổ địch nhân, đồng thời các nàng cũng liền không có lưu tại tiểu thư bên người tư cách. Nhưng là hiện giờ các nàng được đến cơ hội này đối tiểu thư cùng cái này phủ đệ đều là chuyện tốt, ít nhất, đối với tiểu thư tới nói này đó nha hoàn vẫn là cực hảo khống chế, có bán mình khế ở tiểu thư trên tay các nàng chính là có lại đại bản lĩnh cũng không gây được sóng gió gì tới, chỉ cần là đối Thiên Vân Hề hữu ích sự tình, Dĩ Giao đều sẽ không phản đối. Tập thu Phùng Dĩ Giao còn không có sửa sang lại sổ sách, quy củ đứng ở một bên, nghe thấy lời này nói, tiểu thư rốt cuộc cũng chỉ là cho một cái cơ hội, về sau rốt cuộc như thế nào. Hiện giờ cũng bất quá là không có tiêu chuẩn xác định sự tình. Dĩ Giao nghiêng đầu nhìn Tập Thu liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Ngươi nhưng thật ra thấy được rõ ràng. Đã chịu Dĩ Giao tán thưởng, Tập Thu trên mặt thần sắc không có biến hóa, chỉ là không màng hơn thua nói, nô tỳ chỉ là tính tình nặng nề chút, không có người có thể nói chuyện, cũng liền nghĩ nhiều chút thôi. Dĩ Giao một bên nhìn sổ sách một bên nói, tuy nói ngươi không bằng Tuyết Ú như vậy đoan trang nhã tuệ, cũng không bằng Thanh Uyển như vậy dung nhan tiêu tiếu. Nhưng ngươi này phân trầm ổn thật là viện này độc nhất phân. Bổn cô nương sẽ không bỏ qua ngươi, tiểu thư như vậy hỏa nhãn kim tinh người cũng chắc chắn như thế. Nếu tiểu thư đã cho phép Tuyết U các nàng đi tìm Vân Triệt học võ, ngươi liền cũng tìm một cơ hội đi học đi. Rốt cuộc có võ nghệ bản thân cũng là chuyện tốt. Tập Thu tự nhiên minh bạch Dĩ Giao ý tứ, tuy nói hiện giờ cái này trong phủ chủ tử là tiểu thư, nhưng là nàng hiện giờ này đây giao nha hoàn, nếu là nàng không cho nàng đi, nàng liền không thể tự mình vì chính mình làm chủ đi học võ. Cô nương đây là cho phép nàng đi học võ, cũng là tín nhiệm nàng đi. Tập Thu vội vàng quỳ xuống tạ ơn nói, nô tỳ định sẽ không cô phụ tiểu thư cùng cô nương tài bồi. Dĩ Giao cười nói, đứng lên đi. Tập Thu đứng lên nhìn nàng, lần đầu tiên đối với Dĩ Giao cười. Tập Thu không yêu cười, tuy rằng đi theo Dĩ Giao mấy ngày nay đều là quy quy củ củ, cung cung kính kính, làm việc cũng thập phần lưu loát dứt khoát, nhưng là Dĩ Giao trước nay đều không có gặp qua Tập Thu như hôm nay như vậy tươi cười. Dĩ Giao quay đầu lại liền thấy được trên mặt nàng phát ra từ nội tâm chân thành tươi cười, cười nói, nguyên lai chúng ta Tập Thu cũng là sẽ cười, ta còn tưởng rằng chúng ta Tập Thu vẫn luôn là một cái hũ nút đâu. Nghe được hũ nút mấy chữ này, Tập Thu sửng sốt trong chốc lát. Nhìn Tập Thu khó được phát ngốc, Dĩ Giao nói, làm sao vậy? Nói ngươi là hũ nút ngươi thật đúng là biến thành hũ nút. Chương 150 tiền đồ. Tập Thu nghe được nàng trêu chọc lời nói phục hồi tinh thần lại. Trên mặt lại triển khai một cái tươi cười. Không có gì, nô tỳ chỉ là nhớ tới trước kia ở một nhà khác nhân ra sự tình, lúc ấy bên kia nha hoàn bởi vì nô tỳ sẽ không nói, lúc riêng tư cũng đều là như vậy nghị luận ta. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn nói mấy câu, Tập Thu đang nói lời này thời điểm cũng là hết sức uyển chuyển, nhưng là Dĩ Giao vẫn là từ bên trong nghe ra bất đắc dĩ cùng chua xót hương vị. Cũng là, Tập Thu như vậy tính tình ở một đống sẽ lấy lòng chủ tử nha hoàn chỉ sợ thật là không làm cho người thích. Nghe Tập Thu trong lời nói bất đắc dĩ, nghĩ đến là ở lúc ấy bị không ít ủy khuất đi. Dĩ Giao cười nhìn nàng một cái, cười nói, đừng nghĩ những cái đó chuyện quá khứ, những ngày trong quá khứ chính là đi qua, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không lại trở lại quá khứ. Như bây giờ nhật tử chẳng lẽ không tốt sao? Tập Thu tính tình tuy rằng đích xác ổn trọng nhưng cũng thật sự là nặng nề, này vẫn là Dĩ Giao lần đầu tiên nghe nàng chủ động nhắc tới nàng đi vào viện này phía trước sự tình. Nhìn trên mặt nàng biểu tình không tốt, cũng liền như vậy trấn an nàng một câu. Tuy rằng Tập Thu đi vào viện này không lâu, nhưng là nàng trầm ổn tính tình thật là giúp Dĩ Giao không ít, cho nên nàng cũng là nguyện ý nhiều lời hai câu. Tập Thu tự nhiên biết nhà mình cô nương đây là ở trấn an nàng, cười tiếp nhận rồi Dĩ Giao hảo ý. Nô tỳ minh bạch. Nô tỳ đời này có thể gặp gỡ tiểu thư như vậy khai sáng chủ tử, có thể hầu hạ cô nương là nô tỳ phúc phận, nô tỳ biết nô tỳ nên như thế nào làm. Dĩ Giao nhìn nàng bộ dáng đột nhiên cảm thấy chính mình từ nàng trong mắt thấy được chính mình tựa hồ cũng là vì tiểu thư ơn chi ngộ mới như thế quý trọng hiện giờ sinh hoạt, mới có thể như thế chung với tiểu thư. Nay trong nháy mắt, Dĩ Giao đột nhiên cảm thấy chính mình thật đúng là cùng Tập Thu giống nhau như lúc người. Tập Thu là không chiếm được người khác lý giải, nàng cũng là. Lúc trước nàng đi theo tiểu thư đi đến biệt viện thời điểm không ai cảm thấy nàng làm quyết định là đúng, Tập Thu trầm mặc cũng là như thế, chỉ sợ ở gặp được nàng cùng tiểu thư phía trước cũng chưa từng có người nào lý giải đi. Nghĩ đến đây Dĩ Giao đột nhiên cười một chút, liền tính đến không đến người khác lý giải lại như thế nào, hiện giờ hắn đi theo tiểu thư bên người không cũng ngao suất đầu sao. Hiện giờ nàng đã là cô nương, không hề là nha hoàn. Tập Thu cũng là giống nhau, nếu không phải nàng trầm ổn tính tình, nàng cũng sẽ không được đến cái này đại nha hoàn vị trí. Tập Thu nhìn Dĩ Giao đột nhiên cười, có chút không rõ nguyên do. Nhưng là làm một cái đại nha hoàn nàng cũng không có hỏi nhiều, cô nương sự tình nàng vẫn là không cần vọng tự suy đoán hảo. Tuyết U các nàng hôm nay sự tình chính là một cái thực tốt ví dụ, tuy rằng hôm nay phát sinh sự tình cuối cùng kết cục rất tốt đẹp, nhưng là không thể không nói trong đó nguy hiểm cũng là rất lớn. Nếu là tiểu thư tính tình hơi chút không tốt một chút, có lẽ Tuyết U các nàng liền không thể toàn thân mà lui. Dĩ Giao cười xong, đột nhiên quay đầu lại đối Tập Thu nói, Tập Thu, ngươi còn nhớ rõ phía trước ta cùng tiểu thư ở thư phòng họa trang sức bản vẽ ngày ấy, nói qua nói sao. Tập Thu hồi ức một chút, nhớ tới nhà mình cô nương kia một ngày lớn mật lời nói việc làm, nói, nô tỳ tự nhiên nhớ rõ. Lúc ấy cô nương trực tiếp đi hỏi tiểu thư bọn nô tỳ tiền đồ rốt cuộc như thế nào, rất nhiều người giật nảy mình đâu. Dĩ Giao tự nhiên biết các nàng là kinh ngạc cái gì, sợ là chút trong phủ hạ nhân cũng đều nhìn ra chút nàng trước kia thân phận đi. Nàng như vậy trắng trợn táo bạo đi hỏi tiểu thư này đó nô tỳ tiền đồ, cũng coi như là đang hỏi nàng chính mình tiền đồ đi. Chỉ sợ trong phủ rất nhiều người, đều cho rằng nàng đi vì này đó nô tỳ thảo tiền đồ là giả, vì chính mình hỏi tiền đồ mới là thật đi. Bất quá không thể không nói các nàng lần này thật đúng là chính là đã đoán sai, nàng theo tiểu thư như thế nào nhiều năm, tiểu thư tính tình cùng phong cách hành sự nàng chính là rõ ràng. Không cần cố ý đi hỏi nàng cũng biết nàng đi theo tiểu thư thời gian càng dài tiểu thư liền sẽ cho nàng càng cao thân phận, mặc dù là thân phận bất biến, trong tay quyền lực cũng sẽ trở nên lớn hơn nữa, cho nên nàng căn bản là không có gì hảo lo lắng. Bất quá các nàng hiểu lầm cũng không có gì cùng lắm thì, đối với nàng tới nói chỉ cần tiểu thư hiểu nàng liền hảo. Dĩ Giao cười nói, nếu nhớ rõ liền phải hảo hảo ghi tạc trong lòng, tiểu thư nói chuyện trước nay đều là nói là làm. Các ngươi tương lai thân phận có thể hay không biến ta không biết. Nhưng là các ngươi trên tay quyền lợi nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên ngươi muốn thừa dịp lúc này nhiều học vài thứ, liền giống như tiểu thư nói giống nhau, cầm kỳ thư họa, lễ nghi lui tới này đó bản lĩnh đều phải học mới hảo, mấy thứ này ngày sau các ngươi sẽ hữu dụng được với thời điểm. Dĩ Giao đây là ở đề điểm Tập Thu, tiểu thư về sau lộ chắc chắn càng đi càng quảng, lúc ấy mặc dù là Tập Thu các nàng thân phận bất biến, quyền lợi cũng tất nhiên không phải là trên danh nghĩa như vậy, cho nên các nàng những người này vẫn là muốn sớm chút biết một ít. Sớm làm tính toán hảo. Tập Thu vốn chính là cái trầm ổn nhiều tư, Dĩ Giao nguyên lai thân phận nàng cũng có thể từ nàng cùng Nghiêm Bá bọn họ ở chung trông được ra chút manh mối. Tập Thu được rồi cái nửa lễ, nói, nô tỳ đa tạ cô nương chỉ điểm, nô tỳ chắc chắn nỗ lực tu tập, sẽ không làm tiểu thư cùng cô nương mất mặt. Dĩ Giao gật gật đầu liền không có lại tiếp tục chuyện này thảo luận, phòng thu chi sự tình hiện giờ vẫn là không thoải mái. Mới tới hai cái chướng phòng tiên sinh trải qua mấy ngày nay dạy dỗ tuy rằng đã thượng thủ bên này là sự tình, nhưng rốt cuộc cũng còn muốn chính mình tới trưởng đại phương hướng mới hảo. Thiên Vân Hề biết nàng cho phép các nàng cơ hội này viện này không khí nhất định sẽ biến hóa, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ biến hóa đến như vậy đại. Từ nàng buổi sáng cho phép các nàng đi học võ lúc sau, Vân Triệt cùng Vân Diêu các nàng liền bị trong viện nha đầu triển cái không ngừng, liền Vân Diêu bên người Vân Chi cũng không có thể chạy thoát. Lý Tiên Sinh cùng Thẩm Ma Ma bên kia cũng là càng nội, những cái đó nha hoàn quả thực là tận dụng mọi thứ đi tìm bọn họ. Rốt cuộc bị truyền một ngày Lý Tiên Sinh cùng Thẩm Ma Ma lại đây, nhìn thấy hai người đều là vẻ mặt mỏi mệt, Thiên Vân Hề nói, như thế nào? Lúc này mới một ngày cũng đã chống đỡ không được. Lý Tiên Sinh cùng Thẩm Ma Ma không phải lần đầu tiên thấy Thiên Vân Hề, hơn nữa hai người kia cũng đều là có chút người có bản lĩnh, cho nên cùng bọn họ nói chuyện Thiên Vân Hề cũng vẫn luôn đều không có giống đối giống nhau hạ nhân như vậy. Tuy rằng nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói bọn họ đích sắc cũng là này trong phủ hạ nhân, nhưng là cố gia từ trước đến nay chỉ dùng hiện tại, Thiên Vân Hề cũng không phải cái gì tự cao tự đại người, đối bọn họ cũng liền nhiều vài phần tôn trọng. Lý Tiên Sinh cùng Thẩm Ma Ma tuy rằng là có chút mỏi mệt, nhưng là lúc này lại đây lại không phải tới oán giận những việc này. Hôm nay Thiên Vân Hề cho phép này đó nha hoàn tu tập cầm kỳ thư họa, lễ nghi dáng vẻ sự tình Lý Tiên Sinh cùng Thẩm Ma Ma cũng đều từ nha hoàn trong miệng đã biết. Nói thật, so với trên người mỏi mệt bọn họ trong lòng lại là mỹ tư tư. Bọn họ đều là nghèo khổ nhân gia ra tới người, nếu không có như thế bọn họ lấy hiện giờ bản lĩnh sao còn sẽ bán mình vì nô. Hiện giờ nhìn này đó đồng dạng là nghèo khổ nhân gia ra tới nha hoàn gặp được như vậy tốt chủ tử, được đến cơ hội như vậy bọn họ trong lòng tự nhiên là cao hứng. Nguyên bản bọn họ cho rằng tiểu thư sẽ cho phép trong phủ nhị đẳng nha hoàn biết chữ, học lễ nghi cũng đã là kỳ tích, lại là không nghĩ tới bọn họ lại là theo như vậy một cái khai sáng chủ tử, lại là liền thô sử nha hoàn có lẽ các nàng học này đó. Chương 151 ngốc chủ ý. Chương 151 ngốc chủ ý. Lý tiên sinh ôn hòa cười một chút, nói, tiểu nhân đảo không phải chống đỡ không được, này dạy học sinh sao. Giáo một cái là giáo, giáo hai cái cũng là giáo, nếu là người lại nhiều một ít cũng là không sao. Chỉ là này trong phủ nha hoàn đều là phải làm sự, chúng ta là không chịu nổi các nàng chẳng phân biệt canh giờ lại đây, lúc này mới tới thỉnh tiểu thư lấy cái định đoạt, việc này nên như thế nào xử lý mới hảo. Thẩm ma ma cũng nói, Lý tiên sinh nói chính là, tiểu thư, chúng ta trong phủ nha hoàn không ít, gã sai vật cũng có, nếu là từ bọn họ như vậy sằng bậy sợ là không quá thích hợp. Bọn họ cũng không phải ghét bỏ này đó nha hoàn cùng gã sai vật, chỉ là bọn hắn đều có việc phải làm. Như vậy rối loạn canh giờ lại đây bọn họ liền muốn một lần lặp lại giảng quá nội dung, cũng thật sự là có chút cố hết sức. Thiên Vân Hề nghe cũng cảm thấy là đạo lý này, nay trong phủ người cũng vẫn là muốn xen vào mới hảo, như vậy chẳng phân biệt canh giờ sằng bậy cũng thật sự là làm Lý tiên sinh cùng Thẩm ma ma lo liệu không hết quá nhiều việc. Thiên Vân Hề nói, như vậy đi. Chuyện này các ngươi đi tìm Huệ ma ma thương lượng một chút, nay trong phủ thô sử nha hoàn đều là nàng ở quản. Làm nàng an bài cái canh giờ làm này đó nha hoàn cùng nhau đi các ngươi nơi đó học đi. Canh giờ đính hảo làm ta nhìn xem chọn phải chăng thích hợp là được. Lý tiên sinh vốn chính là cùng ôn hòa chung mang theo lưu loát người, nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy dứt khoát, cười nói, tiểu thư quả nhiên là cần quắc không nhường tu mi, làm việc thật sự là sạch sẽ lưu loát. Đã là như thế, tiểu nhân cùng Thẩm ma ma cũng liền cùng Huệ ma ma thương lượng đi, thiên đã chậm tiểu thư vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói Lý tiên sinh cùng Thẩm ma ma liền cùng nhau đứng dậy. Lý tiên sinh cùng Thẩm ma ma từ trước đến nay làm việc đều là như thế này thẳng thắn, Thiên Vân Hề cũng không nói thêm gì, chỉ nói, kia liền đi thôi. Sớm định ra tới cũng hảo, các ngươi cũng có thể bất chút công phu. Là, tiểu nhân minh bạch. Lý tiên sinh xuất khẩu, Thẩm ma ma cũng nói, nô tỳ minh bạch. Nô tỳ chắc chắn hảo sinh dạy bọn nha hoàn quy củ, định sẽ không làm các nàng bên ngoài cấp tiểu thư mất mặt. Thiên Vân Hề nói, đều đi thôi. Rốt cuộc cũng đã chậm, các ngươi chỉ sợ cũng là vội cả ngày. Mau đi nghỉ ngơi đi. Nô tỳ cáo lui. Tiểu nhân cáo lui. Lý tiên sinh cùng Thẩm ma ma đều lui ra lúc sau dĩ giao mới lại đây thỉnh an, cười nói, hôm nay Lý tiên sinh cùng Thẩm ma ma sợ là đều không có rảnh rỗi thời điểm, nghĩ đến là phương hướng tiểu thư thảo canh giờ đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề nhìn nàng nói, ngươi nhưng thật ra càng thêm sẽ ba hoa. Nói tà nàng liếc mắt một cái, phòng thu chi bên kia là sự tình trải vớt rõ ràng sao. Dĩ giao tùy ý ngồi xuống. Tập thu cũng ở bên cạnh hầu hạ, nói, rốt cuộc đối những việc này cũng coi như là thuần thục, sửa sang lại lên cũng không có cảm thấy như vậy lao lực nhi. Hiện giờ kia hai cái trướng phòng tiên sinh cũng coi như là có chút bản lĩnh, ước chừng có thể vì ta phân ưu, sổ sách ước chừng ngày mai là có thể sửa sang lại ra tới. Thiên Vân Hề không có để ý nàng tùy ý động tác, nàng luôn luôn sủng dĩ giao mấy ngày nay cũng coi như là chân chính cảm thấy chính mình giống cái chủ tử, cho nên ở Thiên Vân Hề trước mặt cũng liền tùy ý không ít. Đương nhiên, cái gọi là tùy ý cũng chỉ là mặt ngoài, trong lòng đối Thiên Vân Hề vẫn là thập phần kính sợ. Chỉ cần là Thiên Vân Hề mệnh lệnh, nàng vẫn là sẽ giống như trước giống nhau mặc dù là không rõ, vẫn là sẽ lập tức chấp hành. Thiên Vân Hề đối dĩ giao nắm chắc cái này độ là vừa lòng, dĩ giao hiện tại là cô nương liền không thể lại giống như trước kia giống nhau đem chính mình trở thành hầu hạ Thiên Vân Hề nha hoàn, nàng hiện giờ đã có chính mình phải làm sự tình. Thiên Vân Hề cười nói, không cần đem chính mình bức cho như vậy khẩn. Ngày sau viện này người tất nhiên còn muốn gia tăng, ngươi chỉ cần hảo hảo nắm chắc được ngươi trên tay người là được, nếu là mọi chuyện tự mình làm sợ là ngươi cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngươi phải học được như thế nào khống chế chính mình trên tay người, cái dạng gì người dùng như thế nào, ngươi trong lòng phải có số. Thiên Vân Hề này xem như ở giáo dĩ giao ngự người chi thuật, dĩ giao tự nhiên biết, cho nên cũng liền nghiêm túc nghe. Mấy ngày nay nàng tại đây trong viện thân phận bất đồng, nàng cũng học xong một ít trước kia chưa từng dùng quá đồ vật. Hiện giờ trưởng phòng thu chi bên kia sự tình, nàng cũng coi như là biết chính mình không có khả năng làm xong sở hữu sự tình, cho nên cũng ở đem chính mình thủ hạ sự tình ủy quyền đi ra ngoài. Hiện giờ Thiên Vân Hề như vậy nhắc tới, nàng mới phát hiện nàng ở bất chi bất giác chung đã ở dùng một ít trước kia nàng cũng không từng dùng quá đồ vật. Nhìn thấy dĩ giao lâm vào chính mình suy nghĩ giữa, Thiên Vân Hề cũng chỉ là nhìn nàng một cái, không nói gì. Một lát sau, dĩ giao từ chính mình suy nghĩ chung ra tới, cười nói, tiểu thư yên tâm. nô tỳ minh bạch. Nô tỳ biết nên làm như thế nào. Thiên Vân Hề nói, biết liền hảo. Ngươi hiện giờ là cô nương, phải hảo hảo sử dụng chính mình trên tay người, không cần sự tình gì đều chính mình đảm nhiệm, nhiều việc như vậy sẽ rất mệt, minh bạch sao? Dĩ Giao gật gật đầu nói, nô tỳ đa tạ tiểu thư chỉ điểm, viện này niên hạ sự tình cũng coi như không nhiều không ít, tiểu thư liền đem nó giao cho ta luyện luyện tập đi. Cũng làm cho nô tỳ sớm chút học mấy thứ này, vì tiểu thư phân ưu. Thiên Vân Hề trưởng năm nay niên hạ sự tình cũng xác thật không nhiều lắm, liền tùy nàng tâm tư làm nàng cầm đi luyện tập đi. Tập thu bồi Dĩ Giao từ Thiên Vân Hề trong viện ra tới, hướng về chính mình sân đi. Cô nương vì sao phải đem niên hạ sự tình ôm lại đây, hiện giờ phòng thu chi bên kia sự tình không phải còn không có trải vớt rõ ràng sao. Như vậy lại nhiều niên hạ sự tình, sợ là chúng ta cũng liền không còn có rảnh rỗi canh giờ. Dĩ Giao vừa đi một bên cười đến, tập thu, ánh mắt muốn phóng đến lâu dài một ít, tuy rằng hiện giờ phòng thu chi sự tình ta còn không có trải vớt rõ ràng, nhưng là ta đã biết như thế nào mới có thể xử lý hảo nó, cho nên hiện tại đem viện này niên hạ sự tình ôm xuống dưới cũng là không sao. Huống chi, niên hạ sự tình muốn học giỏi liền cũng chỉ có ở năm nay, hiện giờ viện này thế lực huyết trương quá nhanh, sang năm lúc này sợ là liền không có đơn giản như vậy, chờ cho đến lúc này mới đến học liền có chút chậm. Tập thu nghe Dĩ Giao nói, khẽ gật đầu. Cũng là, từ các nàng đi vào cái này sân bắt đầu, tiểu thư trên tay thế lực liền không ngừng ở mở rộng. Vừa tới thời điểm chỉ biết tiểu thư trên tay có một gian điểm tâm cửa hàng, sau lại tiểu thư trên tay có kỳ gia. Hiện giờ bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian, điểm tâm cửa hàng đã tại đây kinh thành bên trong chiếm hữu một vị trí nhỏ, cửa hàng cũng khuyết trương tới rồi tăng ra, nhưng là từ Trương Mụ Mụ không lưu ý đôi câu vài lời bên trong bọn họ biết, chỉ sợ này tam gia cửa hàng tại đây niên hạ cũng có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Kỳ gia bên kia động tĩnh liền lớn hơn nữa, nguyên bản là một cái bị Nhậm gia ép tới không dám ngẩng đầu tạo giấy xưởng, hiện giờ lại là đã độc chiếm kinh thành tạo giấy một nghiệp, nương kinh thành bên trong tân niên hạ chứng thế, sợ là thực lực còn muốn hướng lên trên trướng. Nghĩ này đó tập thu lại cảm thấy Dĩ Giao quyết định là đúng. Tập thu lên muốn đi không có kết quả, chỉ phải nói, đã là như thế, nô tỳ liền làm bên người nha hoàn mấy ngày nay nhiều làm chút ăn ngon, cấp cô nương bổ thân mình là được. Dĩ Giao nghe được lời này không nhịn được mà bật cười, nói, ngươi ngày thường rất thông minh, hôm nay đây là làm sao vậy? Lại là ra cái như vậy ngốc chủ ý. Tập thu có chút không do nguyên do, đỉnh nàng mắt to mở mịt xem một cái Dĩ Giao. Chương 152 ngớ ngẩn. Chương 152 ngớ ngẩn. Dĩ Giao dư quang nhìn tập thu biểu tình, cảm thấy tập thu như vậy ngớ ngẩn thời điểm cũng là rất đáng yêu, liền cũng không có giải thích, chỉ làm nàng chính mình đi ngớ ngẩn đi. Không thể không nói, đôi khi thông minh ổn trọng người ngẫu nhiên phạm ngớ ngẩn cũng là rất đáng yêu, liền như tập thu như vậy, nàng này một ngớ ngẩn chính là làm Dĩ Giao co ca hảo chút canh giờ, liền hôm nay bận rộn một ngày mỏi mệt đều quên tới rồi sau đầu. Tập thu nhìn Dĩ Giao một người hồng hộp cười ngây ngô, càng là mờ mịt. Lại là không biết chính mình này mờ mịt bộ dáng, lại đem Dĩ Giao chọc cười. Ngày hôm sau Dĩ Giao đem phòng thu chi sự tình giao đãi cấp hai cái trướng phòng tiên sinh lúc sau, liền đi Thiên Vân Hề nơi đó. Thẳng đến Dĩ Giao đem trong viện không hiểu sự tình đều lấy ra tới cùng Thiên Vân Hề nói thời điểm, tập thu mới biết được vì sao Dĩ Giao hôm qua rốt cuộc đang cười cái gì, lại vì sao nói nàng ra cái ngốc chủ ý. Nguyên lai cô nương là đã sớm tính toán hảo, làm tiểu thư tới giáo nàng sao. Đích xác, Dĩ Giao ở tiếp được viện này niên hạ sự tình thời điểm cũng đã tính toán hảo, nếu là học kia liền yêu cầu người tới giáo. Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá hiện giờ đều bận tối mày tối mặt, kia liền cũng chỉ có tiểu thư mới có rảnh rỗi nhàn có thể giáo nàng. Niên hạ thời điểm cùng khi khác không giống nhau, mặc dù viện này chủ tử thiếu, yêu cầu thủ quy củ thiếu, nhưng rốt cuộc là có nhiều như vậy hạ nhân, niên hạ yêu cầu xử lý sự tình cũng không tính thiếu. Trong viện niên hạ muốn đánh thưởng cho hạ nhân tiền thưởng, bọn họ cấp tiểu thư chúc Tết phải cho bọn họ tiền mừng tuổi, mấy cái địa vị cao chút nha hoàn cũng là muốn mặt khác lại thưởng vài thứ, Trương Mụ Mụ bọn họ một nhà càng là muốn hậu thưởng. Hiện giờ tiểu thư là kỷ gia bên kia sau lưng chủ nhân, bọn họ bên kia qua trừ tịch tự nhiên cũng là muốn lại đây chúc Tết, bên kia năm lễ cùng chúc Tết đáp lễ cũng muốn chuẩn bị. Ngàn Hạc Úc bên kia bởi vì niên hạ đều phải vội vàng, cửa hàng tiểu nhị cũng vô pháp về nhà ăn Tết, cũng là muốn hảo sinh đánh thưởng. Như vậy tính ra, viện này sự tình thật đúng là không thể so những cái đó phú quý nhân gia thiếu. Nguyên bản tập thu liền biết niên hạ sự tình không đơn giản, nhưng là nhìn Dĩ Giao đem những việc này giống nhau liệt ra tới. Nàng vẫn là hoảng sợ. Cũng may trong viện trước đó vài ngày cũng đã xử lý hảo, chỉ có bọn hạ nhân thưởng bạc còn không có định ra, nếu không cô nương mấy ngày nay còn không được đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao liệt ra tới sự tình, cười nói, ngươi nhưng thật ra thượng thủ mau, mới bất quá một cái buổi sáng liền đem sự tình liệt ra tới. vê đút ẹ xịt rõ ửa. Dĩ giao nói, nô tỳ đây là tưởng chậm đều chậm không được, hiện giờ còn có không đến 10 ngày nhưng chính là muốn ăn Tết, những việc này lại không chuẩn bị sợ là muốn luống cuống tay chân. Chúng ta loạn điểm nhưng thật ra không có gì, nếu là làm tiểu thư ném thể diện mới là đại sự. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua Dĩ Giao liệt ra tới hạng mục công việc, nói, những việc này nguyên không có gì cùng lắm thì, ngươi mấy ngày nay làm việc cũng coi chừng mực, những việc này ngươi cũng làm. Trước ấn ngươi ý tứ đi làm, sau đó lại qua đây cho ta xem qua là được, nếu là có cái gì không thỏa đáng ta lại cho ngươi sửa sửa cũng là được. Dĩ Giao cười nói, nô tỳ nhưng thật ra không sợ làm sai sự, trong viện sự tình rốt cuộc cũng là người một nhà, bêu xấu cũng không sợ. Chỉ là Kỳ gia cùng Ngàn Hạc Ốc sự tình nô tỳ trước nay đều không có tiếp xúc quá, có một số việc còn thật sự là lấy không chuẩn. Thiên Vân Hề duỗi tay qua đi nhéo nhéo nàng khuôn mặt, không phải sợ. Chỉ lo lấy tới cấp ta sửa là được, năm nay ngươi vẫn là hảo sinh đem những việc này học mới hảo, sang năm sợ là trường hợp sẽ so ngày nay phức tạp nhiều, nếu là ngươi hiện giờ đều cảm thấy nắm chắc không được, đến lúc đó sợ là càng khó nắm chắc được. Dĩ Giao gật gật đầu, đầy mặt hưng phấn nói, nếu tiểu thư nói như vậy, kia nô tỳ liền từ chính mình tính tính tới, nếu là sai rồi tiểu thư lại cấp nô tỳ sửa. Thiên Vân Hề nhìn nàng chiến ý nồng đậm bộ dáng có chút buồn cười, trên thực tế nàng cũng thật là cười, đi thôi. Ra Thiên Vân Hề sân, Dĩ Giao liền đi chuẩn bị những việc này. Trưa hôm đó liền sắp sửa đưa đi Kỷ gia năm lễ chuẩn bị tốt, làm Lan Tâm cầm danh mục quà tặng cấp Thiên Vân Hề xem qua. Thiên Vân Hề mở ra nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, Kỷ gia bên kia lễ thêm nữa mấy con xà tanh đi. Bọn họ năm nay vất vả, cũng muốn ủy lạo một chút mới là. Cấp xưởng công nhân nhóm đánh thưởng cũng muốn cấp nhiều chút, bọn họ đều là đi theo Kỷ gia không ít thời gian lão nhân, hiện giờ Kỷ gia sinh ý có khởi sắc cũng nên phân bọn họ một ít, ở tổng số thượng lại thêm một ít bạc đi. Liền nói là cho bọn họ năm lệ. Lan Tâm nhất nhất đem Thiên Vân Hề nói ghi nhớ, lại thuật lại cho phép Giao. Dĩ Giao vừa nghe lời này đó là minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, tiểu thư đây là tính toán lung lạc Kỷ gia người. Cũng là Kỷ gia xưởng lão nhân cũng thật là nên lung lạc mới là. Vì thế liền trực tiếp đi tìm ở xử lý Kỷ gia chướng mục Nghiêm Hối Tịch, tìm hắn cộng lại như thế nào đánh thưởng mới có thể lung lạc trụ Kỷ gia bên kia người. Thiên Vân Hề thật là tính toán lung lạc Kỷ gia người, hơn nữa là lung lạc Kỷ gia xưởng công nhân. Kỷ gia hiện giờ đã chiếm kinh thành sinh ý, nhưng là này còn xa xa không đủ. Tạo giấy cái này ngành sản xuất vốn chính là gặp may, có thể chẳng phân biệt địa vực chẳng phân biệt quốc gia, bất luận cái gì có cỏ cây địa phương, chỉ cần có người yêu cầu dùng giấy. Cái này ngành sản xuất liền có thể di chuyển đến bất cứ địa phương. Bởi vì cái này ngành sản xuất có thể khắp nơi khuếch tán, cho nên sinh ý cũng muốn hảo làm rất nhiều. Hiện giờ Kỷ gia bắt đầu quật khởi, nàng liền cũng có thể bắt đầu kế hoạch của chính mình. Đầu tiên đó là Kỷ gia hiện tại lão nhân cần thiết muốn lưu lại, gần nhất là bởi vì bọn họ theo Kỷ gia ngần ấy năm, tay nghề tuyệt hảo. Thứ hai là bởi vì Kỷ gia nếu tưởng lại lần nữa mở rộng, liền yêu cầu càng nhiều tay nghề người, này đó lão nhân có thể ở xưởng ổn định đại cục. Tam tới đó là bọn họ biết tạo giấy thuật cải tạo phương pháp, những người này tốt nhất chính là đừng rời khỏi Kỷ gia. Kỳ thật Dĩ Giao sẽ đi tìm Nghiêm Hối Tịch cũng là ý tứ này, Kỷ gia bên kia người tốt nhất chính là có thể toàn bộ lưu lại. Thuyết minh ý đồ đến, Dĩ Giao liền nhìn Nghiêm Hối Tịch nói, huynh trưởng, ngươi nói chúng ta muốn như thế nào làm mới có thể đem Kỷ gia xưởng người lung lạc trụ. Nghiêm Hối Tịch từ nàng tiến vào liền vẫn luôn nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, lúc này Dĩ Giao như vậy hỏi, Nghiêm Hối Tịch nói, Dĩ Giao. Những việc này chỉ sợ chúng ta hai cái vô pháp quyết định, chúng ta khả năng muốn tìm Kỷ Ngôn công tử thương lượng một chút lại hạ quyết đoán. Dĩ Giao nghi hoặc nhìn hắn nói, ân, đây là như thế nào cái ý tứ? Nghiêm Hối Tịch cười đến, ngươi còn không có lý giải đến tiểu thư ý tứ. Ấn tiểu thư ý tứ, là làm chúng ta đi lung lạc Kỷ gia sửa người, nhưng là làm như vậy tất nhiên là trốn bất quá Kỷ Ngôn đôi mắt, cho nên chuyện này tiểu thư ý tứ là làm chúng ta đi tìm Kỷ công tử thương lượng. Dĩ Giao nghĩ, nhíu mày nói, chính là, nếu là như thế, tiểu thư trực tiếp chiêu Kỷ công tử lại đây thương nghị không phải được rồi sao? Làm gì còn muốn vòng thượng như vậy một vòng? Nghiêm Hối Tịch cười cười, nói, ngươi nha. Ngày thường rất thông minh, như thế nào hiện tại ngớ ngẩn? Dĩ Giao không rõ nguyên do nhìn hắn, nói, Nghiêm huynh trưởng, ngươi nhưng thật ra nói rõ a. Ta như thế nào liền ngớ ngẩn? Chương 153 củng cố địa vị. Nghiêm Hối Tịch lắc đầu, cảm thán một tiếng nói. Tiểu thư đây là ở bồi dưỡng ngươi, cũng là ở giúp ngươi lập uy. Ngươi hiện giờ là cô nương, không chỉ có muốn ở trong sân có uy nghiêm, bên ngoài cũng muốn có. Tiểu thư đây là mượn lần này sự tình làm Kỷ gia bên kia người hiểu biết ngươi, đồng thời nương lần này sự tình củng cố địa vị của ngươi. Nói xong Nghiêm Hối Tịch lại nói tiếp, đương nhiên, lần này sự tình cũng coi như là khảo nghiệm, ngươi có thể nghĩ đến tới tìm ta, nghĩ đến cũng coi như là qua tiểu thư kia một quan. Dĩ Giao suy nghĩ một lát liền minh bạch Nghiêm Hối Tịch ý tứ, nói tiếp, khảo nghiệm ta nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng là ta có thể nghĩ đến tới tìm ngươi liền tính là qua khảo nghiệm là có ý tứ gì. Tiểu thư ý tứ lại không phải để cho ta tới tìm ngươi giải quyết những việc này. Nghiêm Hối Tịch đem sự tình trải vớt lại liền ngồi ở chính mình án thư mặt sau tiếp tục hoàn thành tiểu thư giao cho hắn nhiệm vụ, biết rõ ràng bán giấy cửa hàng cùng thư quán liên hệ. Lúc này nhìn thấy Dĩ Giao hỏi như vậy, liền tùy ý đáp, bởi vì ngươi tới tìm ta cũng đã là lý giải tới rồi tiểu thư ý tứ, hơn nữa ngươi chưa từng có tiếp xúc quá kỹ ra bên kia sự tình, tiểu thư không có khả năng cho ngươi đi tự tay làm lấy, cho nên ngươi làm được tình trạng này đã đủ rồi. Dĩ Giao nghe được lời này, nhíu nhíu mày, rồi dám nhìn Nghiêm Hối Tịch vài lần. Ta như thế nào nghe lời này quái quái? Dường như tiểu thư liệu định ta tới tìm ngươi, ngươi liền nhất định có biện pháp giải quyết chuyện này giống nhau. Cảm giác này như thế nào như là tiểu thư tín nhiệm người không phải ta mà là ngươi giống nhau. Nghiêm Hối Tịch không nghĩ tới Dĩ Giao sẽ đột nhiên tới như vậy một câu, cười nói, ân. Minh bạch tiểu thư ý tứ liền hảo. Dĩ Giao vừa nghe lời này liền tặc bao, cái gì gọi là minh bạch tiểu thư ý tứ liền hảo. Nàng phát hiện cái này Nghiêm Hối Tịch thật là một cái tự luyến người, trước kia nàng như thế nào không có phát hiện hắn là này phúc đức hạnh. Dĩ Giao nghiến răng nghiến lợi nói, Nghiêm huynh trưởng, nếu ngươi như vậy có tự tin, không bằng ngươi liền nói chuyện này rốt cuộc như thế nào làm mới hảo. Nghiêm Hối Tịch nhìn Dĩ Giao vẻ mặt không phục, ôn hòa cười nói, nếu Dĩ Giao muội muội như vậy không phục, như vậy muội muội nhưng thật ra nói ngươi có cái gì hảo biện pháp. Nghiêm Hối Tịch trên mặt tươi cười quả thực có thể dùng so Xuân Phong còn nhu hòa tới hình dung, nếu như không phải Dĩ Giao mấy ngày nay đã dần biết hắn bản tính, chỉ sợ cũng sẽ cùng những cái đó tiểu nha hoàn dường như, bị hắn này phúc ôn hòa bộ dáng lừa đến. Hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Hối Tịch liếc mắt một cái lúc sau, Dĩ Giao cười tủm tỉm nói, ta đột nhiên nhớ tới một cái hảo biện pháp, nếu tiểu thư muốn lung lạc trụ Kỷ gia bên kia người, làm cho bọn họ tiếp tục lưu tại Kỷ gia, không bằng chúng ta liền đem Kỷ gia ích lợi cùng công nhân nhóm ích lợi móc nối hảo, như vậy làm công nhân ích lợi cùng Kỷ gia ích lợi chặt chẽ tương liên, bọn họ liền sẽ không dễ dàng rời đi Kỷ gia. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nghe lời này Nghiêm Hối Tịch viết chữ bút hơi hơi một đốn, ngẩng đầu lên nhìn Dĩ Giao. Một hồi lâu mới nói, ác, kia Dĩ Giao muội muội tính toán như thế nào làm. Dĩ Giao nhìn hắn một cái, ra vẻ không thèm để ý bộ dáng thuận miệng liền nói, nếu tiểu thư muốn thưởng bọn họ năm lệ, kia liền đem năm lệ phân lượng cùng Kỷ gia kiếm tiền liên hệ lên hảo, liền từ Kỷ gia sở kiếm tiền bạc chung rút ra một tầng hoặc là nửa tầng phân cho bọn họ đi. Như vậy bọn họ liền sẽ biết bọn họ làm việc càng tốt, cửa hàng kiếm càng nhiều, bọn họ được đến cũng liền càng nhiều. Nghiêm Hối Tịch nghe được nàng lời nói còn ở cân nhắc chung. Dĩ Giao liền lại nói, hảo, nếu tiểu thư đem chuyện này giao cho ngươi, ngươi liền hảo sinh đi làm đi. Ta cũng muốn trở về an bài trong viện sự tình. Nói xong Dĩ Giao liền mang theo Tập Thu Diếu Võ Dương Oai đi rồi. Nghiêm Hối Tịch nhìn Dĩ Giao vẻ mặt đắc ý đi ra chính mình thư phòng, lắc đầu cười cười. Nghĩ Dĩ Giao quay đầu đi phía trước cho hắn cái kia khinh thường ánh mắt, Nghiêm Hối Tịch bất đắc dĩ như như mày, cái này nha đầu thật đúng là một cái tiểu hài tử tâm tính, khó trách mẫu thân thường xuyên nói nàng làm ầm ĩ. Cười xong, Nghiêm Hối Tịch nhớ tới nàng nói cái kia biện pháp, cảm thấy chính mình thật đúng là phải hảo hảo suy xét như thế nào dùng nàng mới vừa rồi cấp cái này biện pháp. Nguyên bản Nghiêm Hối Tịch đang sở thanh sân tình huống lúc sau còn cảm thấy cái này Dĩ Giao không có gì quá lớn bản lĩnh, hôm nay đột nhiên tới như vậy vừa ra, hắn đột nhiên minh bạch phía trước phụ thân đối hắn nói qua nói. Nguyên lai tiểu thư bên người người lại là thật sự như vậy không dễ chọc sao. Lắc đầu cười khổ một chút, xem ra hắn xem sự tình vẫn là không có phụ thân thấu triệt. Tiểu thư kiểu gì thông minh như thế nào để lại người thường tại bên người, xem ra hắn còn có rất nhiều sự tình muốn học. Trở lại phòng thu chi Dĩ Giao cùng Tập Thu lại bắt đầu vội vàng sổ sách sự tình. Tập Thu nhìn Dĩ Giao nói, cô nương hôm nay như thế nào như vậy hoạt bát, lại là lừa gạt Nghiêm công tử. Dĩ Giao một bên chỉ huy hai cái trướng phòng tiên sinh làm việc một bên nói, ai làm hắn bày ra cái kia chán ghét bộ dáng, hù dọa hắn một chút cũng hảo, đỡ phải hắn cả ngày như vậy không biết trời cao đất dày. Nói Dĩ Giao còn bày ra một cái khinh thường nghịch ngợm biểu tình. Tập Thu thấy Dĩ Giao vừa mới trầm ổn xuống dưới sắc mặt lại trở nên hoạt bát lên, liền nói, kỳ thật cô nương cũng không xem như lừa gạt Nghiêm công tử, tuy nói cô nương mới vừa nói cái kia biện pháp tiểu thư đã từng dùng ở Ngàn Hạc ốc bên kia, nhưng là cô nương có thể suy một ra ba cũng là thập phần lợi hại. Nếu là nô tỳ, sợ là trăm triệu không thể tưởng được. Dĩ Giao nghe nàng lời nói, cười cười nói, ngươi có thể nhanh như vậy nghĩ vậy là tiểu thư đã từng dùng quá biện pháp. Ta đó là biết ngươi là cái minh bạch, nơi nào có chính ngươi nói như vậy vô dụng. Ta hiện tại không có tiểu thư như vậy đại bản lĩnh, bất quá đây cũng là có thể học. Nếu tiểu thư dùng qua cái này biện pháp, mà Kỷ gia bên này tình huống lại là cùng Ngàn Hạc Ốc sắp xỉ, liền lại dùng một lần cũng là không sao, nhưng là Nghiêm huynh trưởng sợ là liền có phiền. Nghĩ đến đây Dĩ Giao cười một chút, ai làm cái này Nghiêm Hối Tịch mấy ngày nay luôn coi khinh nàng, cho hắn một cái giáo huấn hảo, làm hắn coi khinh người. Thập Thu nhìn Dĩ Giao như vậy vui vẻ, cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ cô nương cấp biện pháp có cái gì không ổn sao? Dĩ Giao cười nói, không ổn nhưng thật ra không có, chỉ là cái này biện pháp nếu là dùng đến Kỷ gia bên kia sợ là không có đơn giản như vậy. Kỷ gia bên kia không bằng Ngàn Hạc Ốc bên kia, Ngàn Hạc Ốc bên kia là dùng ở trưởng quầy chi gian sự tình đơn giản, Kỷ gia bên này dùng ở công nhân trên người muốn lo lắng chút. Dĩ Giao như vậy vừa nói, Thập Thu cũng liền minh bạch. Nghĩ đến là cho đến quá ít công nhân nhóm sẽ bất mãn, cấp đến quá nhiều Kỷ gia bên kia sẽ không đồng ý đi. Bữa tối lúc sau, Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ bọn họ đều đã trở lại. Nhìn các ngươi đều như vậy sắc mặt mỏi mệt, nghĩ đến là hai bên sự tình đều không ít. Nghiêm Bá cung kính ngồi ở phía dưới, thân thể thật là mỏi mệt, nhưng là trong mắt tinh thần phân chấn lại là đồng bộ sinh cơ, cười nói, Kỷ gia bên kia sự tình là nhiều chút, nhưng là rốt cuộc là làm người sung sướng sự, cũng là cao hứng đâu. Thiên Vân Hề cười nói, xem ra, Kỷ gia bên kia sự tình ngày gần đây hẳn là không có gì đại sự, nhưng thật ra không cần ta nhiều nhọc lòng. Nghiêm Bá một bên gật gật đầu, một bên ha hả cười nói, tiểu thư hiện giờ chỉ lo chuẩn bị ăn Tết là được, Kỷ gia bên kia năm nay cuối cùng một đám hóa cũng muốn ra, ngày sau đó là muốn đóng cửa ăn Tết. Rốt cuộc năm nay tiền thu nhiều, Kỷ công tử cũng mừng rỡ sớm chút nghỉ ngơi, cũng làm cho công nhân nhóm sớm chút nghỉ ngơi. Chương 154 Tương Vương. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, năm nay Kỷ gia đánh mấy chàng trận đánh ác liệt, sớm chút nghỉ ngơi cũng hảo. Nghiêm Bá nói, Kỷ công tử bên kia cũng là ý tứ này, nói là công nhân nhóm vất vả một năm, cũng nên trở về nghỉ ngơi quá cái đoàn viên năm. Thiên Vân Hề nói, đã là như thế liền ấn hắn ý tứ làm đi. Nói xong Thiên Vân Hề đột nhiên nhớ tới Quý Ngôn đánh úp lại, lại nói, qua năm, làm Kỷ Ngôn mang theo Quý Bá lại đây trông thấy đi. Hiện giờ cũng là nên thẳng thắn thành khẩn tương đái. Nghiêm Bá minh bạch tiểu thư đây là tính toán làm Quý Bá đã trở lại, trên mặt có chút kích động, cao hứng cười nói, Quý huynh nhìn thấy tiểu thư nhất định sẽ thật cao hứng, thuộc hạ nhất định truyền cáo. Thiên Vân Hề cho phép Quý Ngôn tập trở về, Dĩ Giao bọn họ cũng là cao hứng, như vậy tiểu thư bên người liền lại nhiều một cái trợ lực. Thiên Vân Hề gật gật đầu, lại chuyển qua tới nhìn Trương Mụ Mụ nói, Trương Mụ Mụ, Ngàn Hạc Ốc bên kia sự tình như thế nào? Trương Mụ Mụ nhìn thấy Thiên Vân Hề hỏi nàng, cười nói, Ngàn Hạc Ốc bên kia cái gì cũng tốt, chính là mấy ngày nay thật sự là bận quá. Nếu không phải cửa hàng sớm định rồi quy củ một ngày chỉ làm như vậy nhiều điểm tâm, sợ là nô tỳ có ba đầu sáu tay đều là lo liệu không hết quá nhiều việc. Dĩ Giao nói, vội thành như vậy sao? Dĩ Giao mấy ngày nay tất cả đều bận rộn xử lý trong viện sự tình, sổ sách cũng có hảo chút giao cho hai cái tiên sinh đi nhìn, đối Ngàn Hạc Ốc bên kia tình huống đã không có phía trước như vậy hiểu biết, chỉ là nhìn sổ sách thượng vẫn cứ mỗi ngày đều là mấy vạn lượng tiên trướng, cảm thấy Ngàn Hạc Ốc bên kia tất nhiên là vội vàng là được. Trương Mụ Mụ cười nói, đúng vậy. Gần nhất cửa hàng thật sự là vội chút, nếu không phải trước đây liền có mấy cái dự bị phân phô trường quầy, sợ là còn muốn vội chút. Trương Mụ Mụ chính là không có nói giỡn, Ngàn Hạc Ốc mấy ngày nay thật sự là bận quá. Cửa hàng sự tình mấy ngày nay cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhiều thời điểm đều là hôm nay còn không có khai trương, hậu thiên điểm tâm đều đã bị người dự định xong rồi. Hiện tại muốn ăn đến Ngàn Hạc Ốc điểm tâm, đều là muốn trước tiên 3 ngày liền tới định ra. Nếu không phải tiểu thư định rồi quy củ chỉ có thể định trong vòng 3 ngày, sợ là sau này nửa tháng điểm tâm đều có thể làm người định rồi đi. Mấy ngày nay nhìn Ngàn Hạc Ốc sinh ý tốt như vậy, đỏ mắt người cũng càng ngày càng nhiều. Cũng may không lâu trước đây có một cái giả ký làm ví dụ, bọn họ nhưng thật ra không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong khoảng thời gian này cũng còn xem như thái bình. Bất quá bọn họ tuy rằng không có động thủ, chứ Mụ Mụ cũng không thể không tiểu tâm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cái này bận tối mày tối mặt thời điểm dễ dàng nhất làm lỗi, vẫn là tiểu tâm chút hảo. Thiên Vân Hề đại khái có thể đoán được Ngàn Hạc Ốc hiện giờ tình huống, kiếp trước nàng cũng gặp qua những cái đó hiện tại dự định, yêu cầu mấy năm lúc sau mới có thể ăn thượng còn ăn. Nhưng thật ra Dĩ Giao, lúc này có chút kinh ngạc. Trương Mụ Mụ nhìn Dĩ Giao có chút kinh ngạc, cười nói, ngươi nhưng đừng không tin, hiện giờ Ngàn Hạc Ốc điểm tâm đều là phải dùng đoạn. Nếu không phải tiểu thư định rồi quy củ không thể dự định 3 ngày về sau. Chỉ sợ này dự định người sẽ bài đến năm sau đi. Nghiêm Hối Tịch mấy ngày nay cũng đều ở vội vàng hiểu biết thư quán bên kia sự tình, đối Trương Mụ Mụ bên này tình huống chính là không hiểu nhiều lắm. Lúc này nhìn thấy Trương Mụ Mụ nói như vậy, cười nói như vậy, ngàn hạc ốc bên này đó là mỗi ngày hốt bạc. Trương mụ mụ gật đầu cười cười, xem như đi. Hiện giờ ngàn hạc ốc cũng coi như là trở thành điểm tâm cửa hàng dê đầu đàn, mấy ngày nay tới cửa mua điểm tâm đều là gia đình giàu có chút một hơi liền đem cửa hàng một ngày một nửa điểm tâm định rồi đi đâu. Mấy ngày nay thật là ra như vậy tài đại khí thô nhân ra, rốt cuộc quý tộc chi gian liên lụy cực quảng, lại có rất nhiều người ra yêu cầu muốn ở niên hạ đi lại tìm hiểu, định ra như vậy quý báo điểm tâm tặng người cũng có thể làm cho bọn họ có vài phần mặt mũi. Thiên Vân Hề lắc đầu cười nói, chỉ sợ lập tức định rồi một nửa cũng không chừng đủ dùng, có chút quý tộc liên lụy cực quảng, niên hạ lại là mượn sức người hảo thời điểm, sợ là có không ít định rồi lại định đi. Trương mụ mụ cười nói, vẫn là tiểu thư thấu triệt, đã nhiều ngày hảo chút điểm tâm đều là quý tộc bên trong những cái đó xuất sắc nhân gia định đi. Hiện giờ, cửa hàng điểm tâm đều thành trong kinh thành quý lễ. Điểm tâm thứ này tuy rằng so không được những cái đó vàng bạc, nhưng nhất đáng quý chính là cái mới mẻ, ngàn hạc ốc điểm tâm lại là này kinh thành bên trong làm được nhất tinh xảo. Kết quả này nhưng thật ra ở Thiên Vân Hề dự kiến bên trong. Thiên Vân Hề không thèm để ý cười cười, nói, như vậy cũng hảo, nếu bọn họ cam chịu, chúng ta liền đem tên này đầu thu là được, rốt cuộc có cái này quý lễ chiêu bài, chúng ta ngày sau lộ cũng muốn hảo tẩu rất nhiều. Một đạo lý Trương mụ mụ tự nhiên cũng là minh bạch, có người chủ động vì các nàng lót đường, nàng cần gì phải không lành nhân tình này đâu. Hùng chi này vẫn là một cái không cần còn nhân tình. Trương mụ mụ nói, nô tỳ minh bạch. Mấy ngày nay kinh thành bên trong truyền ra tới nói nô tỳ tuy rằng không có làm cửa hàng tiểu nhị khắp nơi tuyên dương, nhưng là cũng không có làm cho bọn họ cất giấu. Thiên Vân Hề nói, ngươi làm việc ta còn là yên tâm, mấy ngày nay ngươi liền vất vả chút, sang năm niên hạ ngươi định là không cần như vậy vội. Trương mụ mụ nói, là, nô tỳ đã biết. Tiếp theo lại nói chút trong viện cùng Nghiêm Hối Tịch bên kia sự tình, nhìn sắc trời cũng đã chậm, Thiên Vân Hề liền đuổi rồi bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Vân Dịch đột nhiên xuất hiện ở Thiên Vân Hề ngoài ý liệu cũng tại dự kiến bên trong. Mấy ngày nay kinh thành bên trong thế cục ổn định, không có gì đại sự, cho nên Vân Dịch tới viện này thời gian cũng liền ít đi. Nhưng là các nàng đã nhìn chằm chằm hộ quốc hầu bên kia gần một tháng, cũng nên có điều thu hoạch. Đương nhiên, cái này cái gọi là thế cục ổn định là đối với Thiên Vân Hề mà nói, đối với những người khác bọn họ hay không cảm thấy ổn định liền không phải Thiên Vân Hề quan tâm nội dung. Thiên Vân Hề xuyên một thân tuyết trắng ám hoa vân cẩm, bọc áo lông chồn ngồi ở mỹ nhân sụp thượng, mỹ đến giống như là họa trung đi ra tiên nữ giống nhau. Thiên Vân Hề lãnh đạm mở miệng nói, như thế nào? Hộ quốc hầu bên kia cuối cùng là có động tĩnh. Vân Dịch cung kính nói, hồi chủ tử nói, hộ quốc hầu bên kia thật là có một ít khác thường. Hộ quốc hầu tựa hồ cùng người nào đó đi được thân cận quá chút. Chỉ là liền Vân Dịch cũng không biết hộ quốc hầu vì sao sẽ cùng người kia đi như vậy gần, nhìn giống như là muốn dịu hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế giống nhau. Nhưng là người kia ngồi trên ngôi vị hoàng đế khả năng tính thật sự là quá nhỏ, hắn vì sao phải phụ tá hắn. Thấy Vân Dịch nói như vậy một câu liền không có bên dưới, Thiên Vân Hề lười biếng thay đổi một cái tư thế, không sao cả cười nói, xem ra là tra được một kiện chúng ta như thế nào đều không thể tưởng được sự tình. Bất quá chuyện như vậy mới có thể làm người cảm thấy hứng thú, cũng có tìm tòi nghiên cứu động lực. Nói xem đã xảy ra cái gì. Vân Dịch trả lời, hộ quốc hầu tựa hồ cùng tương vương bên kia kết giao cực mật, nhìn bộ dáng giống như là Vân Dịch không có đem nói cho hết lời, bởi vì liền chính hắn đều không tin cái kia phỏng đoán. Thiên Vân Hề lộ ra một cái vòng có hứng thú tươi cười, nói tiếp, giống như là muốn đem tương vương đỡ lên ngôi vị hoàng đế giống nhau, đúng không? Tuy rằng cái này đáp án Thiên Vân Hề cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là làm Thiên gia gia chủ mấy năm nay cái gì kỳ quái sự tình cùng nhân tế quan hệ nàng đều đã gặp qua, cho nên tuy rằng chuyện này thật là có chút ra ngoài nàng dự kiến, nhưng là cũng không đủ để tới làm nàng kinh ngạc trình độ. Chương 155 hai con đường. Vân Dịch trầm mặc nhìn Thiên Vân Hề, nếu không phải bởi vì biết chính mình thủ hạ người năng lực, sợ là hắn sẽ cho rằng thủ hạ người nghĩ sai rồi chuyện này. Thiên Vân Hề dựa vào mỹ nhân sụp thượng, chơi chính mình như mực đầu tóc, tự hỏi trong đó huyền cơ, tiêm bạch ngón tay cùng như mực tóc đen hình thành tiên minh đối lập. Lẩm bẩm nói, Tương Vương. Tương Vương không phải cái kia chết đi dị quốc công chúa sinh hạ hoàng tử sao? Nghe nói Tương Vương mẫu thân là Tấn Du công chúa, mẫu thân thân là dị quốc công chúa, hắn là không có khả năng có cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế, hộ quốc hầu vì sao sẽ cùng hắn quan hệ chặt chẽ? Vân Dịch nói, thuộc hạ không biết, chỉ là ở tra xét chung chúng ta phát hiện. Trừ bỏ chúng ta tựa hồ còn có người cũng ở nhìn chằm chằm hộ quốc hầu hướng đi. Đây là Vân Dịch bọn họ vô tình chi gian tra được, nguyên bản bọn họ đối cái này hộ quốc hầu còn không lắm để ý, chỉ là muốn biết Lan Duyên bị đuổi ra tới nguyên nhân. Chỉ là ở phát hiện có những người khác cũng ở nhìn chằm chằm hộ quốc hầu về sau, bọn họ mới coi trọng lên, tăng phái nhân thủ, làm việc thời điểm cũng phá lệ cẩn thận một ít, cho nên tin tức mới có thể như vậy chậm. Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, còn có người khác cũng ở nhìn chằm chằm Hộ Quốc Hầu. Người nào sẽ nhìn chằm chằm Hộ Quốc Hầu? Lại là vì cái gì nguyên nhân muốn nhìn chằm chằm hắn? Thiên Vân Hề cau mày nhìn Vân Dịch, hỏi, có người ở tra Hộ Quốc Hầu? Như thế có chút kỳ quái, xem ra này Hộ Quốc Hầu cũng không có đơn giản như vậy. Nay tiến vào triều đình người quả nhiên không có một cái là thanh thanh bạch bạch, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thể cho ai biết bí mật. Chúng ta người tra được phía sau màn người sao? Vân Dịch quỳ xuống nói, là thuộc hạ hành sự bất lực, đối phương thập phần cẩn thận, làm việc tích thủy bất lậu. Tuy rằng đã cắn bọn họ cái đuôi, nhưng là hiện tại còn không có tra được bọn họ sau lưng làm chủ. Thiên Vân Hề dựa vào mỹ nhân sụp thượng nghe hắn hồi báo, ánh mắt mang theo nghi hoặc hướng về ngoài cửa sổ phong không. Hộ Quốc Hầu luôn luôn ở trên triều đình không thiên hướng bất luận kẻ nào, mấy năm nay hắn chưa từng có nhúng tay quá triều đình việc, mặc dù hiện giờ hắn thế tử đứng ở thái tử bên kia đều không có dao động hắn ở trên triều đình trung lập vị trí. Hắn lại cùng một cái dị quốc công chúa sinh hạ hoàng tử quan hệ chặt chẽ, hắn rõ ràng biết cái này tương vương không có khả năng trở thành thái tử cũng không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, vì sao còn muốn đứng ở hắn kia một bên. Hơn nữa cái này Hộ Quốc Hầu chính mình bởi vì Lan Duyên vô tình chi gian chú ý tới hắn cũng liền thôi. Thế nhưng còn có những người khác cũng đang nhìn hắn, chẳng lẽ trong đó có cái gì chuyện quan trọng bị nàng xem nhẹ sao? Kinh thành bên trong đột nhiên có như vậy một cái không chừng nhân tố tuy rằng làm Thiên Vân Hề cảm thấy thú vị, nhưng là người này đối với bọn họ kế hoạch tới nói, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ai cũng không biết cái này Hộ Quốc Hầu có thể hay không bởi vì chính mình ích lợi mà đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Nghĩ nghĩ, Thiên Vân Hề nhíu mày nói, Hộ Quốc Hầu bên kia niên hạ thời điểm đều cho ai tặng năm lễ, có cái gì đặc biệt, cha qua sao? Vân Dịch trả lời, đã tra qua, nhưng là cũng không có gì đặc biệt. Chính là một ít triều đình trọng thần thu được hắn năm lễ, cùng hắn có chút giao tình các phủ đệ đều có chút không có gì giao thoa phủ đệ cũng có một ít lệ lễ. Nhưng là vì tị hiểm, hắn không có cấp tương vương bên kia tặng lễ, nghĩ đến tặng lễ quá khứ này đó phủ đệ sợ là cũng không có gì quan hệ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Hộ Quốc Hầu vì cùng tương vương phiết đến sạch sẽ liền lệ lễ đều không tiễn thật đúng là cẩn thận đâu. Chỉ là tặng lệ lễ quá khứ những cái đó gia tộc cũng không thấy đến thật sự sạch sẽ. Đôi khi làm theo cách trái ngược, ngược lại sẽ có không tưởng được thành quả, vẫn là muốn lưu ý mới hảo. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ, khẽ cười nói, cái này Hộ Quốc Hầu làm việc thật đúng là cẩn thận, thế nhưng kiêng rẻ tới rồi tình trạng này. Nói Thiên Vân Hề lại lắc lắc đầu, cười nói, nếu không phải các ngươi điều tra ra hắn cùng tương vương lui tới, chỉ sợ bổn tiểu thư cũng sẽ không nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ cùng tương vương có quan hệ. Vân Dịch cũng nói, đúng vậy. Ai có thể nghĩ đến này Hộ Quốc Hầu tàng đến như vậy thầm, nếu không phải lần này chúng ta vô tình từ Lan Duyên bên này tra qua đi, chỉ sợ chúng ta cũng chưa chắc có thể biết được hắn thế nhưng cùng tương vương có liên hệ. Thiên Vân Hề nhàn nhạt híp híp mắt, suy nghĩ một chút mới đối Vân Dịch nói, hắn cùng tương vương như vậy cẩn thận bí mật lui tới, khẳng định là không bằng phẳng, nhất định có cái gì không thể cho ai biết việc. Nhưng là tương vương cơ bản không có khả năng bước lên ngôi vị hoàng đế, chúng ta biết đạo lý này, hắn cũng khẳng định minh bạch. Hắn rốt cuộc vì sao phải cùng tương vương lui tới? Vân Dịch nhíu mày nói, thuộc hạ cũng không rõ. Hộ Quốc Hầu nguyên bản không thiệp đảng tranh, trên tay hắn hiện giờ đã không có quyền cao, cũng không cần phải tranh vũng nước đục này. Tương vương nếu tưởng bước lên ngôi vị hoàng đế trừ phi là bức vua thoái vị mưu phản, nếu không tuyệt không khả năng, hắn hiện giờ cùng cái này tương vương lui tới cực mật rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Thiên Vân Hề nghe lời này đột nhiên nhìn Vân Dịch liếc mắt một cái, ngươi nói, bức vua thoái vị mưu phản. Vân Dịch bị Thiên Vân Hề hỏi đến sửng sốt, nhíu mày nói, chẳng lẽ tương vương thật muốn như vậy làm? Nhưng là theo chúng ta biết, tương vương trên tay cũng căn bản không có lực lượng như vậy có thể bức vua thoái vị a. Thiên Vân Hề cau mày, hoang mang nói, Hộ Quốc Hầu sẽ không vô duyên vô cớ phụ tá cái này tương vương, nhất định là có cái gì ích lợi lui tới. Nếu nói thân là triều thần có cái gì nguyện vọng, kia đó là phụ tá tân quân. Nhưng là cái này tương vương là dị quốc công chúa chi tử, bước lên ngôi vị hoàng đế khả năng thật sự quá nhỏ. Hộ Quốc Hầu không có khả năng ngu như vậy, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Vân Dịch lúc này cũng là không rõ cái này Hộ Quốc Hầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nói đến hắn như vậy hành vi cũng thật sự quá không hợp với lẽ thường chút. Thiên Vân Hề đột nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng, Vân Dịch, ngươi nói hắn có thể hay không là tính toán đi một con đường khác. Vân Dịch nhìn Thiên Vân Hề, nói, một con đường khác. Cái gì lộ? Tương Vương nếu tưởng bước lên ngôi vị hoàng đế, điều thứ nhất đó là như dân cờ bạc giống nhau bức vua thoái vị mưu phản. Nhưng là tương vương trên tay không có lực lượng như vậy, nếu là lựa chọn con đường này bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là một khác điều liền so phía trước một cái ổn thỏa nhiều, kia đó là làm hoàng đế không có lựa chọn không thể không lập tương vương vì thái tử. Vân Dịch nhíu mày nói, tiểu thư ý tứ là bọn họ sẽ nương Hiên Vương cùng thái tử tranh đấu là lúc, đồng thời diệt trừ thái tử cùng Hiên Vương. Nhưng là thái tử cũng liền thôi, Hiên Vương bên kia nhưng không có như vậy dễ đối phó, bọn họ thật sự sẽ làm như vậy sao? Ít nhất ở Vân Dịch xem ra này nhất chiêu cũng không thấy đến có bao nhiêu cao minh, hộ quốc hầu cái này cáo giả thật sự sẽ bí quá hóa liều sao? Đích xác này hai cái khả năng tính đều rất nhỏ, điều thứ nhất Tương Vương không có cái kia năng lực, đệ nhị điều liền muốn diệt trừ hắn bên ngoài sở hữu hoàng tử. Tuy rằng so với Minh Đao Minh Thương đối thượng ám mà động thủ sẽ dễ dàng đến nhiều, hơn nữa mượn từ hộ quốc hầu không tham dự triều đình chi tranh nghiệm hộ thành công tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn không ít, nhưng là Tương Vương muốn đạt thành cũng thật sự là có khó khăn. Nhưng là hộ quốc hầu có hay không như vậy tưởng nàng không biết, Tương Vương lại tất nhiên có ý nghĩ như vậy. Thiên Vân Hề quá rõ ràng ngôi vị hoàng đế đối với này đó các hoàng tử dụ hoặc có bao nhiêu đại, mặc dù là chỉ có một tia hy vọng, bọn họ cũng có khả năng nguyện ý đi đánh cuộc. Nhưng là này cũng có chút nói không thông, làm lựa chọn rõ ràng là hộ quốc hầu, hiện giờ trong triều đình rõ ràng có một cái thái tử, lại có một cái hiên vương, vì sao một cái hộ quốc hầu sẽ lựa chọn một cái không chớp mắt Tương Vương. Chương 156 tấm 1. Vân Dịch cũng nghĩ đến ngôi vị hoàng đế dụ hoặc, nhưng là cân nhắc một chút lại như mày nói, Tương Vương muốn thượng vị thuộc hạ có thể minh bạch, nhưng là hộ quốc hầu vì cái gì nhất định phải lựa chọn hắn. Muốn phụ tá Tương Vương thượng vị thật sự là quá khó khăn, hơn nữa hộ quốc hầu cũng không phải không có mặt khác lựa chọn. Thiên Vân Hề cao mày, nhất thời cũng nghĩ không ra đáp án. Chuyện này thật sự là vượt qua bọn họ dự kiến, nguyên bản chỉ là muốn tra tra cái này hộ quốc hầu xem hắn rốt cuộc vì sao sẽ đem Lan Duyên đuổi ra tới, hiện giờ lại là tra được như vậy một kiện lệnh người khó hiểu sự tình. Từ góc độ này không nghĩ ra được, Thiên Vân Hề cũng không có lại tiếp tục tưởng. Những việc này cũng không phải có thể chống rông suy đoán, rốt cuộc vẫn là muốn xem đến thật thật tại tại sự tình mới có thể biết cái này hộ quốc hầu rốt cuộc ở đánh cái gì bản tính. Vân Dịch, hiện giờ trước không cần đi suy đoán hộ quốc hầu mục đích, phái người hảo sinh nhìn chằm chằm hộ quốc hầu phủ là được, chỉ cần bọn họ sự tình không có gây trở ngại đến chúng ta kế hoạch, liền không cần rút dây động rừng. Còn có, đi cha cha có phải hay không Hiên Vương bên kia người ở nhìn chằm chằm hộ quốc hầu phủ. Kinh thành bên trong có thể cùng các ngươi ganh đua cao thấp ám vệ cũng không nhiều, có khả năng nhất chính là Hiên Vương phủ người. Nếu cha không đến những người đó nơi phát ra, chúng ta liền đánh cuộc một chút chúng ta suy đoán hay không chính xác. Vân Dịch nói, là, thuộc hạ minh bạch. Chỉ là hộ quốc hầu bên kia người cũng thực cẩn thận, chúng ta nhìn chằm chằm vào có hay không khả năng bị bọn họ phát hiện. Thiên Vân Hề cười nói, cha được liền cha được, ngươi không phải nói còn có những người khác ở chú ý bọn họ sao, vừa lúc có thể cấp chúng ta làm tấm mục. Hiện giờ sợ là cũng không có người sẽ nghĩ đến cô gia còn có ám vệ tồn tại, chỉ cần không tra được chúng ta thân phận thật sự là được. Thiên Vân Hề là thật sự không lo lắng vấn đề này, đừng nói là có một cái tấm mục có thể dùng, mặc dù là không có nàng cũng không cần lo lắng. Cố gia người năng lực cũng đủ, hơn nữa nàng hiện tại ở nơi tối tăm hộ quốc hầu ở chỗ sáng, có như vậy rõ ràng ưu thế nếu muốn ở cục diện thượng ngăn chặn hắn, nàng vẫn là có thể làm được. Thiên Vân Hề trong ánh mắt mang theo một ít hàn ý, nếu là làm không được nàng liền không phải từng trưởng quản thiên gia gia chủ Thiên Vân Hề. Là, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ sẽ hảo hảo lợi dụng cái này tấm mục, vì chúng ta làm việc. Thiên Vân Hề xua xua tay làm hắn lui ra, Vân Dịch lập tức liền biến mất ở trong phòng không thấy, như là trong phòng này vẫn luôn cũng chỉ có Thiên Vân Hề một người giống nhau. Hộ quốc hầu chuyện này thật sự là lệnh người khó hiểu, hộ quốc hầu vì sao sẽ cùng Tương Vương đứng ở cùng nhau. Ở Thiên Vân Hề được đến Vân Dịch hồi báo đồng thời, Mặc Cửu Hiên cũng được đến Nhạn Phong hồi báo. Hộ quốc hầu bên kia rốt cuộc vẫn là cùng Tương Vương bên kia đáp thượng tuyến. Nhẹ nhàng lời nói làm như thở dài lại có vài phần bọn họ rốt cuộc đi lên chính mình cho bọn hắn an bài lộ cảm khái, làm người không biết thanh âm này chủ nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cũng không biết hắn đối những người đó như vậy hành vi rốt cuộc là cái gì cái nhìn, không biết tin tức này đối hắn mà nói rốt cuộc là có lợi vẫn là có hại. Nhạn Phong cũng có chút không rõ nhà mình chủ tử ý tứ, lẽ ra hiện tại hộ quốc hầu cùng Tương Vương đứng chung một chỗ lúc sau, bọn họ liền lại nhiều một cái yêu cầu nơi trốn để phòng địch nhân. Như thế nào chủ tử vẫn là như vậy nhàn nhạt thái độ đâu. Đương nhiên, Tương Vương vốn không phải cái gì khó đối phó người bọn họ cũng không cần ở trên người hắn hao phí quá nhiều tâm tư, nhưng là hộ quốc hầu cái kia cáo giả cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Có hắn làm nhu thần, Tương Vương bên kia bọn họ liền không thể không phòng. Chủ tử, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Yêu cầu đối Tương Vương ra tay sao? Kỳ thật, Nhạn Phong là cảm thấy như vậy ngầm không biết khi nào sẽ ra tay đối phó bọn họ người vẫn là sớm chút giải quyết mới hảo, một miễn ngày sau xuất hiện một ít không cần thiết phiền toái. Mặc Cửu Hiên nghe được lời này, không nói gì, chỉ là đem bàn tay to cái ở chính mình trên mặt thấp thấp cười. Cái này cười không có ở hắn trên mặt hiển lộ nửa phần, cũng không có nửa phần độ ấm, ngược lại làm người cảm thấy sau lưng phát lạnh, toàn bộ lưng đều đông lạnh đến run bần bật. Một hồi lâu Mặc Cửu Hiên thu chính mình tươi cười, ngẩng đầu lên, lộ ra một cái có thể nói mị hoặc tươi cười. Không cần quản bọn họ, chỉ cần hảo hảo nhìn bọn họ, lúc nào cũng biết bọn họ hướng đi là được. Tuy rằng bọn họ hai cái mới là chân chính làm ta cảm thấy thú vị người, nhưng là hiện giờ còn chưa tới bọn họ lên sân khấu biểu diễn thời điểm. Đối với hắn tới nói hai người kia còn không có biện pháp uy hiếp đến hắn, tương vương về điểm này dã tâm cũng bị hắn nhìn thấu triệt, hắn chỉ là không rõ vì sao thông minh một đời hộ quốc hầu sẽ lựa chọn đứng ở hắn kia một bên. Nhưng là không có quan hệ, không rõ bọn họ chi gian liên hệ cũng không có quan hệ. Mặc dù là cái này hộ quốc hầu làm ra một ít âm mưu thủ đoạn, thực lực của hắn cũng đã cường đến có thể không cần để ý tới này đó âm mưu. Lời này Nhạn Phong nghe được không minh bạch, nhưng là chủ tử quyết định trước nay đều không tới phiên bọn họ tới nghi ngờ. Là, thuộc hạ minh bạch. V-V-V-V-E-C-T-O-U-A. Mặc Cửu Hiên tưởng ở đem tương vương bên kia sự tình thấy được rõ ràng, cho nên đối bọn họ không lắm để ý ngược lại, hắn nhưng thật ra càng thêm quan tâm cái kia âm thầm cùng hắn đánh giá tiểu nữ tử. Người này mới là hắn hiện giờ nhất cảm thấy hứng thú. Cái kia nghĩ ra chị Thủy Chi Sách nữ tử vẫn là không có tin tức sao. Người này ra tay cho hắn chị Thủy Chi Sách, lại ở lúc sau ra tay sửa chị Dục Vàng Thao lẫn lộn Trương gia cùng thái tử. Nàng đã ra quá hai lần tay, nhưng là hắn đến bây giờ mới thôi trước nay đều không có bắt lấy quá nàng, mặc dù là một cái hư ảnh đều không có, hắn nhưng thật ra càng thêm ngạc nhiên nàng bản lĩnh. Nhạn Phong quỳ xuống nói, chủ tử thứ tội, thuộc hạ vẫn là không có tra được nàng tin tức. Cấp Lương Nghị truyền tin người cũng thập phần cẩn thận, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Khoảng cách người này lần trước ra tay đã qua đi một tháng, mắt thấy liền phải ăn Tết, nhưng là bọn họ vẫn là không có tra được người kia nửa điểm tin tức. Nàng giống như là trống rông xuất hiện lại hư không tiêu thất giống nhau, không có lưu lại nửa điểm tung tích. Nói đến nàng lần đầu tiên ở khách điếm thoải mái hào phóng ở mấy ngày, lần thứ hai ra tay lại là trực tiếp phái người đem tương trợ tin đưa đến Tiêu Vân Nham trong phủ, đối phương cũng không có nhận thấy được có người ở tra bọn họ. Hẳn là thực dễ dàng tra được mới là, nhưng là bọn họ ở truy tung thời điểm lại luôn là không có tìm thích hợp tuyến, tra được một nửa thời điểm luôn là bị bọn họ mai phục bấy dập dẫn hướng lạc lối. Kỳ thật Vân Dịch bọn họ đích xác không có ở Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham sự tình thượng nhận thấy được bọn họ truy tra, mặc dù là Tiểu Tâm Hiên Vương Phủ cũng không phải ở này đó sự tình thượng cẩn thận. Nhưng là Vân Dịch bọn họ làm việc từ trước đến nay đều là cẩn thận, trước nay đều chưa từng thả lỏng quá. Che giấu Thiên Vân Hề hành tung cũng là bọn họ làm Thiên Vân Hề ám vệ tất nhiên phải làm. Cho nên Hiên Vương Phủ người không có tra được Thiên Vân Hề hành tung cũng là bình thường, có thể nói nếu là Hiên Vương Phủ cứ như vậy dễ dàng tra được Thiên Vân Hề hành tung mới là không bình thường. Làm toàn thịnh thời kỳ cố ra bồi dưỡng ra tới ám vệ, nếu là Vân Dịch bọn họ như thế dễ dàng khiến cho người tra được Thiên Vân Hề hành tung mới là thật sự có nhục cố ra lúc trước nổi danh. Mặc Cửu Hiên đối như vậy trả lời đã thói quen, mấy ngày nay hắn mỗi khi hỏi chuyện này, được đến trả lời đều là không sai biệt mấy nội dung. Mặc dù là ngẫu nhiên có chút tin tức, cũng không có một lần là hữu dụng, cuối cùng đều là bị dẫn hướng lạc lối. Chương 157 bó tay không biện pháp. Chương 157 bó tay không biện pháp. Mặc Cửu Hiên ngón cái cùng ngón trỏ vô ý thức giao nhau xoa ma, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể chờ nàng lại lần nữa ra tay sao? Chính là hắn có chút không nghĩ đợi đâu. Như vậy thú vị người hắn thật sự là có chút muốn sớm chút nhìn thấy nàng đâu. Nhạn Phong rốt cuộc đi theo Mặc Cửu Hiên bên người hảo chút năm, đối Mặc Cửu Hiên tâm tư tuy không nói hoàn toàn nhìn thấu nhưng là cũng vẫn là có thể nhận thấy được một ít. Huống chi này một tháng tới nay chủ tử đã nhiều lần nhắc tới chuyện này, lại là không hiểu biết chủ tử người cũng có thể cảm giác được chủ tử đối nữ tử này hứng thú. Vì thế, Nhạn Phong nơm nớp lo sợ ra một cái chính mình đều cảm thấy không tốt lắm chủ ý, chủ tử, chúng ta muốn hay không ở chị Thủy Chi Sách thượng động chút tay chân, bức nàng hiện thân. Mặc Cửu Hiên nghe được lời này thật sâu nhìn hắn một cái, qua một hồi lâu mới hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy cái này chủ ý được chứ? Nhạn Phong túi đầu, nghe được chủ tử nói như vậy hắn liền biết hắn ra chính là cái hạ sách. Chủ tử thứ tội, thuộc hạ ngu dốt thật sự là nghĩ không ra cái gì khác biện pháp. Kỳ thật Nhạn Phong cũng không phải thật sự ngu dốt, rốt cuộc hắn cái này ám vệ thủ lĩnh vị trí cũng không phải đến không. Chỉ là thân là ám vệ hắn chỉ biết xử lý ám vệ sự tình, đối những việc này thật sự là không sở trường. Ấn bọn họ ám vệ tính tình kia đó là không chút nào ướt át bẩn thỉu đem người bước ra tới, nhưng là hiển nhiên cái này biện pháp không thể dùng ở cái kia nữ tử trên người. Gần nhất là cái kia nữ tử thập phần thông minh, chưa chắc không thể xuyên qua bọn họ kế hoạch. Thứ hai, chủ tử rõ ràng là đối nàng cảm thấy hứng thú lại không nghĩ thương tổn nàng, nhưng là nếu là ra không phải cái gì đại sự nàng chưa chắc sẽ ra tay. Ra tay quá nặng sẽ thương đến nàng, ra tay không nặng nàng cũng sẽ không ra tay. cứ như vậy bọn họ đó là lấy nàng không có cách nào. Mặc Cửu Hiên cũng là vì như vậy, mới có thể đối nàng bó tay không biện pháp. Chiếu hiện giờ nàng kia lời nói việc làm tới xem, tuy rằng cũng không xem như cỡ nào tín nhiệm hắn, nhưng rốt cuộc cũng có chút anh hùng chi gian, thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Nếu là chính mình lấy nàng trị thủy chi sách làm văn, lấy cường ngạnh thủ đoạn bức nàng ra tới, chỉ sợ ngày sau liền sẽ mất đi nàng đối hắn loại này vi diệu hảo cảm. Hắn cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn lại là như vậy để ý cái này người xa lạ đối hắn cái nhìn, nhưng là hắn chính là không nghĩ làm người này chán ghét hắn. Đương nhiên không lợi dụng trị thủy chi sách cũng không hoàn toàn là vì nữ tử này, cũng có đối Loan Hiên quốc bá tánh trách nhiệm. Chính hắn cũng không để ý cái này hiên vương chi vị, cũng chưa từng có để ý quá bên ngoài thanh danh, chỉ là ở này vị mưu này chính, hắn cũng không phải hoàn toàn không đem Loan Hiên quốc bá tánh để ở trong lòng. Thôi, hiện giờ trị thủy chi sách cũng sắp định ra tới, liền không cần lại lan lộn. Rốt cuộc thái tử bên kia cũng tưởng ở trị thủy chi sách thượng làm văn, đến lúc đó chúng ta thuận nước đẩy thuyền cũng chưa chắc không thể. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là Nhạn Phong biết chính mình chủ tử là một cái nói một không hai người, nếu lúc này hắn không có lợi dụng trị thủy chi sách như vậy về sau sợ là cũng sẽ không lại lợi dụng. Là, thuộc hạ minh bạch. Mặc Cửu Hiên xua xua tay làm hắn lui ra, không có được đến hắn muốn tin tức, hắn cũng không có tâm tình lại nghe mặt khác dầu dìa sự tình. Đối với Mặc Cửu Hiên người như vậy tới nói, quan trọng vĩnh viễn đều chỉ là bọn hắn để ý mà thôi. Nhạn Phong không có nhận thấy được Vân Dịch bọn họ cũng ở tra hộ quốc hầu sự tình, cho nên lúc này hắn cũng không biết kỳ thật bọn họ trăm phương nghìn kế muốn truy tung đến người, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chư tịch cuối cùng là tới rồi, tân niên không khí lập tức liền che trời lấp đất vọt tới, là nguyên bản muốn đứng ngoài cuộc Thiên Vân Hề đều không thể không tham dự trong đó, bị Dĩ Giao các nàng kéo qua đi cắt giấy dán cửa sổ. Mấy ngày nay Dĩ Giao đã đem viện này sự tình an bài thỏa đáng. Kỳ ra bên kia năm nay cũng là sớm đóng cửa cấp công nhân nhóm thả hành, về nhà đoàn viên. Ngàn Hạc Úc bên kia đảo vẫn là ở vội vàng, nhưng rốt cuộc cửa hàng sáng sớm liền quy định điểm tâm số lượng, cho nên phú quý nhân ra sớm đem điểm tâm cầm trở về cũng liền đóng cửa. Chứ mụ mụ lúc này mới bất quá đi Ngàn Hạc Úc hai cái canh giờ, lúc này cũng liền đã trở lại. Dĩ Giao nhìn Trương mụ mụ cũng đã trở lại, vội kéo nàng lại đây ngồi cùng nhau ngồi ở noãn các cắt giấy dán cửa sổ. Chúng ta còn tưởng rằng Trương mụ mụ muốn vãn chút thời điểm mới có thể trở về đâu. Không nghĩ tới lại là trở về đến sớm như vậy. Xem ra tiểu thư định rồi điểm tâm số lượng biện pháp thật đúng là hảo, làm buôn bán cùng ăn tết cũng có thể hay không lầm. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Thiên Vân Hề nhìn hôm nay cố ý đem chính mình trang điểm một phen Dĩ Giao, cười nói như vậy ta nhưng thật ra vì Ngàn Hạc Úc bên kia làm một chuyện tốt, làm này đó tiểu nhị cũng có thể hảo sinh đoàn viên, này xem như tích công đức sao. Trương mụ mụ cấp Thiên Vân Hề hành lễ, một bên theo Dĩ Giao ngồi ở bên cạnh bàn, một bên nói, tiểu thư tích công đức nhưng nhiều, nhưng không chỉ có này đó đâu. Điểm tâm này cửa hàng từ trước đến nay chính là người khác ăn tết cửa hàng vội, cửa hàng tiểu nhị đều đang nói khác điểm tâm cửa hàng chưa bao giờ có như vậy sớm về nhà ăn tết chuyện này. Chúng ta cửa hàng tiểu nhị sớm trở về nhà không biết làm bao nhiêu người hâm mộ đâu. Hảo những người này đều ở trong lòng tạ tiểu thư đâu. Thiên Vân Hề cười nói, xem ra Nghiêm Bá nói không sai. Ta nếu là lại sủng ngươi một ít, ngươi sợ là thật sự là muốn phi thiên lên rồi. Thật là càng thêm miệng lưỡi chân chu. Ở cửa hàng vội này đó canh giờ cũng không thấy ngươi thu liễm một ít, còn có tinh lực cùng chúng ta vui đùa. Trương mụ mụ một bên nghe Thiên Vân Hề nói chuyện, một bên cẩn thận phân phó Lan Nghệ đem nàng mang về tới điểm tâm thu thập ra tới mang lên, trang ở hộp cũng đều phân đi xuống đánh thưởng hạ nhân. Tuy nói trong phủ đầu bếp cũng là học cửa hàng tay nghề, nhưng là hôm nay có chút bất đồng. Hôm nay là ăn tết tiểu thư liền phân phó nàng mang theo một ít tinh xảo, vui mừng điểm tâm trở về đánh thưởng cho hạ nhân, cũng làm cho bọn họ dính dính không khí vui mừng. Trương mụ mụ an bài hảo sự tình liền cùng Dĩ Giao các nàng mấy cái ngồi ở cùng nhau cắt giấy dán cửa sổ, nghe thấy Thiên Vân Hề nói cười đáp, khắc nhật tử cũng liền thôi, hôm nay nô tỳ lại như thế nào cũng là có tinh lực chơi đùa. Rốt cuộc là ăn tết, nhưng bất đồng ngày thường, nô tỳ lúc này chính là tinh thần đâu. Thiên Vân Hề ngồi ở mỹ nhân sụp thượng cũng ở cẩn thận cắt một cái con khỉ trạng xong cửa sổ, cười nói, ngươi nhưng đến kiềm chế điểm, hôm nay lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Lúc này chính là liền cơm trưa canh giờ đều còn chưa tới, buổi tối nhưng còn có hảo một trận làm ở mỹ, cũng không thể không bận tâm thân mình. Trương mụ mụ đứng dậy tạ nói, tạ tiểu thư quan tâm, nô tỳ sẽ chú ý đúng mực. Dĩ Giao ở một bên cắt hảo một cái hoa lan trạng xong cửa sổ nhìn nhìn, chính mình cảm thấy thực vừa lòng. Một bên thưởng thức chính mình cái tác. Một bên quay đầu lại cùng Thiên Vân Hề các nàng nói chuyện, nói, tiểu thư yên tâm, liền tính là Trương mụ mụ không bận tâm chính mình thân mình muốn làm ầm ĩ, này hiện giờ cũng sợ là nháo bất động. Lời này Dĩ Giao chính là cố ý nói, rốt cuộc bất quá một cái ý tứ, chính là nói Trương mụ mụ già rồi không có sức sống cùng các nàng náo loạn. Nghe thấy lời này, cùng ngồi ở trong phòng cắt giấy dán cửa sổ mấy cái đại nha hoàn cùng nhị đẳng nha hoàn đều là nhạc nở hoa. Dám như vậy bố trí Trương mụ mụ, viện này cũng chỉ có Di Giao cô nương. Chương 158 ăn Tết. Chương 158 ăn Tết. Dĩ Giao lời này vừa nói ra, Trương mụ mụ đó là không màng Dĩ Giao cô nương thân phận cùng Dĩ Giao đùa dẫn lên. Mấy cái nha hoàn cũng là một sửa ngày thường đứng đắn đoan trang, đều là giúp đỡ Dĩ Giao cùng Trương mụ mụ cùng nhau hồ nháo, một trận kêu kêu quát quát đùa giỡn thanh đó là làm trong phòng náo nhiệt lên. Trương mụ mụ luôn luôn ở trong phủ cực có uy nghiêm, ngày thường cũng là ít khi nói cười, này đó bọn nha hoàn nhiều ít có chút không dám vui đùa, hiện giờ bắt lấy tốt như vậy cơ hội đó là không chút nào cố kỵ bốn phía hồ nháo. Nhìn Trương mụ mụ ở rộng mở trong phòng đuổi theo Dĩ Giao chạy, mấy cái nha hoàn trong tối ngoài sáng một bên đi theo ngăn trở Trương mụ mụ, một bên cố ý nói chút kích thích Trương mụ mụ nói đi theo hồ nháo. Thiên Vân Hề đột nhiên cảm thấy thời đại này cũng không tồi. Tuy rằng nơi này không có đời sau những cái đó tiện lợi công nghệ cao, nhưng là cũng đúng là bởi vì không có vài thứ kia các nàng mới có thể như thế quý trọng người bên cạnh, coi trọng bên người sự. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Bá cùng Nghiêm Hối Tịch cũng là đã trở lại. Kỷ Gia Sinh Ý đã sớm nghỉ ngơi, bọn họ hôm nay là đi Kỷ Gia xưởng bên kia đánh thưởng. Năm trước Nghiêm Hối Tịch liền cùng Kỷ Ngôn thương lượng hảo, lấy ra Kỷ Gia cửa hàng nửa tầng lợi nhuận coi như năm lễ chia xưởng bên trong lão nhân. Trước kia cửa hàng không có lớn như vậy tiến trướng, Kỷ Ngôn cũng chưa bao giờ có như vậy thưởng quá bọn họ, hiện giờ Kỷ Gia Sinh Ý lên đây đó là nghĩ cùng nhau khao bọn họ ngần ấy năm vất vả. Rốt cuộc bọn họ cũng là đi theo Kỷ Gia hảo chút năm, cái gì sóng to gió lớn đều xem như cùng Kỷ Gia cùng trải qua qua. Tuy rằng thương trường thượng sự tình nói không đến sinh tử chi giao phía trên đi, nhưng là cũng coi như là cộng hoạn nạn. Kỷ Ngôn cũng là nhớ kỹ bọn họ hảo. Năm nay Kỷ Gia kiếm được nhiều, Kỷ Ngôn đối bọn họ cũng là hào phóng. Nhanh như vậy liền đã trở lại sao, Kỷ Gia bên kia đều xử lý hảo. Từ Thiên Vân Hề cùng trong viện này đó nha hoàn ngả bài lúc sau, viện này đầu sự tình cũng coi như là không có gạt này đó nha hoàn. Rốt cuộc các nàng sinh tử vinh nhục đều ở Thiên Vân Hề nhất niệm chi gian, nàng cũng không sợ các nàng lỗ mãng. Nhưng sự thật chứng minh Thiên Vân Hề làm này đó nha hoàn biết những việc này cũng không có làm sai, bởi vì này đó nha hoàn đều là Vân Dịch tìm tới không có ràng buộc người, hiện giờ cùng các nàng quan hệ nhất chặt chẽ đó là Thiên Vân Hề. Cho nên các nàng tự nhiên sẽ chung với này duy nhất chủ tử, mấy ngày nay làm khởi sự tới cẩn thận không ít không nói, cũng trở nên không nghĩ trước kia như vậy lắm miệng nhiều chuyện, liền rất ít khen người Trương mụ mụ đều nói các nàng hiểu chuyện. Nghiêm Hối Tịch cùng Nghiêm Bá cùng nhau hành lễ, nghe được Thiên Vân Hề hỏi chuyện đáp, tiểu thư yên tâm, Kỷ Gia sự tình đều an bài thỏa đáng. Kỷ Gia bên kia người được tiền thưởng hôm nay chính là náo nhiệt một phen đâu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề bọn họ đang nói chính sự, Dĩ Giao các nàng cũng không hề cười đùa. Chỉ trở về chính mình vị trí top 5 top 3 tụ ở bên nhau cắt giấy dán cửa sổ. Vừa nói tiểu lời nói, một bên an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện. Thiên Vân Hề buông trong tay đã thành hình con khỉ song cửa sổ, gật đầu nói, mấy ngày nay bọn họ cũng là vất vả, làm cho bọn họ cao hứng một chút cũng hảo. Kỷ Gia bên kia là định rồi ngày mai liền tới đây chúc Tết sao. Nói Thiên Vân Hề liền ý bảo bọn họ đừng đứng nói chuyện, làm cho bọn họ chính mình tìm địa phương ngồi xuống. Hôm nay là ăn Tết. Thấy bên người nha hoàn đều là như vậy tùy ý, bọn họ cũng liền không câu nệ những cái đó tục lễ, trực tiếp tìm vị trí liền ngồi xuống. Nghiêm Hối Tịch ngồi xuống trả lời, là định rồi ngày mai lại đây chúc Tết, Kỷ công tử ý tứ là tưởng sớm chút tới bái kiến quá tiểu thư, thuận tiện cũng muốn kế hoạch sang năm sự tình. Nói tới đây Nghiêm Hối Tịch cười một chút, rốt cuộc trang giấy sinh ý là chẳng phân biệt thời điểm, Kỷ công tử không nghĩ làm khác xưởng chiếm tiên cơ. Kỷ Ngôn tâm tư Thiên Vân Hề tự nhiên cũng minh bạch. Sợ là Kỷ Ngôn hiện giờ đã không thỏa mãn với chỉ chiếm kinh thành trang giấy sinh ý, muốn đem bàn tay đến xa hơn một ít đi. Như thế rất hợp Thiên Vân Hề tâm tư. Nếu hắn tưởng sớm chút đem sang năm sự tình định ra tới, kia chúng ta liền sớm chút định ra đến đây đi. Rốt cuộc định ra cũng làm người an tâm chút, bằng không liền luôn là ở trong lòng treo chuyện này cũng làm người không thoải mái. Nghiêm Bá nghiêm túc nghe, gật đầu nói, không sai, vẫn là sớm chút định ra tới mới hảo, đỡ phải làm người vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nếu là như thế, còn không bằng sớm xử lý đỡ phải phiền lòng. Thiên Vân Hề nói, nếu các ngươi đều như vậy tưởng, kia liền sớm chút định ra đến đây đi. Nói xong Thiên Vân Hề lại nghĩ tới Quý Ngôn đánh úp lại, đối Nghiêm Bá nói, Quý Bá năm trước vẫn luôn đều tưởng rời đi, ngươi nhưng cùng hắn nói tốt làm hắn ngày mai lại đây. Ta nghe nói hắn chính là cái quật tính tình người, có chút thả gây chứ không chịu con quật tính tình, hắn quyết định sự tình ít có thay đổi, ngươi nhưng khuyên lại hắn. Nói lên làm Quý Bá trở về sự tình. Nghiêm Bá trong mắt tinh thần phân chấn sinh động một ít, nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư yên tâm, ngày mai hắn nhất định sẽ qua tới. Thiên Vân Hề thấy hắn nói được như vậy chắc chắn, nói được như vậy tuyệt đối, ngươi cũng không sợ hắn có ngươi mắt, trộm chạy đi. Nói thật đúng là không phải không có cái này khả năng, tuy nói hiện giờ Quý Ngôn Tập đối Kỷ Ngôn cũng có chút tình nghĩa ở, nhưng là từ Quý Ngôn Tập ngôn hành cử chỉ trung liền có thể biết, đối Kỷ Ngôn về điểm này nhi tình nghĩa tương đối với đối Thiên Vân Hề trung tâm vẫn là có khác biệt, nếu không Kỷ Ngôn thu lưu hắn lâu như vậy hắn sao còn sẽ rời đi Kỷ gia. Nghiêm Bá trong mắt tinh thần phấn chấn càng ngày càng đồng bột, xua xua tay cười nói, sẽ không, ít nhất ở nhìn thấy tiểu thư ngài phía trước, hắn sợ là còn không dám hoạt động bước chân trực tiếp chạy. Nghiêm Hối Tịch nhìn thấy hắn như vậy chắc chắn, nhớ tới phụ thân hôm nay từng kéo Quý Bá đơn độc nói chuyện, cũng nhìn hắn nói, phụ thân, ngài hôm nay ở trong phòng cùng Quý Bá bá nói gì đó. Như vậy khẳng định, Nghiêm Hối Tịch hiện giờ xem như ở quản kỷ gia bên kia sự tình, cho nên đối Quý Ngôn Tập vẫn là quen thuộc. Mấy ngày nay cùng Quý Ngôn Tập ở chung xuống dưới, hắn chính là biết hắn tính cách. Liên như tiểu thư theo như lời, là cái quật tính tình người, phụ thân thật sự có thể nói động hắn sao. Nghiêm Bá nhìn hắn, cười nói, khuyên không khuyên lại, ngày mai nhìn xem quý huynh có hay không lại đây chẳng phải sẽ biết, hiện tại cái gì cấp. Nghiêm Bá khó được bán nổi lên cái nút, cũng không nói hắn rốt cuộc là như thế nào đem Quý Ngôn Tập khuyên lại. Nhìn thấy Nghiêm Bá không muốn nói, một bộ làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy, ngồi chờ kết quả biểu tình. Thiên Vân Hề nói, chỉ cần không phải ám chỉ tính nói cho hắn ta thân phận, ta nhưng thật ra cảm thấy chúng ta Nghiêm Bá thật là có một phen bản lĩnh. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nghiêm Hối Tịch nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, cũng cười nói, tiểu thư nói chính là, thuộc hạ cũng là như vậy cảm thấy. Tuy rằng hắn cảm thấy nếu là phụ thân ra tay cũng có khả năng khuyên lại Quý Bá Bá, nhưng là cùng Quý Bá Bá tiếp xúc mấy ngày nay, hắn chính là đem Quý Bá Bá đối tiểu thư chấp nhất xem ở trong mắt. Ở hắn xem ra, nếu nói có thể vạn vô nhất thất bảo đảm Quý Bá Bá ngày mai lại đây phương pháp, người đó là ám chỉ tính nói cho hắn tiểu thư thân phận không thể nghi ngờ. Đương nhiên, trừ cái này ra cũng còn có khác phương pháp khả năng sẽ nói động hắn, nhưng thật ra tuyệt đối không có một cái khác phương pháp so này một cái phương pháp tới càng thêm tuyệt đối. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch cùng Thiên Vân Hề hoài nghi hắn nói, Nghiêm Bá cũng không cãi lại chỉ nói, ngày mai tiểu thư chỉ lo nhìn đó là, hắn tất nhiên là chạy không được. Nói xong, Nghiêm Bá liền bưng lên lan nghệ vừa mới thay tới trả hạ một ngụm. Thấy Nghiêm Bá muốn út út mở mở, Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Hối Tịch liếc nhau cũng không hề truy vấn. Khó được Nghiêm Bá như vậy cao hứng, bọn họ cần gì phải đi cứu căn vạch rõ ngọn ngành, hôm nay ăn Tết khiến cho hắn đắc ý một chút là được. Chương 159 ăn Tết nhị. Chương 159 ăn Tết nhị. Nói xong chính sự, dĩ giao các nàng liền cũng nhau tới rồi Nghiêm Bá bọn họ trên đầu. Nghiêm Hối Tịch vốn chính là đến trong phủ nha hoàn yêu thích tồn tại, được cái này tiếp cận hắn cơ hội các nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nghiêm Bá ngày thường cũng cùng Trương Mụ Mụ giống nhau là ít khi nói cười người, lúc này tóm được cơ hội bọn nha hoàn cũng là không màng quy củ nhau chứ. Ở loan các bên trong náo loạn một cái buổi sáng mấy cái nha hoàn mới ở dùng cơm trưa thời điểm thoáng nghỉ ngơi nghỉ, dùng cơm trưa các nàng liền không có như vậy làm ầm ĩ, rốt cuộc đều biết buổi tối còn muốn đón giao thừa buổi chiều liền không có nháo đến quá tàn nhẫn. Chỉ là Thiên Vân Hề nơi này thanh tịnh này trong chốc lát Lý Tiên Sinh cùng Thẩm Ma Ma bên kia đã có thể không phải như vậy thanh tịnh, bọn nha hoàn ngày thường vốn là cùng bọn họ ở chung đến nhiều, lại đã không có quá lớn thân phận khác biệt cho nên cũng liền làm ầm ĩ càng thêm lợi hại. Ngay cả luôn luôn không thế nào biết xử sự Huệ Ma Ma hôm nay cũng là được bọn nha hoàn chiếu cố, mang theo nàng cùng nhau chơi. Nói đến Huệ Ma Ma cũng không phải thảo người ghét người, chỉ là Huệ Ma Ma không đủ mượt mà, có chút thời điểm làm khởi sự tới tất nhiên sẽ đắc tội một ít người. Liên chính mình trong phủ người đều có thể đắc tội, như vậy tính tình tự nhiên là không thể đặt ở bên ngoài, cho nên Trương Mụ Mụ liền làm nàng tại nội viện chăm sóc thô sử nha hoàn sự tình, cũng coi như là cho nàng tìm cái thích hợp vị trí. Hơn nữa Huệ Ma Ma tuy rằng không quá sẽ là người, nhưng là công đạo chuyện của nàng lại là thật sự làm được không tồi, cũng coi như là một cái nhưng dùng người, chỉ là không quá cơ linh làm không được cái gì đại sự thôi. Hôm nay này cả ngày trong phủ liền không có an tĩnh quá, không phải bọn nha hoàn ở phóng pháo chính là trong phủ người tụ ở bên nhau cười đùa. Thiên Vân Hề tuy rằng ngày thường yêu thích an tĩnh, có bọn họ ở làm ầm ĩ nàng cũng xem không tiến thư, chỉ có thể ngồi ở trong phòng cùng Tuyết Vũ các nàng cắt giấy chơi. Nhưng là lúc này nàng cũng không nghĩ câu các nàng. Nếu là địa phương khác đều là vô cùng náo nhiệt, chính mình này trong phủ lại là an tĩnh không có nửa điểm không khí vui mừng, nàng mới thật là không cao hứng. Tựa hồ vui sướng nhẹ nhàng nhật tử luôn là quá đến như vậy mau, Thiên Vân Hề cảm thấy bất quá là ở trong phòng ngồi trong chốc lát liền đã trời tối. An tiết tiệc tối tự nhiên là không thiếu được, bởi vì hôm nay muốn đón giao thừa, cho nên tiệc tối tự nhiên cũng an bài đến chậm chút. Bên ngoài pháo thanh còn tại đây thay nhau vang lên. Trên bầu trời cũng không ngừng có pháo hoa châm ngòi, sáng lạn pháo hoa lần lượt thắp sáng bên ngoài không trung. Mặc dù chỉ tại đây nón cát, Thiên Vân Hề cũng có thể biết bên ngoài là cỡ nào náo nhiệt. Nhìn bên ngoài lần lượt nở rộ pháo hoa, Thiên Vân Hề một bên từ Tuyết Ú cùng Dĩ giao cho nàng trang điểm, một bên có chút cảm thán nói, ăn Tết ta. Nhanh như vậy liền ăn Tết. Thật đúng là làm người cảm thấy chuyện cũ như vậy, không thể hồi ức. Nàng mới đến cái này địa phương bất quá 2 tháng, như thế nào đột nhiên liền cảm thấy chính mình đã trở thành thời đại này một viên, ngày xưa hết thảy đều như yên theo gió tiêu tán. Sớm đã trang điểm hảo lúc này đang ở cấp Thiên Vân Hề chọn trang sức Dĩ giao nghe thấy Thiên Vân Hề cảm thán lời nói, nhìn nhìn bên ngoài pháo hoa lại nhìn nhìn trước mắt Thiên Vân Hề cùng này nón cát, cũng nói, đúng vậy. Thật đúng là chuyện xưa như mây khói, nghĩ lại mà kinh. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Dĩ giao cảm khái sự tình đương nhiên không có khả năng cùng Thiên Vân Hề giống nhau, nàng sở cảm khái chính là này 2 tháng tới bọn họ biến hóa. 2 tháng, gần là 2 tháng mà thôi. Bọn họ liền từ cái kia rách tung tóe biệt viện dọn tới rồi nơi này, từ 2 bàn tay trắng cho tới bây giờ có được 2 cái ở kinh thành được giải nhất rực rỡ cửa hàng, như vậy chuyển biến thật đúng là làm người cảm thấy như là ở ảo thuật giống nhau. Thiên Vân Hề cũng biết nàng cảm thán sự tình cùng chính mình bất đồng, cười nói, chúng ta vĩnh viễn vô pháp trở về đó là ngày hôm qua, cho nên chỉ có thể đi phía trước xem. Dĩ giao hoàn hồn nhìn Thiên Vân Hề trên mặt ý cười, thu chính mình ở hốc mắt trung đảo quanh nước mắt, xả ra một cái điểm mỹ tươi cười khôi phục chính mình luôn luôn nghịch ngợm, khi cười nói, nô tỳ mới sẽ không tưởng niệm trước kia sinh hoạt đâu. Hiện giờ nô tỳ đều đã là cô nương, tiểu thư nhưng đừng nghĩ làm nô tỳ lại trở về làm nha hoàn. Một bên Tuyết U nghe lời này ở trong lòng cười thầm, Dĩ giao cô nương ở tiểu thư trước mặt quả nhiên là đứng đắn không đến 15 phút, như vậy thương cảm không khí lập tức đã bị nàng xua tan không thấy. Tuy nói cô nương ngày thường làm việc tới cũng trước nay đều là không chút nào nương tay. Nhưng là này trong phủ nô tỳ lại là trước nay đều không sợ nàng, chỉ sợ cũng là cùng cô nương hoạt bát tính tình có quan hệ đi. Thiên Vân Hề quay đầu lại nhìn Dĩ giao nói, ngươi chính là cái vui vẻ quả. Nói còn méo méo nàng đỏ bừng khuôn mặt. Hôm nay Dĩ giao xuyên một thân trăm điệp xuyên hoa vân hình ngàn thủy váy, hoạt bát con bướm cùng cũng không nùng diễm đóa hoa giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, cả người nhìn đoan trang chung lại không mất linh khí. Trên đầu mang mấy ngày trước đây ở chân bảo trai chọn thanh ngọc nạm châu thạch chuồn chuồn lướt nước châm. Cây châm có chút hoa lệ liền lại nghiêng vãn một chi đơn giản hoa văn bạch ngọc lan hoa châm, càng hiện Dĩ giao hoạt bát chung mang theo lý tính mâu thuẫn khí chất. Dĩ giao túi xuống thân, đem tiêu chi đang ở bay múa con bướm cây châm châm ở Thiên Vân Hề trên đầu, một bên từ trong gương nhìn cây châm vị trí hay không thích hợp một bên cười nói, nô tỳ nếu không phải hạt rẻ cười, tiểu thư có thể nào giống hiện tại như vậy sủng nô tỳ đâu. Cho nên vì được sủng ái, nô tỳ vẫn là làm vui vẻ quả mới hảo. Thiên Vân Hề thật là sủng nàng, nay trong phủ cái nào không biết. Nàng Dĩ giao là này trong phủ nhất đến nàng sủng ái. Tuy rằng tất cả mọi người biết Dĩ giao sủng ái cũng không phải ngẫu nhiên, mà là nàng chính mình nỗ lực được đến, nhưng là Dĩ giao lại là trước nay đều đem sở hữu hết thảy đều về vì Thiên Vân Hề đối nàng sủng ái. Cuối cùng vì Thiên Vân Hề châm thượng một đóa tăng thêm nhu hòa hoa lụa, Dĩ giao nhìn trong gương Thiên Vân Hề nói, tiểu thư thật là đẹp, liền này Doãn tiên sinh con bướm đồ trang sức đều phải mất sáng rồi. Thiên Vân Hề hôm nay chọn một thân cổ yên văn bích hà phết đất váy. Xanh ngọc chính sắc mang theo đoàn trang ưu nhã, thượng thêu ngọc lan đổ văn cùng mưa bụi mảnh khảnh chỉ vàng chớp động gấm vóc tinh xảo. Trên đầu mang theo các màu châu đáo một bộ con bướm đồ trang sức cũng là vừa lúc phụ trợ ra khí chất của nàng, thật là làm người kinh diễm. Một bên hầu hạ Thiên Vân Hề trang điểm nha hoàng tuy rằng ngày thường đều nhìn quen Thiên Vân Hề mỹ lệ đến như biểu hiện giả dối dung nhan, lúc này nhìn thấy thành hảo trang Thiên Vân Hề cũng là xem đến có chút ngây ngốc. Quay đầu lại vô tình quét đến kia mấy cái có chút ngây ngốc nha hoàn. Thiên Vân Hề cười nói, nhìn các nàng phản ứng, có như vậy trong nháy mắt ta lại là tin ngươi mê sảng. Mấy cái còn không có phục hồi tinh thần lại nha hoàn, thấy Thiên Vân Hề quay đầu lại đối với các nàng bày ra ôn hòa tươi cười, xong rồi lại xem ngây người. Mấy cái ổn được đại nha hoàn nhìn kia mấy cái còn không có hoàn hồn nha hoàn cười lên tiếng, này đó nha đầu thật đúng là làm người không biết nói cái gì cho phải. Các nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề, thầm nghĩ, bất quá, tiểu thư này phiên dung nhan cũng thật là quá mỹ. Nếu là thay nam trang sợ là chính mình đều muốn gả cấp tiểu thư. Dĩ giao nhìn thoáng qua bên cạnh nha hoàn, bất mãn nói, nơi đó là cái gì mê sảng, rõ ràng chính là tiểu thư nhà ta vốn là có như vậy tư sắc. Ngài xem các nàng ánh mắt, nếu là tiểu thư nhà ta là cái công tử các nàng sợ là đều phải nhào lên tới. Thiên Vân Hề nhìn nàng như vậy trêu ghẹo, cười nói, hảo, không hồ nháo. Lúc này sợ là cũng muốn khai tịch, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Chương 160 ăn Tết Tam. Chương 160 ăn Tết Tam. Dĩ giao một bên đỡ Thiên Vân Hề đứng dậy hướng về bên ngoài đi, một bên cười nói, tiểu thư trang điểm đến như vậy mỹ diễm, cũng không sợ đem trong phủ người đều mê say đi. Thiên Vân Hề trắng nàng liếc mắt một cái, cười nói, ngươi liền tận chọn này đó lời hay nói đi. Một đường nói nói cười cười, bên người người trên mặt đều mang theo ý cười. Giao thừa, vạn gia ngọn đèn dầu ra rời, chúc mừng không khí làm người trắng đêm không miên, vân nguyệt quán chung một hồi yến tiệc cũng là mỗi người vui mừng, rượu ngon say không ít người. Tan dạ yến cũng có chút chậm, làm gã sai vật đem Nghiêm Bá bọn họ đưa về phòng lúc sau. Thiên Vân Hề dẫm lên dưới chân hạt mẹ côn cùng Trương Mụ Mụ các nàng cùng nhau chậm rãi hướng Nhã Văn Hiên đi. Một bên thưởng đêm mai, vừa nói vui mừng tiểu lời nói. Thanh Uyển rất có hứng thú dẫm lên dưới chân hạt mẹ côn, nhất dẫm một cái vang. Tuyết U tỷ tỷ, vì sao này dưới chân muốn trải lên này hạt mẹ côn a? Liên vì dẫm lên kéo kẹt vang, thú vị sao? Nói Thanh Uyển lại dẫm một chân, dưới chân hạt mẹ côn phát ra thanh thúy răng rất thanh. Thanh Uyển cũng coi như là hoạt bát tiếu lệ. Chỉ là nàng không có dĩ giao được sủng ái lại là một cái nha hoàn tròn nên này hoạt bát tính tình liền cũng không có dĩ giao như vậy rõ ràng, nhưng đôi khi phạm khởi ngốc tới cũng là đáng yêu. Tuyết U nhìn nàng một cái, cười nói, phí nhiều thế này công phu tìm tới hạt mẹ côn, sao có thể chỉ là dẫm lên chơi. Hạt mẹ nở hoa kế tiếp cao, đây là lấy từng bước thăng chức chi ý, cầu chúc chúng ta tiểu thư sang năm thăng chức rất nhanh. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thanh Uyển một bên dẫm lên hạt mẹ côn, một bên cười nói, đó có phải hay không chúng ta dẫm bước số càng nhiều, này sang năm liền thăng đến càng nhanh. Nếu là như thế ta hôm nay buổi tối cần phải nhiều dẫm vài bước. Phía trước Dĩ Giao nghe được lời này, quay đầu cười nói, Thanh Uyển nguyên lai cũng có như vậy hoạt bát thời điểm, này vốn là cái kỳ nguyện, ở ngươi nơi này nhưng thật ra thành ván đã đóng thuyền chính là thật sự. Nói cũng liền hy cười rộ lên. Dĩ Giao này vừa ra Thanh Uyển mới phát hiện Thiên Vân Hề các nàng sớm đã không nói gì, lúc này đều đang nhìn chính mình hy cười. Thanh Uyển thấy như vậy đỏ bừng mặt, túi đầu nhìn dưới chân hạt mẹ côn. Túi đầu phía trước còn oán hận nhìn thoáng qua bên người cũng ở trong tối cười Tuyết U, biết rõ tiểu thư đang nghe Tuyết U tỉ tỉ cũng không nói cho nàng một chút, hại nàng bạch bạch bị người chê cười. Nhìn thấy Thanh Uyển đỏ bừng gương mặt, lộ ra có chút quẫn bách biểu tình, Trương Mụ Mụ cũng cười. Thanh Uyển ngày thường cũng coi như là tiếu lệ hoạt bát, nhưng nô tỉ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Uyển như vậy ngớ ngẩn thời điểm, thật là đáng yêu đâu. Thanh Uyển nghe được lời này càng là quẫn bách. Nhìn thấy bên người mấy cái nha hoàn đều ở hi cười. Dĩ Giao là cô nương nàng muốn bận tâm thân phận, này đó nha hoàn nàng chính là không cần cố kỵ, Thanh Uyển một bên che giấu chính mình khó được ở các nàng trước mặt lộ ra thái, một bên cười mắng muốn xé các nàng miệng. Mấy cái nha hoàn lại là hồ nháo lên, cãi nhau ầm ĩ ở hành lang hạ cùng trong viện cây mai hạ lung tung thoán. Trương Mụ Mụ nhìn các nàng nháo, cười nói, rốt cuộc là tuổi trẻ a. Như vậy hoạt bát, không giống chúng ta tuổi này, chính là tưởng nháo cũng là nháo bất động. Dĩ Giao ở bên cạnh đánh gãy Trương Mụ Mụ cảm khái, khoa trương nói, Trương Mụ Mụ nơi đó là nháo bất động, rõ ràng chính là không muốn cùng chúng ta nháo. Ta rõ ràng nhớ rõ hôm nay buổi sáng thời điểm, ta bất quá chính là nói ngài một câu nói bậy, kia thế. Chúng ta vài cá nhân cũng chưa có thể ngăn được Trương Mụ Mụ ngài, chính là làm ta vây quanh cái bàn chạy đã lâu đâu. Nếu không phải Nghiêm Bá bọn họ trùng hợp trở về, nô tỳ hiện giờ sợ là liền hôi đều không còn. Nghe được lời này, Trương Mụ Mụ lại nghĩ tới buổi sáng sự tới. Tức khắc hỏa khí lại nổi lên đối với Dĩ Giao nói, đừng tưởng rằng chính mình là cô nương liền có thể hồ nháo, nhưng đừng nghĩ khi dễ đến ta Trương Mụ Mụ trên đầu tới. Nói liền phải duỗi tay tới cào nàng. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ duỗi tay lại đây, Dĩ Giao lập tức liền nhảy tới Thiên Vân Hề phía sau, bắt lấy Thiên Vân Hề bả vai núp ở phía sau biên. Tránh ở an toàn nơi, một bên làm ra sợ hãi bộ dáng cũng liền tiếp tục kích thích Trương Mụ Mụ. Tiểu thư ngài xem Trương Mụ Mụ, buổi sáng nô tỳ nói nàng nháo bất động nàng khi dễ nô tỳ. Hiện giờ nô tỳ nói nàng sẽ nháo nàng cũng khi dễ nô tỳ, này còn có hay không vương pháp. Trương Mụ Mụ hôm nay vốn là uống lên chút rượu, thấy Dĩ Giao như vậy bố trí nàng, Trương Mụ Mụ là rốt cuộc ngồi không yên, vén lên tay háo liền đi lên đùa giỡn. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao nháo thượng, mấy cái nha hoàn cũng là hợp lại cùng nhau đi lên hồ nháo, một đường trốn trốn tránh tránh, cái nhau ầm ĩ này bất quá 15 phút là có thể hồi Nhã Văn Hiên lăng là bị các nàng hồ nháo đi rồi non nửa cái canh giờ. Trở lại Nhã Văn Hiên Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ là không còn có sức lực đùa giỡn, lúc này mới nghỉ ngơi chiến ngồi ở mềm ghế thượng bình phục tim đập. Nhìn Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao ngồi ở bên cạnh bàn mắt to trừng mắt nhỏ, Thiên Vân Hề cười nói, các ngươi hai cái cũng nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay lúc sau này trong phủ nha hoàn sợ là không có một cái sẽ sợ các ngươi, mấy ngày nay tạo uy nghiêm xem như hôm nay buổi tối toàn cho các ngươi chính mình làm hỏng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói chuyện, hai người bọn nàng mới xem như thu liễm một ít. Từng người uống bọn nha hoàn thượng trà. Lại ở Thiên Vân Hề Nhã Văn Hiên chung nói chút nhàn thoại, chờ đến qua giờ tí, tân một năm chân chính bắt đầu lúc sau, Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao mới cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn trở về chính mình sân. Thiên Vân Hề tá trang sức thay đổi kiện nhẹ nhàng một ít quần áo, cũng liền đuổi rồi Tuyết U các nàng đi xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay náo loạn một ngày, các nàng cũng mệt mỏi nên đi nghỉ ngơi. Nhìn bên ngoài bởi vì giờ tí đã qua, lại một lần náo nhiệt nở rộ lên pháo hoa, Thiên Vân Hề đột nhiên ra tiếng gọi ra Vân Dịch. Vân Dịch xuất hiện ở Thiên Vân Hề phía sau, chủ tử có gì phân phó? Thiên Vân Hề nhìn bên ngoài lại một đóa sáng lạn pháo hoa nổ tung, nói, bồi ta đi một chuyến phủ thừa tướng. Nàng đột nhiên liền muốn đi xem cái kia nữ tử sân, nàng mẫu thân sân. Đang muốn mang theo Vân Dịch đi ra ngoài, Thiên Vân Hề đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bàn trang điểm. Do dự một chút nàng vẫn là mở ra trang sức hộp tầng chốt nhất một cái ám cách lấy ra một chi gỗ đàn cây châm châm ở tan mất sở hữu trang sức trên đầu. Tuy rằng chính mình không xem như người kia nữ nhi, nhưng là hiện giờ rốt cuộc này đây cái này thân phận tồn tại, những việc này liền làm nàng tới giúp nàng hoàn thành đi. Một cái lắc mình, Thiên Vân Hề liền mang theo Vân Dịch rời đi Vân Nguyệt Quán, vô luận là trong viện hộ vệ vẫn là ở nơi tối tăm bảo hộ Thiên Vân Hề ám vệ đều không có người phát hiện bọn họ rời đi Vân Nguyệt Quán. Đây là Vân Dịch lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vân Hề công phu, tuy rằng trước kia liền ẩn ẩn cảm thấy chủ tử công phu ở bọn họ phía trên, nhưng là lại trước nay không có được đến quá chứng thực, hiện giờ cũng coi như là chứng thực hắn trực giác. Chỉ là hắn không nghĩ tới Thiên Vân Hề công phu thế nhưng đã tới rồi tình trạng này, tới rồi bọn họ vĩnh viễn vô pháp với tới nông nỗi. Nhìn phía trước tốc độ mau đến chỉ còn lại có tàn ảnh thân ảnh, Vân Dịch lần đầu tiên cảm thấy chính mình khinh công kém. Cũng là lần đầu tiên cảm thấy chính mình võ công ở một người khác trước mặt bất kham một kích. Không bao lâu, bọn họ liền đứng ở phủ thừa tướng liền Cúc Hiên nóc nhà thượng. Thiên Vân Hề từ trên xuống dưới nhìn cái này cùng nàng trong trí nhớ giống nhau sân, khi còn nhỏ hồi ức lập tức liền đem nàng bao phủ. Cười vui, khóc thút thít, bi thương cùng tuyệt vọng bất lực, nàng đều từng ở cái này trong viện thể hội quá. Chương 161 Cố Vân Khuynh. Chương 161 Cố Vân Khuynh. Đương nhiên cũng không phải Thiên Vân Hề đã từng thể hội quá, mà là ở nguyên chủ trong trí nhớ thể hội quá. Hiện giờ nơi này không có một chiếc đèn, không ai, cũng không có nửa điểm độ ấm, lạnh băng đến chỉ còn lại có chồng chất xuống dưới nhưng không ai cẩn thận quét tước tuyết trắng. Cách đó không xa trà các hiện tại chính đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được đàn sáo tiếng động theo gió truyền đến, liền tính không có nhìn đến bên trong tình cảnh, cũng có thể tưởng tượng giờ này khắc này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu náo nhiệt, chính là nơi này lại lạnh đến không có nửa phần độ ấm. Thật là tiên minh đối lập đâu. Một cái lạnh như hàn hầm, một cái ấm như xuân phong, thật đúng là chỉ thấy người mới cười đâu thấy người xưa khóc, thật là trâm trọng. Thiên Vân Hề thu hồi chính mình trong lòng một người khác không cam lòng cùng hận ý, một cái thả người liền dừng ở mùa thu liền mất đi sở hữu lá cây giờ phút này chất đầy tuyết trắng cây lê thượng. Cây lê không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, trên cây tuyết trắng cũng không có bởi vì Thiên Vân Hề trọng lượng mà phiêu hạ bất luận cái gì một đóa bông tuyết, vẫn cứ trồng chất ở cây lê thượng. Thiên Vân Hề điểm mũi chân đứng ở cây lê một chi thập phần mảnh khảnh nhánh cây thượng nhìn thoáng qua nhắm chặt môn, một cái xoay người lại nhẹ nhàng dừng ở không có tuyết động trước cửa. Vân Dịch đi theo Thiên Vân Hề đứng ở trước cửa cũng không nói lời nào, chỉ nhìn Thiên Vân Hề bước tiếp theo động tác nhắm mắt theo đuôi. Nếu không phải biết Vân Dịch đứng ở chính mình bên người, Thiên Vân Hề sợ là muốn cho rằng chỉ có chính mình một người cô độc đứng ở chỗ này. Đẩy ra cửa phòng, bên trong hết thảy đều không có biến hóa, trừ bỏ không có một tia sinh khí ở ngoài. Trong phòng mỗi một kiện đồ vật đều cùng trước kia giống nhau như lúc, nguyên lai bên ngoài truyền lại thừa tướng si tình đó là như vậy tới sao. Gần là lưu trữ như vậy một cái không sân mà thôi đó là bọn họ trong mắt si tình. Thời đại này si tình thật đúng là bi ai. Thiên Vân Hề mặt vô biểu tình đi vào phòng, không phải bởi vì đắm chìm ở trong hồi ức không thể tự kềm chế mà trầm mặc, mà là bởi vì muốn an tĩnh nhìn xem cái này đến nay làm người khó quên nữ tử rốt cuộc sinh hoạt ở như thế nào địa phương. Trong phòng có không ít danh họa đồ cổ. Quý hiếm vật trang trí nhìn cũng không xa hoa rồi lại không mất tiểu thư khuê các đại khí tôn quý, nhìn ra được tới đây là một cái trầm ổn nội liễm lại thông tuệ vô cùng nữ tử nên trụ địa phương. Nhìn nội thất giường sụp, ký ức cùng hiện thực ở trước mắt không ngừng giao điệp, quấy rầy Thiên Vân Hề lý tính suy nghĩ. Một cái mỹ lệ lại sắc mặt tái nhợt nữ tử suy yếu dựa vào đầu giường thượng, tuy rằng lúc này nàng đã tới rồi cả đời cuối, nhưng là Thiên Vân Hề chỉ dựa vào ký ức vẫn cứ có thể mãnh liệt cảm nhận được nàng mỹ lệ. Cái loại này đứng ở nơi đó liền làm người vô pháp bỏ qua mỹ lệ. Mép giường một đám nô tỳ lúc này đều quỳ gối mép giường, nhìn các nàng bộ dáng thế nhưng giống so Thiên Vân Hề còn phải thương tâm giống nhau, một đám đều rơi lệ đầy mặt. Nàng nhẹ giọng đối nàng kêu, Hề Nhi, lại đây. Lại đây mẫu thân nơi này. Chính mình trên mặt treo ngày thường giống nhau sán lạn tươi cười, từng bước một hướng đi nàng, đi hướng cái kia sắc mặt tái nhợt mà lại thập phần suy yếu nữ tử, run rẩy vươn tay nhỏ nắm lấy nàng tinh tế lại lạnh lẽo tay. Nàng suy yếu dựa vào sụp thượng, nhẹ nhàng đem nàng kéo đến mép giường ngồi xuống. Tuy rằng tay nàng đã mềm yếu vô lực, nhưng là nàng vẫn cứ đối nàng tràn ra một cái ôn hòa mà lại sán lạn tươi cười. Sau đó mềm nhẹ phủng nàng khuôn mặt, cười đối nàng nói, Hề Nhi, mẫu thân muốn đi một cái mỹ lệ chỗ ở mấy ngày, Hề Nhi muốn một người ngoan ngoãn đợi nơi này không xảo không nháo ngươi biết không. Mặc dù tay nàng trưởng lạnh lẽo đã mất đi đã từng ấm áp, chỉ làm nàng cảm thấy thấu xương rét lạnh, nàng cũng tùy ý nàng phủng nàng khuôn mặt, không nói gì chỉ là hung hăng gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch nàng công đạo sự tình. Cố Vân Khuynh nhìn nàng vừa lòng nói, Hề Nhi ngoan, không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc biết sao. Đáp ứng mẫu thân sự tình nhất định phải hảo hảo làm được biết sao. Nàng lại lần nữa hung hăng gật gật đầu, chỉ là lúc này đây nàng rốt cuộc duy trì không được trên mặt tươi cười, chỉ có thể cố nén nước mắt không cho chúng nó nhỏ giọt xuống dưới. Sợ bị Cố Vân Khuynh nhìn ra tới, nàng vội cúi đầu che giấu chính mình nước mắt. Lại lần nữa ngẩng đầu, Thiên Vân Hề đối nàng bày ra một cái hoàn mỹ tươi cười, tựa hồ mới vừa rồi nước mắt chỉ là Cố Vân Khuynh một cái ảo giác giống nhau. Vui vẻ gật đầu nói, là, nữ nhi đã biết. Nữ nhi nhất định sẽ ấn mẫu thân theo như lời hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, nhất định. Kiên định lời nói rõ ràng làm Cố Vân Khuynh cao hứng, nàng phát ra vài tiếng mỏng manh tiếng cười, sờ sờ nàng đầu nói, thật là ta ngoan nữ nhi, khu khu. Mẫu thân tin tưởng ngươi. Kịch liệt ho khan thanh làm trong phòng bọn nô tỳ tiếng khóc lại lớn không ít, ngược lại là sắp chết đi Cố Vân Khuynh cùng ngồi ở nàng mép giường Thiên Vân Hề thành trong phòng này nhất bình tĩnh hai người. Thiên Vân Hề ngọt ngào đối nàng cười nói, mẫu thân. Như là làm nũng giống nhau thanh âm làm Cố Vân Khuynh dừng lại ho khan ngẩng đầu lên, nhìn nàng gian nan xả ra một cái tươi cười. Hề Nhi, không phải sợ, mẫu thân sẽ vì ngươi an bài hảo hết thảy, ít nhất mẫu thân có thể cho ngươi 3 năm vô ưu. Mặc dù là 3 năm sau ngươi nhật tử sẽ biến, nhưng là mẫu thân cũng có thể bảo ngươi cả đời bình an, không phải sợ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thiên Vân Hề nắm lấy tay nàng, đem tay nàng đặt ở chính mình trên má ý đồ ấm áp tay nàng, nhưng là lại không có bất luận cái gì tác dụng. Dung cung mới vừa rồi không có sai biệt làm lũng ngự khí đối nàng cười nói, mẫu thân yên tâm, nữ nhi nhất nghe mẫu thân nói, cho nên nữ nhi sẽ không sợ, nhất định sẽ không. Nói, cuối cùng một câu chung đều mang lên hơi hơi run rẩy. Thiên Vân Hề trịnh trọng chuyện lạ đem chính mình nói lặp lại hai lần, sợ hãi nàng nghe không được dường như tiểu tâm lặp lại. Cố Vân Khuynh muốn trở tay nắm tay nàng, nhưng là lại so với vừa rồi càng thêm vô lực, muốn thu nạp tay lại như thế nào đều không thể nắm lấy nàng tay nhỏ. Chỉ hảo xem Thiên Vân Hề nói, Hề Nhi dựa lại đây, mẫu thân nói cho ngươi lúc trước cho ngươi giảng cái kia chuyện xưa kết cục. Thiên Vân Hề cười bò lên trên giường, tới gần nàng bên môi nghe nàng cuối cùng nói. Chỉ nghe nàng hơi thở mong manh nói, đừng làm phụ thân ngươi nhìn thấy ta cuối cùng một mặt, mặc dù chỉ là thi thể cũng đừng làm hắn nhìn thấy, nhất định không cần, hiểu sao? Nói nàng vô lực tay chặt chẽ nắm lấy nàng, dùng hết toàn thân sức lực. Thiên Vân Hề nghe nàng lời nói, trên mặt sắp băng không được lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng là nàng không có, nàng kịp thời cúi đầu che giấu chính mình trên mặt khiếp sợ biểu tình. Thân thể của nàng đang run rẩy, nàng không rõ vì sao mẫu thân như thế quyết tuyệt, vì sao liền phụ thân cuối cùng một mặt đều không thấy. Tuy rằng nàng cũng biết phụ thân thay đổi, nhưng là vì sao? Mẫu thân vì sao phải làm được như vậy tuyệt? Tuy rằng không rõ Cố Vân Khuynh tâm ý, nhưng là cảm nhận được Cố Vân Khuynh thân thể đang ở một chút biến lạnh, nàng vẫn là nhịn xuống trong lòng nghi vấn, gian nan cắn ra sung sướng ngữ khí, ở Cố Vân Khuynh bên tai nói, mẫu thân, cái này kết cục thực hảo. Thật sự thực hảo. Bên người thị nữ nghe thấy nàng lời nói, đều cho rằng Cố Vân Khuynh thật sự tự cấp Thiên Vân Hề kể chuyện xưa, trong lòng đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính mình mẫu thân đều phải đã chết, nàng thế nhưng còn đang nghe chuyện xưa. Vô luận những người này nghĩ như thế nào, Thiên Vân Hề cùng Cố Vân Khuynh đều lo chính mình làm chính mình sự tình, không hề có đem các nàng trong lòng ý tưởng để vào mắt. Cố Vân Khuynh biết nàng là đáp ứng nàng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bám vào nàng bên thai cười nói, Hề Nhi, ngươi về sau sẽ tự minh bạch. Chương 162 Chu Sa. Chương 162 Chu Sa. Nàng biết Thiên Vân Hề lúc này chưa chắc sẽ lý giải nàng cách làm, nhưng tương lai có một ngày nàng nhất định sẽ minh bạch nàng khổ tâm. Nói xong, nắm lấy nàng tay cái tay kia liền mất đi cuối cùng một tia độ ấm trở nên lạnh lẽo, không có một tia sinh khí, cuối cùng vô lực rời đi tay nàng, rũ trên giường sổ biên. Cố Vân Khuynh tay rơi xuống kia một khắc, quỳ gối mép giường nô tỳ trung dĩ giao trước hết phát hiện nàng biến hóa, lập tức liền khóc lớn lên. Phu nhân. Tiếp theo đó là một phòng hết đợt này đến đợt khác tiếng khóc, cuối cùng toàn bộ liền Cúc Hiên đều tràn ngập bi thương hương vị. Bên ngoài mấy cái quỷ gối bên ngoài hầu bệnh di nương lúc này cũng là khóc như hoa lê dính hạt mưa, bi thống không thôi, như là thật sự đã chết các nàng thân nhân giống nhau. Trên giường sụp thượng bám vào Cố Vân Khuynh bên người Thiên Vân Hề trước hết cảm nhận được nàng đã không có hơi thở, nhưng là nàng không có buông ra thân thể của nàng, chỉ là giống ôm một cái hy thế chân bảo giống nhau ôm nàng, như là tuyên thệ giống nhau nói, mẫu thân, ta nhất định sẽ làm được ta sở đáp ứng ngươi hết thảy, nhất định. Nói xong, thu hồi chính mình trên mặt bi thương cảm xúc, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cố Vân Khuynh còn mang theo tươi cười mặt, trên mặt đã không có nửa điểm mới vừa rồi bi thương. Bình tĩnh đứng lên sửa sang lại hảo tự mình trên người có nếp vốn quần áo, sạch sẽ lưu loát thu thập hảo tự mình liền xoay người xuống giường, đối với mép giường khóc đến bi thương nô tỳ lạnh giọng phân phó nói, phân phó đi xuống, lập tức chuẩn bị phu nhân phía sau sự. Mấy cái ngẩng đầu lên nô tỳ, nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt bình tĩnh nói ra loại này lời nói tới, khiếp sợ nhìn nàng nói, đại tiểu thư, lão gia hiện tại còn không có trở về a. Ngại như thế nào có thể vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề cả người tản ra khí lạnh, mắt lạnh nhìn nàng, tàn nhẫn thanh nói, câm miệng. Bổn tiểu thư làm cái gì luôn được đến ngươi cái này nô tỳ tới nghi ngờ sao? Ấn bổn tiểu thư phân phó đi làm. Lời này vừa nói ra, quỳ gối trong phòng nô tỳ đều bị sợ tới mức cấm thanh, thậm chí liền mới vừa rồi bi thương tiếng khóc đều ngừng lại. Thiên Vân Hề tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là từ nhỏ đi theo Cố Vân Khuynh bên người giáo dưỡng, trên người lại là mang theo sinh ra đã có sẵn thế tộc thiên kim khí thế, trong nháy mắt khí thế toàn bộ khai hỏa một câu liền sợ tới mức những cái đó nô tỳ lại không dám hé răng. Chính diện đối mặt Thiên Vân Hề một thân khí thế cái kia nô tỳ sợ tới mức chân đều mềm, khiếp sợ nhìn nàng nói không ra lời. Thiên Vân Hề nhìn thấy nàng chậm chạp không có động tĩnh, mắt lạnh nhìn qua đi, sợ tới mức nàng một cái run run. Vội vàng thùng thùng dập đầu nói, là nô tỳ lắm miệng, nô tỳ lập tức ấn tiểu thư ý tứ đi an bài. Nói một bên dập đầu một bên lui đi ra ngoài. Thiên Vân Hề ở Cố Vân Khuynh còn ở là lúc trước nay đều là mặc kệ này đó nô tỳ, hơn nữa bởi vì phía trước Thiên Vân Hề đều là ôn hòa đại tiểu thư bộ dáng, cho nên ai cũng không nghĩ tới có một ngày nàng phát giận tới. Khí thế đại trương bộ dáng thế nhưng so với Cố Vân Khuynh tới chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên bên ngoài những cái đó di nương hiện tại trên tay còn không có thực quyền, cho nên Thiên Vân Hề muốn làm cái gì các nàng đều là ngăn không được, hơn nữa các nàng cũng chưa bao giờ có tính toán quá muốn cản Thiên Vân Hề. Ở các nàng xem ra Thiên Vân Hề đây là chính mình tìm đường chết, nói không chừng đã không có Cố Vân Khuynh che chở, Thiên Vân Hề sẽ bởi vì chuyện này bị thừa tướng đại nhân chán ghét. Tuy rằng Cố Vân Khuynh mẫu gia đã thất thế, nhưng là dựa vào Cố Vân Khuynh mỹ mạo thừa tướng đại nhân vẫn là yêu thích nàng, mặc dù là các nàng này mấy cái gì nương thêm lên đều không kịp nàng một người sủng ái. Thiên Vân Hề cứ như vậy chặn thừa tướng đại nhân thấy nàng cuối cùng một mặt, tất nhiên là sẽ thu nhận thừa tướng đại nhân chán ghét. Vì thế, ở cái kia bạc tình thừa tướng đại nhân được đến tin tức trở lại trong phủ phía trước, Thiên Vân Hề liền dùng lôi đình thủ đoạn làm Cố Vân Khuynh phong quan thiết linh. Hắn không có nhìn thấy nàng cuối cùng một mặt, mặc dù là thi thể đều không có. Đương hắn từ trong cung vội vàng gấp trở về thời điểm, Cố Vân Khuynh linh đường vừa mới thiết hảo, phong quan xong. Thất vọng cùng khiếp sợ là tất nhiên, nhưng là Thiên Vân Hề rốt cuộc không có nên đón hắn bạo nộ, bởi vì Thiên Vân Hề cùng mẫu thân của nàng thật sự lớn lên quá giống. Nhìn hắn tuyệt vọng biểu tình, Thiên Vân Hề lạnh băng mà tàn khốc nói cho hắn, là mẫu thân không muốn tái kiến hắn. Thiên Vân Hề vẫn luôn đều quên không được hắn lúc ấy biểu tình, cái loại này bi thương đến tựa hồ muốn đi theo mẫu thân cùng nhau rời đi biểu tình. Nhưng là tuân tình sự tình trung quy là không có phát sinh, hắn yêu nhất rốt cuộc chỉ có chính mình mà thôi. Ở hắn mượn rượu tới sầu suốt nửa tháng lúc sau, Thiên Vân Hề lại đột nhiên đi vào một thất thối nát thư phòng nói cho hắn, mẫu thân không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình tiểu tụy, biến xấu bộ dáng, sau đó không để ý đến hắn trong mắt không thể tin tưởng rời đi phòng. Từ đây Cố Vân Khuynh liền thành hắn trong lòng chu sa, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được. Đương nhiên, Thiên Vân Hề ở phủ thừa tướng địa vị cũng về tới Cố Vân Khuynh mất đi phía trước bộ dáng, nhưng mặc dù hắn đối nàng sủng ái vô cùng, nàng lại ở Cố Vân Khuynh sau khi chết liền lại chưa từng có nụ cười, thậm chí bắt đầu trở nên điêu ngoa tùy hứng, không còn nhìn thấy từ trước thuận theo tốt đẹp. Hắn chưa từng quản qua nàng, có lẽ là bởi vì đối Cố Vân Khuynh ấy nấy, có lẽ là bởi vì đối nàng cưng chiều, tóm lại hắn trước sau như một sủng nàng lại chưa bao giờ có nghĩ tới giáo dục nàng. Rõ ràng giống như ở trước mắt phát sinh sự tình đem Thiên Vân Hề mang vào người kêu bi thương bên trong, Thiên Vân Hề nhắm mắt, dùng không có cuối hắc ám làm chính mình từ này đó quấy nhiêu trung thoát ly ra tới. Lại mở to mắt, trước mắt hết thể đã trở nên thanh minh lên, đã không có ký ức quấy nhiêu, Thiên Vân Hề cuối cùng là có thể tĩnh hạ tâm đến xem phòng này, phân tích đã từng ở chỗ này phát sinh hết thảy. Trước kia bởi vì nguyên chủ không muốn nhớ lại cái này trong phòng phát sinh sự tình, cho nên về nơi này ký ức có chút mơ hồ. Hiện giờ Thiên Vân Hề đứng ở phòng này nhìn này quen thuộc hết thảy, trong trí nhớ bị che giấu hết thảy cũng giống như kéo tơ lột kén giống nhau dần dần rõ ràng lên. Trước kia bị nguyên chủ xem nhẹ một chút sự tình cũng liền ở trước mắt chậm rãi triển khai, bày biện ra nó nguyên bản bộ dáng. Thiên Vân Hề khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười, thì ra là thế. Chậm rãi này một nụ cười càng lúc càng lớn, cuối cùng dừng hình ảnh vì Thiên Vân Hề lộ ra một cái sán lạn vô cùng động lòng người tươi cười. Nếu không phải Thiên Vân Hề trong phòng không có xuất hiện một chút thanh âm, đứng ở Thiên Vân Hề phía sau Vân Dịch sợ là sẽ cho rằng Thiên Vân Hề giờ phút này tâm tình thập phần sung sướng. Tuy rằng không rõ vì sao Thiên Vân Hề sẽ đột nhiên lộ ra như vậy biểu tình, nhưng là Vân Dịch biết Thiên Vân Hề lúc này không thể nghi ngờ là nghĩ tới cái gì lệnh người cao hứng sự tình, có lẽ là tại đây trong viện tốt đẹp hồi ức cũng không nhất định. Thiên Vân Hề không để ý đến Vân Dịch tâm tư, một bên nhổ xuống chính mình trên đầu gỗ đàn cây châm nắm trong tay, một bên phân phó Vân Dịch nói, Vân Dịch trong phòng này có ám cách, đem nó tìm ra. Nói xong Thiên Vân Hề chính mình liền đi tới nhà ở trung gian khắp nơi nhìn trong phòng nào một chỗ đồ vật cùng mặt khác bất đồng. Vân Dịch hiện tại Thiên Vân Hề phía sau nghe thấy lời này, áp xuống trong lòng suy nghĩ, đáp một tiếng đúng vậy liền lập tức bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm. Thân là ám vệ bọn họ cần thiết phải hiểu được cơ quan ám cách, nếu không rất nhiều thời điểm bọn họ sẽ sai thất rất nhiều quan trọng tình báo. Vân Dịch cũng là cố gia ám vệ trung hiểu được cơ quan thuật người xuất sắc. Vân Dịch ở bên cạnh tìm kiếm ám cách, Thiên Vân Hề cũng ở quan sát đến trong phòng các nơi bài trí cùng khả nghi hoa văn, muốn từ chính mình trong trí nhớ tìm kiếm đến cái gì quen thuộc đồ vật. Nàng biết nàng trong trí nhớ nhất định có thứ gì là có thể trợ giúp nàng cởi bỏ cái này bí ẩn, chỉ là nàng xem nhẹ mà thôi. Chương 163 Cố gia gia chủ. Chương 163 Cố gia gia chủ. Nghĩ đến đồng thời, Thiên Vân Hề liền đã đem trong lòng nói ra tới. Đang ở mở cửa Vân Dịch nghe được Thiên Vân Hề đột nhiên xuất khẩu nói, quay đầu nhìn nàng thời điểm liền nhìn thấy một cái trên mặt viết hiểu rõ, vui sướng cùng khiếp sợ Thiên Vân Hề. Không sai, khiếp sợ. Cái này hắn chưa từng có ở Thiên Vân Hề trên mặt gặp qua biểu tình, hôm nay hắn gặp được. Thiên Vân Hề đi lên trước tới, nhìn cái này ám môn bên trong đồ vật, hồi ức đã từng ở cái này trong mật thất phát sinh hết thảy. Vân Dịch đi đến một cái giá phía trước, mở ra trên cùng một cái hộp gỗ, nhìn bên trong nhanh nhẹn linh hoạt món đồ chơi, quay đầu nhìn thấy Thiên Vân Hề không nói lời nào, xuất khẩu hỏi, chủ tử, nơi này đồ vật có cái gì đặc biệt sao? Thiên Vân Hề cười một chút, không có gì đặc biệt, cái này mật thất phủ thừa tướng người đều biết. Chỉ là đột nhiên cảm thấy mẫu thân thật là một cái thông tuệ nữ tử. Không sai, mẫu thân của nàng thật là một thiên tài, khó trách sẽ có nguyên chủ như vậy nữ nhi. Nghĩ Thiên Vân Hề nhìn quét một vòng mật thất, hồi ức này mật thất chung có thứ gì mẫu thân cũng không làm người chạm vào. Không có. Cái gì đều không có. Không sai, mẫu thân trước nay đều không có nói qua này trong mật thất có thứ gì không thể đụng vào, bọn nô tỳ mở ra mật thất quét tức thời điểm nàng cũng chưa từng có dặn dò qua cái gì. Là cái gì? Địa phương nào? Địa phương nào mặc dù là không nói cũng không có người sẽ chủ động đi đụng vào. Đột nhiên, Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn mật thất đỉnh chóp cái kia tinh xảo hoa lê hoa văn, lộ ra một kinh hỉ biểu tình, ngài thật là thông minh, này thiên hạ hẳn là không có so ngài càng thêm thông minh nữ tử. Vân Dịch còn không có minh bạch nàng đột nhiên đã đến vui sướng là vì sao, liền thấy Thiên Vân Hề phi thân mà thượng, đạp lên trên giá nhìn đỉnh chóp hoa lê hoa văn. Nhìn trước mắt cửu cung cách, Thiên Vân Hề cười khẽ một chút. Ngay sau đó đi theo này trong trí nhớ nội dung, ở cửu cung cách mấy tảng đá thượng bay nhanh mà lại vô quy tắc đánh vài cái. Giang giác, một tiếng thư gì đang ở từ bên trong mở ra thanh âm truyền ra tới. Trên đỉnh đầu hoa lê hoa văn như là sống lại giống nhau đang không ngừng biến hóa, cuối cùng lộ ra một cái lỗ khóa. Vân Dịch ở dưới nhìn Thiên Vân Hề động tác, thiên. Cái gì kỳ quái nhân vật thiết kế cái này ám cách, thế nhưng sẽ đem ám cách đặt ở mật thất đỉnh chót. Khó trách cái này mật thất bị như vậy nhiều người biết lại không có một người biết có ám cách tồn tại, khó trách mới vừa rồi chủ tử nói trên đời này không có so Vân Khuynh tiểu thư càng người thông minh tồn tại, thì ra là thế. Vân Dịch ở dưới khiếp sợ nhìn lộ ra lỗ khóa, Thiên Vân Hề nhìn lỗ khóa liếc mắt một cái, lại nhìn chính mình vẫn luôn nắm ở trên tay gỗ đàn cây châm, cười nói, thì ra là thế. Dùng gỗ đàn cây châm làm chìa khóa, Thiên Vân Hề mở ra đỉnh đầu ám cách. Ám cách chung đồ vật đều bị Thiên Vân Hề đem ra. Xác định mặt trên không có những thứ khác lúc sau Thiên Vân Hề đem ám cách đóng lại, hủy diệt sở hữu dấu vết, mang theo Vân Dịch rời đi phủ thừa tướng. Nguyên bản chỉ là muốn đi xem cái kia nhà ở, lại là không nghĩ tới phát hiện như vậy đại bí mật. Thiên Vân Hề nhìn bãi ở trên bàn sách đồ vật, cầm lấy cái kia tinh xảo vô cùng hộp gỗ. Nguyên lai ngươi là Cố gia đời kế tiếp gia chủ. Về Cố gia từng có một cái đồn đãi, nói là Cố gia gia chủ vẫn luôn là một cái ám chủ một cái minh chủ. Nếu là nam tử vì gia chủ đó là minh chủ. Nếu là nữ tử vì gia chủ, vì ở thời đại này phương tiện hành sự, liền làm trong nhà dòng chính nam tử đại hành ngoại sự, gia chủ trưởng thực quyền xưng là ám chủ. Đương nhiên, đời kế tiếp gia chủ cũng liền chỉ có thể từ ám chủ con cái chung chọn lựa. Nhưng là này chỉ là một cái trên phố đồn đãi mà thôi, bởi vì này mấy thế hệ gia chủ đều là nam tử, cho nên không có người biết cái này đồn đãi thật giả. Tuy rằng cũng có không ít người hiểu chuyện muốn miệt mài theo đuổi việc này, nhưng là đều không có kết quả. không nghĩ tới cô gia này một thế hệ gia chủ thế nhưng thật là nữ tử. Hiện giờ, làm nàng duy nhất huyết mạch, Thiên Vân Hề cũng không thể không gánh vác khởi cái này gia tộc. Khó trách cô gia từng có vài lần quyền to không ở trong tay lịch sử, tuy rằng cuối cùng bọn họ đều dùng thực lực của chính mình làm người ngoài nhắm lại bọn họ miệng, làm bên ngoài người cho rằng cố gia chỉ là nhậm nhân vi hiển, lại là không nghĩ tới trong đó còn có như vậy ẩn tình. Nàng nguyên bản vẫn luôn không nghĩ ra vì sao chính mình có thể có được cố gia ám vệ, vì sao chính mình ám vệ chọn lựa như vậy nghiêm khắc, nguyên lai lại là bởi vì nàng là đời kế tiếp gia chủ chờ tuyển sao. Chính mình rời đi kinh thành như vậy nhiều năm còn có người ở nhìn chằm chằm, chắc là bởi vì mẫu thân làm chuyện gì khiến cho người khác hoài nghi đi. Nàng nghĩ thông suốt vì sao lúc trước tổ mẫu không có cầu Thái Hậu vì cố gia lưu lại huyết mạch, mà là để lại chính mình cùng mẫu thân, cũng nghĩ thông suốt vì sao cố gia sẽ đối chính mình cùng mẫu thân như vậy đặc biệt, cũng nghĩ thông suốt những năm gần đây nguyên chủ không nghĩ ra sở hữu. Vân Dịch nhìn ngồi ở án bàn sau Thiên Vân Hề, mở miệng nói, gia chủ, chúng ta hay không muốn đem cố gia thám tử đều triệu hồi tới. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Vân Dịch đối Thiên Vân Hề xưng hô thay đổi. Nếu nói Thiên Vân Hề trước kia là bọn họ chủ tử, hiện giờ làm đời trước cố gia gia chủ duy nhất huyết mạch, nàng hiện tại đó là cố gia danh chính ngôn thuận gia chủ. Từ ám cách lấy ra tới hồ sơ thượng viết, cố gia còn có một đám thám tử, một đám chỉ cùng gia chủ đơn tuyên chấp đầu, thực lực cường đại, chôn thật sự thâm thám tử, cường đến đã thẩm thấu tới rồi Tấn Du, Đàng Vân cùng Hoa Nguyệt, thật đúng là lực lượng cường đại đâu. Bất quá ngẫm lại cố gia lúc trước thực lực cùng trăm năm gia tộc lịch sử, có được như vậy một đám thám tử cũng là bình thường. Nếu là cố gia không có như vậy một đám thám tử, sợ là sẽ bị người khác ăn đến xương cốt đều không dư thừa, nơi đó còn có thể sừng sững trăm năm lâu. Hồ sơ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại sở hữu thám tử, cùng với cùng bọn họ chắp đầu phương thức. Thiên Vân Hề thưởng thức trong tay hộp, đối Vân Dịch nói, ta nhớ rõ Kỳ Yên các mỗi năm thượng nguyên ngày hội đều sẽ có một cái pháo hoa sẽ, tỉ thí ai làm được pháo hoa càng thêm xinh đẹp đúng không? Vân Dịch không có tư cách xem hồ sơ nội dung cụ thể, cho nên cũng không biết Thiên Vân Hề muốn làm cái gì chỉ là đúng sự thật đáp, hồi gia chủ, đích xác có như vậy một cái pháo hoa sẽ. Thiên Vân Hề mở ra trong tay hộp, nhìn bên trong bạch ngọc nhẫn ban chỉ, nói cho Vân Diêu, ta muốn một hồi đoạt được khôi thủ hưởng đỏ sắc pháo hoa sẽ, một hồi thiên hạ đều biết pháo hoa sẽ. Là, thuộc hạ minh bạch. Vân Dịch tuy rằng không biết hưởng đỏ sắc pháo hoa rốt cuộc đại biểu cho cái gì, nhưng là hắn biết nhất định cùng những cái đó đơn tuyến cùng gia chủ chấp đầu thám tử có quan hệ. Nếu gia chủ đã làm quyết định hắn liền chấp hành đó là. Thiên Vân Hề nghe bên ngoài canh bốn gõ ngõ cầm canh thanh, nói, ngươi trước tiên lui hạ đi. Thuộc hạ cáo lui. Trong phòng chỉ còn lại có Thiên Vân Hề một người, Thiên Vân Hề đem sở hữu từ ám cách lấy ra tới đồ vật đều lại xem qua một lần, ghi nhớ sở hữu đồ vật, lại đưa bọn họ từng cái thu hảo, đặt ở trong phòng ám cách. Thay đổi áo ngủ nằm ở trên giường, Thiên Vân Hề nhắm lại mắt. Thiên Vân Hề vô luận ở địa phương nào, gặp được sự tình gì. Chỉ cần nàng muốn ngủ liền nhất định sẽ ngủ được, bởi vì nàng sẽ không đem chính mình thời gian hao phí ở không có ý nghĩa sự tình thượng. Bởi vì đêm qua là giao thừa, không ít người đều uống xong rượu, cho nên đại niên mùng một buổi sáng tất cả mọi người thức dậy chậm. Cái này làm cho đêm qua canh bốn mới ngủ hạ Thiên Vân Hề, xem như ngủ một cái lường dạng. Chương 164 tranh đấu gay gắt. Chương 164 tranh đấu gay gắt. Chương mụ mụ hôm nay tự mình lại đây thỉnh Thiên Vân Hề rời giường. Nghe thấy Trương Mụ Mụ nói chuyện còn không coi chớn mắt, Thiên Vân Hề bên miệng liền nhiều một mảnh lạnh lẽo cam quýt. Đại niên mùng một phúc quất, Thiên Vân Hề đã thật lâu không có ấn này đó lao quy củ đã làm sự, thuận miệng liền cắn, chua chua ngọt ngọt hương vị ở trong miệng tàng ra. Thiên Vân Hề mở mắt ra liền nhìn thấy một đám trên mặt mang cười nha hoàn. Thiên Vân Hề cười nói, giờ nào? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Trương Mụ Mụ nhìn Thiên Vân Hề ấn quy củ ăn xong phúc quất, cũng vui tươi hớn hở nói, giờ tị nên nổi lên, đã có chút chậm. Thiên Vân Hề ngồi dậy, đã trễ thế này sao? Xem ra chính mình ngày hôm qua là lăn lộn quá một chút, mới ngủ không bao lâu liền tới rồi canh giờ này. Thấy Thiên Vân Hề đứng dậy, Tuyết Ú cùng Thanh Uyển mấy cái nha hoàn đầu tiên là vui mừng thỉnh an chúc Tết, lúc sau liền tự giác lại đây vì Thiên Vân Hề thay quần áo, Lan Duyên các nàng cũng ở một bên hầu hạ. Một phen thu thập, đem Thiên Vân Hề trang điểm hào lúc sau, các nàng liền vui mừng lại đây hướng Thiên Vân Hề thảo thưởng. Quỳ gối Thiên Vân Hề trước mặt, đầy mặt ý cười nói: Nô tỳ chờ cấp tiểu thư chúc Tết. Chúc tiểu thư tân niên an khang. Thiên Vân Hề cấp sở hữu nha hoàn đều đánh thưởng, nhị đẳng nha hoàn đều đánh thưởng bạc quả tử, đại nha hoàn đó là đánh thưởng kim quả tử. Cười nói, hảo, đều đứng lên đi. Được thưởng, bọn nha hoàn liền vui mừng cảm tạ ân. Thiên Vân Hề sai người đi gọi Dĩ Giao bọn họ lại đây tiểu thính cùng nhau dùng đồ ăn sáng, tiểu nha hoàn được thưởng cũng cao hứng chạy trốn so ngày thường đều nhanh. Trương Mụ Mụ nhìn chạy trốn bay nhanh cái kia nha hoàn, trêu ghẹo cười nói, nhìn một cái này đó nha đầu, một cái hai cái, được thưởng, nhưng thật ra làm cái gì đều động tác nhanh nhẹn. Thiên Vân Hề nghe lời này, nhìn Trương Mụ Mụ cười nói, các nàng nếu là được thưởng làm việc còn không lưu loát chút, ta đây chẳng phải là bạch thưởng. Trương Mụ Mụ cười nói, tiểu thư yên tâm, liền tính ngài không thưởng các nàng cũng làm việc lưu loát. Hôm nay là mùng 1, Thiên Vân Hề liền làm cho bọn họ không câu nệ thân phận cùng nhau ngồi. Đại niên mùng 1 buổi sáng tất nhiên là dựa vào quy củ ăn bánh trôi, đi lên bánh trôi lại là phân vài dạng, Trương Mụ Mụ một bên đệ một chén bánh trôi cấp Thiên Vân Hề, một bên nói, này bánh trôi bên trong nhân thay đổi không ít đa dạng, mỗi cái bánh trôi nhân đều có điều bất đồng, tiểu thư nhưng đến hảo hảo nếm thử. Nghiêm Hối Tịch nhìn thấy Trương Mụ Mụ nói như vậy, cười hỏi, năm rồi mẫu thân cho ta làm đều thích làm nhân mẹ đen, mẫu thân hôm nay làm cho bọn họ làm chút cái gì nhân. Trương Mụ Mụ cười nói, hôm nay cũng làm nhân mẹ đen, chỉ là còn nhiều làm chút đậu phộng nhân, nhân thịt cùng mặt khác. Dĩ Giao một bên nghe một bên nói, bánh trôi còn có thể phóng nhân thịt sao? Sao trước kia chưa bao giờ có nghe nói qua? Ăn ngon sao? Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao cười nói, liên tiếp ba cái vấn đề ngươi làm Trương Mụ Mụ trước đáp cái nào? Nếm thử chẳng phải sẽ biết. Nói Thiên Vân Hề nhìn bọn họ nói, hảo, đều khởi đua đi. Dĩ Giao đi lên liền gắp một cái nhân thịt cắn một ngụm, mềm mại bánh trôi hơn nữa thịt tiên hương liền lập tức ở trong miệng hóa khai. Dĩ Giao một ngụm đi xuống, ngạc nhiên nói, này nhân thịt thật đúng là đặc sắc, dù mà không nhị, ăn ngon miệng thật sự. Nghiêm Hối Tịch ăn một cái nhân mẹ đen, nghe thấy Dĩ Giao nói như vậy, cười nói, khác không nói, mẫu thân này làm tiểu thực tay nghề chính là nhất tuyệt, tất nhiên là làm được không tồi. Lại ăn một cái bánh trôi, Nghiêm Hối Tịch nhìn Trương Mụ Mụ nói, này nhân mẹ đen bánh trôi chính là hương, mẫu thân là thả làm quê sao. Chính ăn hạt mẹ bánh trôi Nghiêm Bá nghe vậy tà nàng liếc mắt một cái, từ từ nói, liền ngươi đầu lưỡi quý giá, thả làm quế đều có thể ăn ra tới. Thiên Vân Hề nhìn một bàn người ta nói nói giỡn cười, cảm thấy như vậy cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau cũng không tồi. Ta đảo cảm thấy này nhân mẹ đen bỏ thêm làm quế ăn không tồi, chăm ăn không nhị. Nghiêm Hối Tịch tìm được rồi chỗ dựa, cười nói, phụ thân, ngài xem. Tiểu thư đều nói nơi này đầu thả làm quế, này cũng không phải là ta một người đầu lưỡi quý giá đi. Nghiêm Bá tà hắn liếc mắt một cái, ngươi hiện giờ nhưng thật ra tìm cái hảo chỗ dựa. Dĩ Giao ở một bên không sợ sự đại sen mồm nói, nếu không phải tìm hảo chỗ dựa, Nghiêm huynh trưởng nơi nào có này can đảm dám cùng Nghiêm Bá ngài tranh cãi, nhưng còn không phải là có tiểu thư ở trước mắt liền học được càng rỡ. Nghiêm Bá ngài hẳn là bối tiểu thư mắt, tìm một cơ hội hảo hảo thu thập hắn một chút. Dĩ Giao mấy ngày nay cùng Nghiêm Hối Tịch là càng ngày càng không đối phó, hai người luôn bối bọn họ mắt liền thỉnh thoảng cãi nhau, tranh cãi, hiện giờ nhưng thật ra trực tiếp liền bối bọn họ mắt đều tỉnh. Nghiêm Bá nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu không nói tiếp, này hai cái thật đúng là đối thượng. Trương Mụ Mụ nhìn bọn họ hai người như là hoan ra giường như tranh cãi, cười đối Dĩ Giao nói, ngươi chiêu này mượn đao giết người chính là dùng đến không tốt, mỗi người đều biết ngươi suy nghĩ cái gì. Dĩ Giao không thèm để ý bĩu môi, nói, cái này không quan trọng, quan trọng là chúng ta Nghiêm huynh trưởng có nếm mùi đau khổ. Còn có một câu nàng không có nói, đó chính là mặc dù nàng muốn gạt bọn họ cũng là giấu không được. Tiểu thư kiểu gì thông tuệ nàng tự nhiên không thể gạt được. Trước mắt Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ cũng là lao nhân tinh, nàng muốn như thế nào đi giấu. Trương Mụ Mụ nhìn thấy nàng nói như vậy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Dĩ Giao hiện giờ là càng ngày càng không màng thân phận. Không đúng, Dĩ Giao cũng là cố thân phận, trước mặt ngoại nhân Dĩ Giao chính là cái đoan trang ưu nhã tiểu thư khuê các đâu. Kỳ ngôn bọn họ đều cho rằng nàng là tiểu thư nghĩa muội, nói tiểu thư đem nàng giáo dưỡng đến cực hảo. Nhìn bọn họ hai cái như vậy lẫn nhau dẫm, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, các ngươi thật đúng là thành một đôi hoan hỉ hoàng gia, tội liên đối ở một cái trên bàn dùng bữa đều phải đấu hai câu, ăn cái gì đều đổ không được các ngươi miệng. Nghiêm Hối Tịch nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, đối Thiên Vân Hề nói, cũng không phải là. Tiểu thư ngài là không biết Dĩ Giao muội muội này há mồm chính là lợi hại đâu. Nếu không phải thuộc hạ mấy năm trước bên ngoài kinh thường, học chút bản lĩnh, còn tính mồm miệng lanh lợi, bằng không thuộc hạ thật đúng là chống đỡ không được. Nghiêm Hối Tịch cũng là cái tóm được cơ hội lưu tại Thiên Vân Hề trước mặt cáo trạng. Lúc này như vậy tốt cơ hội hắn cũng sẽ không buông tha. Thiên Vân Hề nghe Nghiêm Hối Tịch trả lời, cũng coi như là minh bạch vì sao Dĩ Giao luôn thích cùng hắn cãi nhau, nguyên lai hắn cũng là cái không an phận. Dĩ Giao nghe lời này trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy đối Nghiêm Hối Tịch không có gì tác dụng, lại ở cái bàn phía dưới ngầm giẫm hắn một chân. Dĩ Giao hiện giờ võ công học được không tồi, cũng coi như là có chút sở thành, này một chân giẫm đi xuống Nghiêm Hối Tịch chính múc bánh trôi cái muông run lên, thiếu chút nữa không banh trụ trực tiếp nhảy dựng lên. Nếu không phải hắn hiện giờ cũng ở học công phu, sợ là này chỉ chân đều phải phế đi. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch trên mặt không có gì vẻ mặt thống khổ, Dĩ Giao lại tăng thêm lực đạo nghiền một chút, đắc ý nhìn hắn một cái mới buông ra chính mình chân. Nghiêm Hối Tịch nhìn nàng nửa ngày nói không ra lời, chỉ có thể dương mắt nhìn, nếu luận võ công hiện tại hắn còn không phải Dĩ Giao đối thủ, cùng Dĩ Giao động thủ thật sự không sáng suốt, hiển nhiên Dĩ Giao cũng là biết điểm này mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Chương 165 kính bá thay đổi. Chương 165 kính bá thay đổi. Nhìn Dĩ Giao trong chốc lát, thật sự không có ở trên mặt nàng nhìn thấy nửa phần lương tâm bất an, Nghiêm Hối Tịch tuyệt vọng nhìn trời, tính hắn vẫn là nhiều đi tìm xem Vân Triệt học công phu đi. Bọn họ chi gian hỗ động đều bị Thiên Vân Hề bọn họ xem ở trong mắt, ba người liếc nhau, nhịn không được cười thầm. Dĩ Giao tự nhiên cũng biết này đó động tác không thể gạt được bọn họ, cho nên nàng cũng không có tính toán muốn gạt, thản nhiên tùy ý bọn họ chê cười, dù sao bị chê cười lại không chỉ có nàng. Dĩ Giao bất chấp tất cả bộ dáng, làm Trương Mụ Mụ dở khóc dở cười, xem ra nhà nàng Hối Tịch nếu tưởng không bị khi dễ còn có rất dài lộ phải đi. Mới vừa dùng đồ ăn sáng, Thải Nhi liền tới hồi báo nói là Ngàn Hạc Úc trưởng quậy lại đây chúc Tết. Như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Trương Mụ Mụ cười nói, tính tính canh giờ, Ngàn Hạc Úc điểm tâm cũng nên đều bán xong rồi, cũng là nên lại đây chúc Tết. Bởi vì hôm nay là mùng 1 cho nên Trương Mụ Mụ cũng không có đi cửa hàng, rốt cuộc cửa hàng sự tình cũng có mấy cái bị phân phô trưởng quậy có thể giúp đỡ. Nàng nhưng thật ra được cái này nhàn rỗi liền có thể nghỉ ngơi một chút. Tính tính canh giờ, cửa hàng hiện tại cũng là nên bán xong điểm tâm, Thiên Vân Hề nói, làm hắn đi chính sảnh đi, ta ở chính sảnh thấy hắn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thải Nhi nói thanh đúng vậy liền lui xuống. Thiên Vân Hề mang theo Trương Mụ Mụ các nàng vừa muốn bước ra cửa phòng, quay đầu lại lại đối Nghiêm Bá bọn họ nói, Nghiêm Bá các ngươi đi về trước chính mình sân đi thôi. Kính Bá mang theo Thuật Quế cùng Tử Thanh chờ ở chính sảnh. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên tới chủ nhân phủ đệ, nhìn viện này một bước một cảnh lịch sự tao nhã cách cục cùng dạy dỗ rất tốt nha hoàn bà tử, Kính Bá thầm nghĩ, chủ nhân quả nhiên là đại gia tộc ra tới Thiên Kim tiểu thư. Chỉ chốc lát sau, Thiên Vân Hề đó là mang theo Trương Mụ Mụ các nàng cùng lại đây. Kính Bá đây là đem người trong nhà đều mang lại đây. Kính Bá mang theo Thuật Quế cùng Tử Thanh tiến lên chào hỏi, nói, tiểu nhân Huệ người nhà cấp chủ nhân chúc Tết. Chúc chủ nhân tân niên thanh vân thẳng thượng. Tử Thanh cùng Thuật Quế cũng đi theo cùng nhau được rồi chúc Tết lễ. Thiên Vân Hề tiến lên hư đỡ một phen, nói, Kính Bá đây chính là không được, mau đứng lên. Thiên Vân Hề đỡ Kính Bá, Trương Mụ Mụ cùng mấy cái nha hoàn cũng đỡ Thuật Quế cùng Tử Thanh lên. Thiên Vân Hề đem Kính Bá một nhà nâng dậy tới, ngồi chủ vị cười nói, Kính Bá chính là không thể như vậy, tuy nói ta là Ngàn Hạc Úc chủ nhân, nhưng là luận tuổi tác Kính Bá chính là trưởng bối, cũng không thể dựa vào như vậy lễ nghĩa tới chúc Tết. Mới vừa rồi Kính Bá một nhà hành chính là chúc Tết lễ, đây chính là không hợp quy củ. Tuy nói Thiên Vân Hề là Ngàn Hạc Úc chủ nhân, theo lý thuyết là hẳn là Kính Bá bọn họ tới bái kiến, nhưng là Thiên Vân Hề tuổi tác chính là so Kính Bá tiểu đến nhiều, chính là không thể làm trưởng bối như vậy tới chúc Tết. Kính Bá cũng phát hiện này thân phận cùng tuổi vi diệu chỗ, vội nói, chủ nhân nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, thuộc hạ nghe là được. Nói liền theo Thiên Vân Hề tiếp đón tìm hạ vị ngồi. Đích xác. Nghe Thiên Vân Hề nói là lựa chọn tốt nhất, gần nhất nàng là chủ nhân thân phận ở hắn phía trên, thứ hai nơi này là Thiên Vân Hề phủ đệ, tự nhiên là khách nghe theo chủ. Trương Mụ Mụ chiêu nô tỳ lại đây thượng trà, cười nói, Kính Bá như thế nào sớm như vậy liền tới đây, ta còn nghĩ tối hôm qua là đêm giao thừa, hôm nay ngươi hẳn là muốn buổi chiều mới có thể lại đây đâu. Kính Bá cười nói đến, ta là từ trước đến nay không uống rượu, ăn Tết cũng là không ngoại lệ. Nguyên bản nghĩ sớm chút lại đây đã bái năm cũng làm cho chủ nhân được thanh tịnh. Sau tưởng tượng lại cảm thấy sớm tới định là muốn nhiêu chủ nhân mộng đẹp, lúc này mới chọn canh giờ này lại đây. Thiên Vân Hề cười cho Tuyết U một ánh mắt, làm Tuyết U đi đem đánh thưởng đồ vật lấy lại đây. Nói, như vậy nói đến các ngươi định là dậy thật sớm, không giống ta luôn là lười nhác, lúc này mới vừa dùng đồ ăn sáng các ngươi liền tới đây. Tuyết U động tác nhanh nhẹn, mới nói một câu liền mang theo nô tỳ đem đánh thưởng đồ vật phùng đi lên. Kính Bá nhìn bọn nha hoàn phùng đến Thuật Quế cùng Tử Thanh trước mặt. Làm cho bọn họ chính mình chảo tràn đầy một hộp kim châu tử, vội vàng đứng dậy nói, tạ chủ nhân thưởng. Thuật Quế cùng Tử Thanh tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy đánh thưởng, nhưng là bọn họ cũng coi như là biết phú quý nhân gia này đó đánh thưởng quy củ, từng người bắt một tiểu đem ở trong tay, vui mừng cảm tạ thưởng. Đây chính là kim châu tử hơn nữa ước lượng trong tay một tiểu đem trọng lượng còn đều là thành thực, sợ là bọn họ ba người này ôm đồm đi xuống đó là được bọn họ 2 tháng tiền công. Thiên Vân Hề đi vào này kinh thành này 2 tháng, Ngàn Hạc Úc tiền bạc tiến trướng chiếm đầu to. Tuy nói Kỷ gia bên kia cũng là có chút tiến trướng, nhưng là Kỷ gia bên kia phí tổn cao, đáy mỏng, hiện giờ cũng bất quá ăn Tết phía trước nửa tháng có chút tiến trướng, cùng Ngàn Hạc Úc bên này chính là không thể so, cho nên Thiên Vân Hề đánh thưởng bọn họ cũng là ra tay hào phóng. Cảm tạ thưởng, kính bá nhìn Thiên Vân Hề nói, chủ nhân, chúng ta cửa hàng mấy ngày nay cũng không có không tiếp tục kinh doanh, hiện giờ đã qua năm, thuộc hạ suy nghĩ chúng ta muốn hay không đem phía trước kế hoạch đề đi lên, ở mặt khác cửa hàng không có phản ứng lại đây phía trước dựa vào chúng ta thanh danh, trực tiếp đem cửa hàng đánh ra kinh thành ở ngoài. Trừ tịch qua đi, đại đa số điểm tâm cửa hàng vì chiếu cố cửa hàng tiểu nhị, tuy nói sẽ không trực tiếp không tiếp tục kinh doanh nhưng cũng sẽ làm cửa hàng tiểu nhị luân nghỉ ngơi một chút. Cho nên nói như vậy điểm tâm cửa hàng đều là sẽ không ở tháng riêng 15 phía trước làm cái gì đại động tác. Nhưng là Ngàn Hạc Úc không giống nhau, bởi vì quy định điểm tâm số lượng, cửa hàng tiểu nhị trước nay đều là nhiều nhất ở cửa hàng nghỉ ngơi nửa ngày, mấy ngày này cũng không ngoại lệ, ăn Tết mấy ngày nay càng là sớm liền trở về nhà đoàn viên đi. Cho nên bọn họ không có ầm ĩ muốn nghỉ ngơi, kính bá cũng không có tính toán phải cho. Tại đây cửa hàng chỉ đợi nửa ngày hảo sai sự, nơi nào có thể dễ dàng như vậy liền tìm đến. Chúng chi này cửa hàng tiền công còn khai đến so mặt khác cửa hàng cao thượng rất nhiều. Bọn tiểu nhị cũng là biết đạo lý này, làm cho bọn họ hảo sinh về nhà đoàn viên, bọn họ cảm kích đều không kịp nơi đó còn sẽ đến ầm ĩ, chỉ hoan chính mình cùng trưởng quậy chuyện này. Thiên Vân Hề nhìn kính bá như vậy sốt ruột, cười nói, lần trước Trương Mụ Mụ kiến nghị khai phân phâu ngươi không phải còn cảm thấy nhanh sao, như thế nào hiện tại nhưng thật ra so Trương Mụ Mụ còn muốn nóng nảy. Kính bá khó được có chút ngượng ngùng. Thuộc hạ này không phải trước kia chưa từng có xử lý quá như vậy cửa hàng sao, hiện giờ thượng thủ cũng liền xem như biết nên như thế nào xử lý như vậy cửa hàng. Thuộc hạ đánh giá ở năm sau mấy ngày này sợ là có người muốn đỏ mắt chúng ta cửa hàng sinh ý, muốn ấn chúng ta biện pháp lại làm chút như vậy cửa hàng ra tới, lúc này đem mặt khác muốn bắt trước chúng ta cửa hàng đánh cái trở tay không kịp không phải vừa lúc sao. Lúc này ra tay những cái đó điểm tâm cửa hàng tất nhiên còn không có phản ứng lại đây, như vậy bọn họ phần thắng liền lớn hơn nữa. Thiên Vân Hề nói, nghe lời này, ta như thế nào cảm thấy này đảo như là Trương Mụ Mụ trong miệng nói ra nói. Kính Ba xấu hổ cười, nói, trước kia thuộc hạ đều đã thói quen sự tình gì đều từ từ tới, cảm thấy làm như vậy đó là ổn thỏa, hiện giờ nhìn Trương Mụ Mụ thủ đoạn, nhưng thật ra càng thêm cảm thấy là thuộc hạ phía trước quá mức hẹp hòi. Nhìn Ngàn Hạc Úc sinh ý, thuộc hạ hiện tại nhưng thật ra cảm thấy, trên tay có cái dạng nào đồ vật liền phải làm cái dạng gì sự. Ngàn Hạc Úc vốn chính là điểm tâm cửa hàng. Tuy nói cũng có chút tay nghề ở, nhưng rốt cuộc dễ dàng bị người phòng đi, vẫn là nếu không đoạn gia tân mới là lẽ phải. Chương 166 tử thanh chuyển biến. Chương 166 tử thanh chuyển biến. Thiên Vân Hề nhìn hắn khẽ gật đầu, trong lòng có chút khen ngợi nói, đi theo Trương Mụ Mụ cùng nhau xử lý một tháng cũng đã biết Ngàn Hạc Úc chí mạng khuyết điểm, cũng biết lợi dụng chính mình trên tay ưu thế, xem ra mấy ngày nay kính bá không có sống uổng, là học không ít đồ vật. Khó trách Trương Mụ Mụ nói nàng hiện giờ có thể rảnh rỗi chút. Trương Mụ Mụ đại niên mùng một dám không đi cửa hàng hỗ trợ, chỉ sợ cũng là nhìn ra kính bá tâm tính biến hóa, muốn đem Ngàn Hạc Úc sự tình chậm rãi rời tay đi. Trương Mụ Mụ rốt cuộc là trong phủ bà tử, vẫn là ngốc tại trong phủ xử lý trong phủ sự vụ hảo. Chuyện khác có Thiên Vân Hề trưởng đại cục, có Nghiêm bá phụ tử cùng dĩ giao bọn họ xử lý vụn vặt việc vặt vãnh là được. Kính bá cười nói, cũng là Trương Mụ Mụ nguyện ý giáo. Nếu không phải như thế thuộc hạ nơi đó dễ dàng như vậy liền thông suốt. Trương Mụ Mụ mấy ngày nay chính là dạy kính bá hảo vài thứ, tuy nói kính bá làm này một hàng sinh ý đã vài thập niên, nhưng rốt cuộc chỉ là thủ hắn kia địa bàn, trước nay đều không có nhảy ra quá. Nhưng Trương Mụ Mụ không giống nhau, nàng nguyên bản liền không phải giống nhau bà quản gia tử, tầm mắt tự nhiên muốn chống trải chút, nếu nói nhìn chung đại cục tự nhiên vẫn là Trương Mụ Mụ càng thêm lợi hại, đây cũng là vì cái gì Thiên Vân Hề sẽ làm Trương Mụ Mụ qua đi giúp đỡ nguyên nhân. Trương Mụ Mụ tầm mắt trống trải nhưng trưởng đại cục, kính bá làm vài thập niên nghề cũ, hành nội việc tự nhiên liền so Trương Mụ Mụ càng thêm rõ ràng, bọn họ hai người hợp tác thật sự là lại thích hợp bất quá. Thiên Vân Hề nói, nếu ngươi lại cái kia tâm, liền đi làm đi. Bất quá điểm tâm cửa hàng nhưng không thể so những thứ khác, các nơi phong tục bất đồng thức ăn cũng có rất lớn sai biệt, vẫn là muốn sờ rõ ràng dân bản xứ yêu thích mới hảo, thiết không thể liều lĩnh. Kính bá biết Thiên Vân Hề đây là đồng ý, cười nói, là, thuộc hạ minh bạch. Định sẽ không làm chủ nhân thất vọng. Thiên Vân Hề cùng kính bá nói chuyện, dĩ giao ngồi ở một bên chỉ là nghe. Tuy nói nàng thủ đoạn cũng là không kém, nhưng nàng hiện giờ vẫn là quá tuổi trẻ, vẫn là muốn nhiều nhìn người khác như thế nào làm mới hảo. Lại nói một ít cửa hàng ăn bài, kính bá liền đứng dậy cáo tử. Chủ nhân, rốt cuộc còn có cửa hàng sự tình muốn đi ăn bài, thuộc hạ liền cáo lui trước. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thiên Vân Hề gật gật đầu, nói, ngươi hiện giờ đã thượng thủ cửa hàng sự tình. Có cái gì quan trọng sự cùng Trương Mụ Mụ thương lượng làm là được, không cần mọi chuyện tới hỏi ta. rốt cuộc là các ngươi đôi mắt đang nhìn, vẫn là các ngươi chính mình biết như thế nào xử lý, chính mình lấy đến định chủ ý sự liền không cần qua lại. Thiên Vân Hề kế tiếp nhật tử có chuyện khác phải làm, tự nhiên sẽ không lại tiếp tục đem chính mình tinh lực đặt ở một gian nho nhỏ điểm tâm cửa hàng thượng. Tuy nói cửa hàng cũng có nàng thám tử, nhưng hiện giờ tay nàng thượng đã có mặt khác thám tử, nàng đối này đó thám tử ỷ lại cũng không có như vậy lớn, những việc này biện pháp tốt nhất chính là ủy quyền đi ra ngoài. Cửa hàng thám tử liền giao cho Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá cộng đồng đi quản, sinh ý thượng sự tình liền giao cho Kính Bá đi nhìn liền hảo. Kính Bá nhìn Thiên Vân Hề ủy quyền cho hắn, vui mừng nói, là, thuộc hạ minh bạch, định sẽ không cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Thuộc hạ đi trước cáo lui. Trương Mụ Mụ, đưa bọn họ một nhà. Trương Mụ Mụ cười nói, là, quay đầu lại đối Kính Bá một nhà nói, bên này thỉnh. Kính Bá một nhà đi thêm thi lễ, liền rời đi. Thấy Kính Bá một nhà đều đi rồi. Dĩ Giao nhìn Kính Tử Thanh bóng dáng nói, ta sao cảm thấy cái này Kính Tử Thanh hiện giờ nhưng thật ra trầm ổn không ít, hôm nay tiểu thư cùng Kính Bá nói chuyện, hắn lại là không có sen mồm. Dĩ Giao một bên uống lên khẩu trà nóng, một bên tấm tắc bảo lạ nói, thật đúng là đổi tính. Nguyên bản Thiên Vân Hề còn không có như thế nào chú ý Kính Tử Thanh, trải qua Dĩ Giao như vậy nhắc tới nhưng thật ra chú ý lên, hắn hôm nay thật là có chút kỳ quái, ngày xưa nhưng không thấy hắn như vậy an tĩnh, như vậy nhìn nhưng thật ra làm người cảm thấy hắn trầm ổn không ít. Trương Mụ Mụ tặng Kính Bá bọn họ đi ra ngoài, trở về liền nghe thấy Thiên Vân Hề lời này. Kỳ thật cũng không xem như xoay tính, là Kính Bá gần nhất đối hắn quản thúc nghiêm. Mấy ngày nay vì rèn luyện hắn, Kính Bá đem trong đó một cái phân phô sự giao cho hắn, nhưng xem như đem hắn kia thẳng thắn tính nết sinh sôi sửa lại đi. Thiên Vân Hề trước kia chưa từng nghe Trương Mụ Mụ nhắc tới những việc này, lúc này sao vừa nghe nhưng thật ra tới hứng thú. Như thế nào? Kính Bá đem hắn một người ném tới phân phô đi. Trương Mụ Mụ một bên cho chính mình tìm vị trí ngồi, một bên nói, đảo cũng không xem như chỉ có hắn một người, chúng ta cũng còn ở phía sau cẩn thận nhìn hắn đâu. Chỉ là tiếp quản phân phô mấy ngày nay cũng làm hắn ăn không ít đau khổ, cũng coi như là làm hắn hiểu chuyện chút, không giống trước kia như vậy góc cạnh rõ ràng, không biết thế sự. Nàng cùng Kính Bá vì làm cái này Kính Tử Thanh hiểu chuyện chút, mấy ngày nay chính là không có thiếu phí tâm tư, hiện giờ nhìn hắn trầm ổn, cũng coi như là cảm thấy chính mình nỗ lực không có uổng phí. Dĩ Giao nghe thấy bọn họ trực tiếp đem Kính Tử Thanh một người ném tới phân phô, cười nói, ngài cùng Kính Ba thật đúng là hạ thủ được, liền như vậy đem hắn một người ném tới phân phô, cũng không sợ trực tiếp đem hắn cấp dọa choáng váng. Nếu là có người như vậy đối đãi nàng, nàng sợ là đã sớm tạt mao. Tuy nói nhìn chỉ là một cái phân phô, nhưng là hành hành có khó xử, mọi chuyện có chế khuỷu tay, cho nên này phân phô sự cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy giải quyết. Chỉ nhìn xem mỗi năm ra tay vì thương. Lại sát vũ mà về đông đảo thương nhân liền biết kinh doanh một cái cửa hàng không có dễ dàng như vậy. Trương Mụ Mụ ta nàng liếc mắt một cái, nói, này không phải còn có ta cùng Kính Bá ở phía sau nhìn hắn sao. Rốt cuộc cũng bất quá chính là làm hắn luyện luyện tập thôi. Dĩ Giao nói, lời nói là nói như vậy, nhưng là chính hắn cũng không biết còn có người ở phía sau cho hắn chống. Mấy ngày này sợ là không ít thời điểm đều ở vì cửa hàng sự tình sốt ruột thượng hỏa. Dĩ Giao còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên ở cửa hàng nhìn thấy Kính Tử Thanh thời điểm hắn cái kia không hiểu chuyện bộ dáng, như vậy một người cứ như vậy bị trực tiếp ném tới phân phô sợ là không biết làm nhiều ít sai sự đi. Chỉ là nghĩ hắn kia làm sai sự lúc sau nôn nóng biểu tình, đều cảm thấy Trương Mụ Mụ bọn họ thật là đủ tàn nhẫn. Trương Mụ Mụ phản bác nói, hiện tại chịu chút khổ, tổng so ngày sau bị người tính kế muốn hảo đi. Người một nhà tính kế hắn là vì hắn hảo, người khác tính kế hắn nhưng chính là muốn hắn mệnh. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ lại muốn bắt đầu thuyết giáo, Dĩ Giao vội vàng nói, là, Trương Mụ Mụ nói đều đối. Nhìn Dĩ Giao cái này có lệ bộ dáng, làm vốn dĩ muốn lại nhảy phát tiết một chút Trương Mụ Mụ một hơi nghẹn lại ra không được, lập tức đã bị tức giận đến không có thanh. Nhìn Trương Mụ Mụ có khí phát không ra bộ dáng, Thiên Vân Hề nói, về sau ngàn hạc ốc thám tử liền từ Trương Mụ Mụ hay chờ xem. Không cần mũi nhọn quá lộ, chỉ cần điệu thấp thu thập tin tức là được. Nói xong, Thiên Vân Hề đối với hai người bọn nàng nói, hảo, các ngươi hai cái cũng mau trở về nghỉ cái ngủ chưa đi. Ta cũng phải đi ngủ một chút, buổi chiều ta chính là còn có chuyện quan trọng muốn làm, quý bá người này chính là muốn hảo sinh một lần nữa nhận thức một chút. Trương Mụ Mụ ở chính sự thượng từ trước đến nay là Thiên Vân Hề nói cái gì chính là cái gì, cho nên đối Thiên Vân Hề nói không có nửa phần nghi ngờ, dẫn đầu đứng dậy nói, là, nô tỳ đã biết. Nô tỳ cung tiễn tiểu thư. Dĩ Giao nhìn thấy như thế, cũng đứng dậy nói, nô tỳ cung tiễn tiểu thư. Chương 167 trở về. Thiên Vân Hề kỳ thật chỉ là muốn tìm cái lấy cớ đi ngủ bù mà thôi, tối hôm qua thật sự ngủ đến quá một chút, nếu là ngạnh chống sợ là buổi chiều sẽ tinh thần vô dụng. Thiên Vân Hề trở về chính mình sân, Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ cũng liền từng người tan. Ngủ một cái ngủ trưa, Thiên Vân Hề tinh thần cũng hảo không ít. "Tiểu thư, Kỷ công tử mang theo quý bá lại đây." Thiên Vân Hề vừa mới thu thập hảo, Thải Nhi liền lại đây hồi báo đến. Thiên Vân Hề uống ngụm trà, ngẩng đầu lên. "Nhanh như vậy sao?" Xem ra Kỷ gia bên này yên ổn xuống dưới về sau, quý bá thật đúng là có chút nóng vội muốn sớm chút nhìn thấy ta. Thiên Vân Hề đối Thải Nhi nói, thông báo Nghiêm bá bọn họ một tiếng, làm cho bọn họ hay đi trước, ta một lát liền đến. "Là, nô tỳ minh bạch." Nói xong liền lui đi ra ngoài.